hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên, chim hót hoa nở, không khí trong lành, lấm tấm nhà bạt lên cao lên lũ lũ khói bếp, gió nhẹ thổi tới, cỏ nuôi súc vật phiêu động, khắp nơi gió thổi thảo thấp thấy dê bò, trời xanh mây trắng bên dưới, mênh mông bắt ngát thảo nguyên, thành đoàn dê bò, lao nhanh tuấn mã, những mục dân huy động roi ngựa, dục ngựa rong ruổi hưởng thụ sinh hoạt. Đây chính là trong phim ảnh hiện ra một màn. Trong phim ảnh, Tiểu Hồng Táo cùng kia người tướng mạo thanh niên bình thường diễn viên chuyển động cùng nhau, song phương không ngừng diễn lại trên kịch bản nội dung, thời gian thoáng một cái thời gian một tuần đi qua, quay chụp thật là thuận lợi đến để cho Chu Hạo đạo diễn cũng không thể tin. Khoảng thời gian này, Giang Hạo cũng học được không ít liên quan tới quay chụp cùng đạo diễn kiến thức, thực hành cùng chỉ nhìn quyển sách thật không cùng, đây chính là có thực hành giờ học nguyên nhân lớn nhất. Hôm nay chạm vào tối, chụp xong một ngày vai diễn, Chu Hạo đạo diễn gọi lại Giang Hạo. Giang tiên sinh, chúng ta độ tiến triển rất thuận lợi, Tiểu Hồng Táo ở Đại Thảo Nguyên bên này vai diễn chụp xong, ngày mai ta chuẩn bị quay chụp Nam Hải cùng mới sinh ra Tiểu Hồng Mã chuyển động cùng nhau một đoạn kia, chẳng qua là một đoạn phim khúc nhạc dạo, tiết tấu rất nhanh, chỉ chiếm phim 4 chừng 5 phút, đại khái 3 ngày là có thể chụp tốt. Khoảng thời gian này ngài và Tiểu Hồng Táo có thể nghỉ ngơi một chút, bước kế tiếp chúng ta muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tân Cương, phía sau chủ yếu vai diễn cũng ở bên kia, chủ yếu là xệ ạ quá trình. Đúng là một đoạn rất gian khổ vai diễn, trong đó phải xuyên qua vùng sa mạc, hoang vu sa mạc, vùng quê thảo nguyên các nơi, hy vọng Tiểu Hồng Táo có thể chịu vào. Giang Hạo gật đầu một cái, không thành vấn đề. Tiểu Hồng Táo cũng không phải là những thứ kia phòng ấm trong nuôi lớn ngựa, nó sinh ra ở giã ngoại, từ nhỏ trưởng tại giã ngoại, bằng vào chính mình bản lĩnh trở thành mã vương, lại cùng Giang Hạo gian khổ liên tục chiến đấu ở các chiến trường các chỗ chiến trường, đối với, đúng, Tây vực hoàn cảnh quen thuộc rất. Đơn giản mà nói chính là nó là hoang dại, giã ngoại mới là hắn sân nhà. Mấy ngày nay không đùa phần, Giang Hạo chuẩn bị cho mình cũng thả cái giả, cùng kịch tổ nói một tiếng, cưỡi ngựa chạy đến chỗ sâu hơn thảo nguyên đi chơi, ngược lại hắn trong không gian mang theo thảm cùng ăn, tại giã ngoại cũng thói quen. Chẳng phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, chạy đến chạng vạng, viễn thiên sáng lên một mảnh hường hà, đẹp vô cùng, Giang Hạo vô ống ngựa cổ, đối với, đúng, Tiểu Hồng Táo đạo, chúng ta tới làm một lần truy đuổi Thái Dương anh hùng, thả bay tự mình đi. Giá. Lại làm chuyện ngu ngốc. Bất quá có lúc làm chuyện ngu ngốc, thật rất thư giãn áp lực, để cho lòng người buông lỏng, những thứ kia thường xuyên ở trong thành phố, chất chứa quá nhiều bất khí mọi người à, sắp xếp một chút thời gian, đi bắt ngát địa phương đi một chút, dù là chẳng qua là đi nông thôn đi một vòng, ngươi cũng sẽ phát hiện tâm tình sẽ thoải mái rộng rãi không ít. Tào Hồng ngựa nâng lên móng nhanh chóng chạy, hướng Thái Dương hạ xuống phương hướng phát chân chạy như điên. Ta nghĩ tới ngày đó ở dưới ánh tà dương chạy băng băng. Đó là ta chết đi thanh xuân. Một mực chạy đến chiều ta hạ xuống, chân trời dâng lên nặng nề màu xám, một người một con ngựa lúc này mới dừng lại, Giang Hạo chuẩn bị tối nay hãy ngủ ở chỗ này trong. Ngay tại hắn muốn dừng lại thời điểm, chợt thấy xa xa có một dòng sông nhỏ, đây không phải là trọng điểm, Hồ Luân Bối Nhị có tất cả lớn nhỏ con sông hơn ngàn cái đâu rồi, trọng điểm là bờ sông đậu mấy chiếc xe, hơn nữa đã dâng lên đống lửa, hẳn là tự giá du. Đi, chúng ta đi kiếm miếng cơm ăn, Giang Hạo vớt ngông ngựa cổ nói. Một đám mười mấy người vây ở bên cạnh đống lửa, chính vừa nói vừa cười chuẩn bị thịt nướng, đột nhiên mọi người phát giác từ đằng xa cưỡi tới một con ngựa, đều là giật mình nhìn về phía Giang Hạo bên này, phải biết, nơi này chính là đại thảo nguyên sâu bên trong. Giang Hạo cưỡi ngựa đi vào, mảnh nhỏ dưới người ngựa, cười đối với những người này chào hỏi, các ngươi khỏe, ta gọi là Giang Hạo. Giang Hạo quét nhìn một vòng, phát hiện trong này người nữ có nam có, trẻ có già có bên trong có bên ngoài. Ngươi là địa phương dân du mục sao? Một người hỏi, không phải là, ta tới du lịch, chợt thấy bên này ánh lửa, cho nên tới xem một chút, các ngươi thì sao, tự giá đoàn du lịch à? Giang Hạo hỏi, dạ, chúng ta đến từ Thượng Hải, là trên Internet bằng hữu, sau đó đồng thời thành đoàn đến bên này, một mình ngươi ấy ừ, có muốn hay không cùng nhau ăn cơm tối, chúng ta chuẩn bị làm thịt nướng, đúng chúng ta còn mang rượu tới người này cười nói. Giang Hạo cười cười nói thật, ta một mực chờ đợi những lời này, bằng không buổi tối ta chỉ có thể gặm lương khô. Ha ha ha. Giang Hạo một câu nói làm cho tất cả mọi người cũng cười, hắn dùng loại này tự phe đen thức, đánh vỡ lung túng, nhanh chóng gần hơn cùng mọi người quan hệ. Nếu ta chuẩn bị ăn uống chùa, kia để cho ta tới làm nhiều chút công việc, ta có thể là một vị chuyên nghiệp đầu bếp, ta tới làm thịt nướng đi Giang Hạo đạo. Chuyên nghiệp đầu bếp? Thật sao? Dĩ nhiên. Vậy thì thật là quá tốt, chúng ta vừa mới còn đang là làm sao làm nướng toàn bộ dê mà dầu gì đây? Vừa nói có người mang ra một cái đại giá tử. Phía trên đỡ một cái đã sớm chuẩn bị xong toàn bộ dê, thậm chí gia vị đều là đã sức tốt. Thật rất bội phục các ngươi dũng khí, ok, tiếp theo giao cho ta đi, nướng toàn bộ dê rất chậm, đại khái yêu cầu một giờ. Giang Hạo đem phía dưới đống lửa lựa chọn, bắc lên cái giá bắt đầu từ từ nướng lên, có người đưa tới một lon bia, Giang Hạo mở ra uống một hớp, sau đó cùng bọn họ nhắc tới Thiên. Cái đội ngũ này người cũng là một đám đô thị thành phần trí thức, đi ra chính là bương lỏng, hữu tình lữ, có vợ chồng, có đồng nghiệp bằng hữu, trong đó có hai cái người ngoại quốc, một cái nước Đức đại gia, một cái Tây Ban Nha nữ hải. Giang Hạo cùng tất cả mọi người chào hỏi, còn dùng lưu loát tiếng Đức cùng đại gia trò chuyện đôi câu, cuối cùng dùng càng lưu loát tiếng Tây Ban Nha cùng Tây Ban Nha nữ hải trò chuyện. Những người khác có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị này năng lực nói chuyện thật đúng là mạnh, lại biết hai loại ngoại ngữ. Ngươi cũng là đến du lịch Tây Ư, một người du lịch đi bộ, không đúng, ngươi còn có ngựa, cưỡi ngựa lữ hành, bất quá ngươi ngựa rất đẹp, ta cảm thấy được, phải, có giá trị không nhỏ, một người trong đó nam nhân hỏi. Ha ha, ta không phải là tới du lịch, nghiêm chỉnh mà nói là tới đóng phim. Giang Hạo vừa dùng dao cho thịt dê cắt miệng vừa nói. Trục diễn, ngươi là ngôi sao sao? Tình lữ trẻ tuổi nữ nhân hỏi. Không không không, ta không phải là ngôi sao, bởi vì không phải là ta trục diễn, mà là nó trục diễn. Giang Hạo chỉ một cái ở bờ sông cách đó không xa túi đầu ăn cỏ tảo hồng ngựa. Hắn gọi Tiểu Hồng Táo, đây là nó lần đầu tiên trục diễn, ta là Tiểu Hồng Táo người có, được mời mời làm siếc thú hướng dẫn. Hai ngày này vừa mới chụp xong một đoạn, có thể thả mấy ngày nghỉ, ta liền mang theo nó đi ra. Giang Hạo nói thẳng ra, cái này cũng không cái gì có thể giấu giếm. Hoa! Đông nhiên nữ nhân trẻ tuổi kia kêu một tiếng, ta nghĩ ra rồi, Tiểu Hồng Táo à, ta đang run thanh âm nhìn lên qua nó. Vừa nói lấy điện thoại di động ra, mở ra run thanh âm tìm ra được, cuối cùng tìm ra cái đó video, mọi người tiến tới nhìn, còn phát hiện Giang Hạo bóng dáng. Ồ, ngươi là cái đó khoái thương thủ ca, có người chỉ Giang Hạo nói. Bạn gái ngươi kêu nghiên nghiên ấy ư, rất đẹp đây. Ngươi còn có một chỉ thông minh tiểu bách linh điểu. Tiểu Hồng Táo thật thật thông minh a, ngươi là huấn luyện như thế nào? Mọi người một câu hỏi vấn đề, Giang Hạo chợt phát hiện, bị người nhận ra căn bản cũng không phải là một món rất chuyện tốt, bởi vì này dạng ngươi sẽ không cảm giác thần bí, mình muốn trộm cái tinh đều làm không được đến, tỉ như bên cạnh dáng dấp coi như có thể Tây Ban Nha độc thân yếu, liền chỉ Chu Hân Nghiên video nói bạn gái ngươi rất đẹp đây. Đương nhiên, làm một chính trực người, Giang Hạo thì sẽ không có cái tâm đó nghĩ. Uống rượu, nói chuyện phiếm, ăn nướng toàn bộ dê, tất cả mọi người đối với, đúng, Giang Hạo tay nghề khen không dứt miệng, Giang Hạo một người liền uống không sai biệt lắm 20 chai bia, mọi người cũng uống say khướt, kiên trì xuất ra túi ngủ, sơ lỉ bình bát, ngay tại trên cỏ ngủ mất, Giang Hạo là dựa ở Tiểu Hồng Táo bên cạnh, đang đắp thảm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai cùng đám người này cáo biệt, Giang Hạo trở lại kịch tổ, nghỉ ngơi mấy ngày. Kịch tổ rút ra liên tục chiến đấu ở các chiến trường mới gì, trục diễn tiếp tục, ngay từ đầu nội dung cốt truyện chính là ghi danh, Nam Hải để cho Tảo Hồng Ngựa mình ở bên ngoài chờ đến, Tảo Hồng Ngựa phi thường thông linh hiểu chuyện mấy cái ống kính. Sau đó đến mở cuộc tranh tài ngày, hôm nay kịch tổ tìm đến mấy chục con ngựa, đem trận đấu trình tự làm cho hoanh hoanh liệt liệt, nhưng lại nhưng vào lúc này, Tảo Hồng Ngựa bỗng nhiên đình công, người này không chạy, ngược lại đuổi theo một màu trắng con ngựa mẹ không ngừng xoay quanh. Kịch tổ người đều nhìn về Giang Hạo. Giang Hạo mặt sầm lại, kéo Tảo Hồng Ngựa đến một cái không người địa phương, Giang Hạo chỉ Tảo Hồng Ngựa đầu mắng, không làm việc cho giỏi, ngươi vây quanh người ta mẫu mã thí cổ chuyển cái gì chuyển. Cái gì, cái đó bạch mã đẹp đẽ ngươi liền muốn lên A, muốn xem mặt có được hay không. Kiếm tiền chuẩn bị cho ngươi một cái mã tử. Ta nói, còn không kiếm được tiền đâu, Giang Hạo tức giận nói. Khí luật luật, Tảo Hồng Ngựa có chút mất hứng kêu kêu. Thật tốt, Giang Hạo vỗ vỗ người này cổ, nói, ngươi trước siêng năng làm việc. Ta đi hỏi một chút người ta chủ ý tứ, được chưa? Màu xám đột nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Tảo Hồng Ngựa lại đi công tác, một ngày vai diễn chụp xong, Giang Hạo tìm tới đối phương mã tràng, trận đấu dùng những con ngựa này, trừ Giang Hạo Tảo Hồng Ngựa, còn lại đều là một công ty, cũng chính là đầu tư quay chụp bộ phim này Thiên Mã Tập Đoàn. Giang Hạo tìm tới chủ quản cao quản lý, hỏi, ta muốn hỏi một chút, chúng ta những con ngựa này có bán hay không? Cao quản lý nhìn một cái nhận biết, là chủ giác ngựa chủ. Cười nói, dĩ nhiên bán, chúng ta vốn là có một cái chăn ngựa chẳng, bây giờ hạn huyết ngựa thì có mấy chục thất đâu rồi, thuần huyết ngựa, nhiệt độ máu ngựa, ả dập ngựa, ẻ đã lở xỉ á ngựa, y lê mã, nước mỹ hoa mã, lùn ngựa giống vân vân, mười mấy phẩm loại đây. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra, cho cao quản lý nhìn một chút kia thất Tiểu Hồng Táo vừa ý trắng tuyền ngựa, hỏi này một con ngựa, hôm nay quay chụp thời điểm thấy, rất đẹp, ta muốn hỏi hỏi bán thế nào. Cao quản lý nhìn một chút, cao mày nói, đây là một châu Âu thuần huyết ngựa, bây giờ 4 tuổi nữa, là năm nay mới tiến cử đến, gia gia của hắn đã từng là một hạng nhất ngựa, phụ mẫu cũng là thuần huyết ngựa, huyết thống tuyệt đối thuần khiết, này thất con ngựa mẹ trước trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, sau tới tham gia qua mấy lần trận đấu, không chạy ra thành tích, ông chủ mua chuẩn bị trở lại dùng để làm chừa ngựa. Có thể hay không tìm Thôi Luân nói Giang Hạo hỏi. Ta đây thử một chút đi nói tới chỗ này, tên này chủ quản đỗng nhiên thấp giọng nói, thật ra thì ngươi có thể tìm Chu Đạo cùng Thôi Luân nói, ta nghĩ rằng như vậy càng dễ dàng một chút. Giang Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, được, ta đây để cho Chu Đạo tìm Thôi Luân nói. Chương 667, đi vô gian đạo thế giới nhìn một chút. Chu Đạo rất cho mặt nhì, trực tiếp cho Thiên Mã tập đoàn Thôi Trung Quy gọi điện thoại, Thôi Trung Quy nghe một chút chuyện này, cũng không nói có được hay không, nói, như vậy, buổi tối ta làm chủ, mọi người ăn một bữa cơm. Được. Chu Đạo một cái ứng. Để điện thoại xuống cùng Giang Hạo đạo, uống rượu thế nào, Thôi Luân là cái thoải mái người, uống tốt ngươi lại nói, tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Giang Hạo lòng nói, ta có thể uống chết hắn. Trung Quốc người làm ăn chính là như vậy, rất nhiều đều thích ở trên bàn rượu nói chuyện, thật ra thì mua ngựa không coi vào đâu đại sự, có lúc là vì kéo lập quan hệ. Trên bàn rượu, cả đám chuyện trò vui vẻ, Giang Hạo đối với, đúng, loại này trận thế đó là một chút không sợ, đại nhân vật gì chưa thấy qua, tiểu lượng càng là không có chắc, mấy ly cao cổ rượu trắng đi xuống, Thôi Trung Quy liền cùng Giang Hạo gọi nhau huynh đệ. Ngươi nói là ngươi kia thất tiểu hồng táo tự nhìn lên, ha ha ha, nó thật là có nhãn quang, ta đã nói với ngươi. Kia thất thuần huyết ngựa ta hoa hơn 20.000 USD mua, huyết thống rõ ràng, gia gia là hạng nhất ngựa, cha cũng chạy ra qua mấy cái thành tích, nàng huynh đệ bên trong có một cũng cầm qua một lần châu Âu sẩy đạ quân. Ở ta mua về kia vài thất thuần huyết mạ gì mặt, ta đặc biệt coi chừng nàng, còn hy vọng nàng có thể sinh ra vài thất tốt thuần huyết ngựa đâu rồi, vạn nhất nếu là ra một cái chạy ra thành tích, đó chính là kiếm lớn. Bất quá huynh đệ ngươi muốn, nhất là chúng ta bộ này vai diễn nhân vật chính vừa ý, kia không nói, tặng cho ngươi. Đúng nó này có tính hay không quy tắc ngầm nữ diễn viên à? Thôi Trung Quy giọng khôi hài nói. Ha ha ha ha. Trên bàn rượu tất cả mọi người đều cười. Vai nam chính tiểu hồng táo muốn lên nữ diễn viên phụ thuần huyết tiểu bạch ngựa, nhắc tới thật có thể tính làm quy tắc ngầm nữ diễn viên. Giang Hạo cười khoát khoát tay, đưa cũng không cần, ngài hay lại là ra giá đi, bằng không ta ấy nấy. Thôi Trung Quy vô vô Giang Hạo bả vai, nói, vậy được, ngày mai để cho cao quản lý xử lý chuyện này. Thôi Trung Quy chỉ ngồi ở hạng chót vị trí cao quản lý lập tức gật đầu. Bây giờ chúng ta không nói cái này, huynh đệ ngươi tiểu lượng này là thật không tệ, uống một cân rưỡi, mặt không đỏ hơi thở không gấp, là một hán tử, nếu không chúng ta trở lại mấy chén. Phụng bôi tới cùng. Giang Hạo cười nói. Cuối cùng, Giang Hạo đem trên bàn tất cả mọi người đều uống say ngất, Chu Đạo bị Giang Hạo coi là làm cạnh mình, bỏ qua cho hắn, Chu Đạo đỏ mặt đối với, đúng, Giang Hạo đưa ra ngón tay cái. Giang tiên sinh, bội phục người, ta hôm nay là thực sự thấy tiểu thần. Giang Hạo thở ra một hơi, trong miệng phun ra tất cả đều là mùi rượu, cười nói, ta không phải vì mọi người tận hứng sao. Chu Đạo chỉ trên bàn một vòng hoặc nằm úp sấp hoặc nằm người, nói, mới di người nhưng là nổi danh có thể uống, không thua nội mông người, Thiên Mã tập đoàn mấy vị lão tổng, mấy cái kinh lý, tất cả đều bị ngươi liêu ngã, quả thật đủ tận hứng. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo vận hành hai vòng linh lực, trên người mùi rượu liền loại trừ không sai biệt lắm, tắm ngủ, người không có sao như thế. Ngày thứ hai chụp diễn lúc, Chu Đạo thấy Giang Hạo tinh thần dáng vẻ, đối với, đúng, Giang Hạo nhỏ giọng nói, ta ngày hôm qua uống ít nhất, nhưng bây giờ đầu còn có chút đau đâu rồi, ngươi biết không, buổi sáng Thôi Trung Quy liền gọi điện thoại cho ta, đối với ngươi cái đó bội phục à, nói qua mấy ngày chờ hắn chậm rãi, nhất định còn phải cùng ngươi uống một bữa, phải định chết cái loại này. Giang Hạo buông tay một cái, ta không thành vấn đề a. Chu Đạo đưa ra ngón tay cái, cũng không nói gì. Đúng, Thôi Luân nói, bên kia cũng an bài xong, ngươi đi tìm cao quản lý, bên kia trực tiếp làm cho ngươi được, con ngựa kia thuộc về ngươi Chu Đạo đạo. Giang Hạo đi tới Thiên Mã công ty, cao quản lý ngày hôm qua cũng là rượu tràng thượng một vị, thấy Giang Hạo so với hôm qua có thể nhiệt tình nhiều, để cho người cho Giang Hạo pha trà, sau đó lấy ra bạch mã thủ tục, Giang Hạo nhận lấy thủ tục nhìn một chút, lúc này mới biết con ngựa trắng kia kêu nghĩa, thật là dễ nghe một cái tên. Bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Lúc ấy con ngựa này là 28 vạn USD mua, Thôi Trung Quy tự mình giao phó, 200 ngàn thuộc về ngươi cao quản lý đạo. Giang Hạo hơi chút một lòng coi là, dựa theo hối suất, chẳng qua là ngựa giá cả liền 19 vạn, nói, mua ngựa thêm tiền phí tổn, tiền chuyên trở, kiểm tra sức khỏe cái gì, cái giá tiền này các ngươi thua thiệt ta. Thôi luôn nói, kết giao bằng hữu cao quản lý đạo. Giang Hạo cũng không tiểu cách, nói, được, kết giao bằng hữu. Kia qua mấy ngày thấy Thôi Trung Quy, ta lại cảm tạ hắn, nhiều cùng hắn uống vài chén, cao quản lý ngươi cũng là. Ho khan một cái ho khan. Cao quản lý chợt ho khan hai tiếng. Giang tiên sinh tiểu lượng này, ta là thật phục, thôi chung quy phỏng trừng bây giờ còn khó chịu đâu rồi, có thể đem chúng ta một bàn người cũng uống tê liệt, ngài tuyệt đối là cái này. Vừa nói đưa ra ngón tay cái. Hết thể làm xong thủ tục, tiền mặt chuyển tiền, bắt đầu từ bây giờ, kia thất thuần huyết bạch mã là thuộc về Giang Hạo toàn bộ. Mã chàng người giúp đem bạch mã đưa đến đang đóng tiểu hồng táo cái đó lan can, cái này lan can không lớn, cũng liền hơn 100 mét vuông bên cạnh, trái phải, ngày thường chính là đơn độc đóng ngựa dùng, tiểu hồng táo thấy bạch mã đến, biểu hiện đặc biệt hưng phấn, cao hứng không ngừng nhảy cất lên. Bạch mã lẩn tránh xa xa. Giang Hạo khi đi tới, tiểu hồng táo còn hưng phấn hơn vây quanh bạch mã xoay quanh đâu rồi, bạch mã nhưng là đem thân thể dán lan can, không để ý tiểu hồng táo. Thấy Giang Hạo xuất hiện, tiểu hồng táo chạy mau tới. Lấy môi không đứng ở Giang Hạo lòng bàn tay liếm a liếm, Giang Hạo chỉ nó đầu lớn nói, con dâu ta cho ngươi tìm, tiếp theo ngươi muốn cố gắng làm việc biết không, ngươi là nam nhân, phải hiểu được kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Màu xám tiểu hồng táo kêu một tiếng. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra, cho bạch mã tiền tiền hậu hậu chụp mấy tấm hình, mị mị cái loại này, đối với, đúng, tiểu hồng táo nói, mới vừa rồi nhìn ngươi kia không tiền đồ dạng nhi, người ta đều không để ý tới ngươi, tốt ta đi. Lao bà của mình chính mình đi giải quyết. Đột nói nhiều nói nhiều nói nhiều tiểu hồng táo phun một cái, xoay người hướng tiểu bạch ngựa chạy đi. Giang Hạo lòng nói, người này đối bạch mã thật đúng là tình hữu độc trùng, trước đi nạ con ngựa kia cũng là màu trắng, liền bị tiểu hồng táo nhìn trúng. Giang Hạo xoay người rời đi vừa mở vi tín, đem kia mấy tờ bạch mã hình phát tới. Đinh đông. Chu Hân Nghiên rất mau trở lại tin tức, lão công, đây là cái gì? Ngựa này đẹp không? Thật là đẹp a. Đây là cái gì ngựa? Đây là một thuần huyết ngựa, ta mua Giang Hạo trước đã cho Chu Hân Nghiên nói qua liên quan tới hãn huyết ngựa cùng thuần huyết ngựa kiến thức. Thuần huyết ngựa, kia rất đắt chứ? Chu Hân Nghiên hỏi. Ở bên này kết giao bằng hữu, nửa bán nửa tặng, 200.000 Giang Hạo đạo. 200.000 còn nửa bán nửa tặng, thật đúng là thật đắt đâu rồi, ngươi lại xài tiền bậy bạ, Chu Hân Nghiên trả lời. Giang Hạo mau đánh chữ trở lại đi, đây là mua cho ngươi, đến lúc đó hai người chúng ta đi mã chàng chơi đùa, ta cưới tiểu hồng táo. Ngươi cưới Mia, có phải hay không rất xứng đôi? Mua cho ta, nàng kêu Mia sao phía sau cho một cái đảo tâm biểu tình, cảm ơn lão công, ta thật là cao hứng à, con ngựa này thật xinh đẹp, ta thật rất thích, hơn nữa ta cũng thích màu trắng. Nhìn một chút, dỗ nữ nhân chính là đơn giản như vậy. Giang Hạo mới vừa đi ra đi hơn 10m, chợt nghe phía sau mấy tiếng ngựa tiếng hí, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu hồng táo đem bạch mã Mia bước đến lan can một góc, trực tiếp cưỡi đi lên, bắt đầu canh vân đứng lên. Giang Hạo con mắt trợn to. Con bà nó. Cái này còn không mấy phút đâu rồi, liền bị nó bá vương ngạnh thượng cùng. Tên hôn đản này à, thật đúng là một ngựa giống. Bất quá nghĩ tới tên này đã từng là mã vương. Ở mã quần trong còn chưa phải là muốn lên cái nào đi đâu cái. Nuôi ra một thân ngang ngược, để cho hắn khuất phục đi quỷ liếm phòng trừng cũng quá sức. Đây mới là tiểu hồng táo phong cách. Giang Hạo giơ tay lên máy lại chụp mấy tờ tiểu hồng táo cùng tiểu bạch ngựa chuyển động cùng nhau hình. Cho Chu Hân Nghiên phát tới. Thời gian không lâu. Chu Hân Nghiên trở lại một cái mặt đầy tức giận trên đầu bốc lửa đồ án. Tiểu hồng táo tại sao như vậy, khi dễ tam nghĩa, thật là một sắc ngựa. Lão bà, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, không đúng sang năm ngươi liền muốn làm bà nội, đến lúc đó chúng ta phải nuôi ba con ngựa lâu rồi, kinh tế áp lực lớn hơn. Chu Hân Nghiên trở về cái tức giận biểu tình, vợ con hắn, để cho tiểu hồng táo chính mình nuôi. Đối với, đúng, Chu Hân Nghiên những lời này, Giang Hạo thâm dĩ vi nhiên. Quay chụp tiếp tục, mỗi ngày ở sa mạc, đồng cỏ chung quanh quay trụ, tiến trình rất thuận lợi, trong đó mấy trận đại hí, ở Giang Hạo dưới sự giúp đỡ cũng hoàn thành rất tốt, Chu đạo nhìn dạng mảnh nhỏ, tâm lý không dừng được cao hứng, bởi vì có tiểu hồng táo gia nhập, cũng để cho hắn có càng đại dạ tâm, hắn bây giờ rất muốn đem này bộ phim biến thành một bộ có thể cầm thưởng tác phẩm đi ra, cho nên tử cân nhắc tỉ mỉ đến mỗi một chi tiết nhỏ, so với trước kia phải dụng tâm nhiều. Thời gian thoáng một cái hơn một tháng đi qua, đạo diễn bên này tinh điêu mảnh nhỏ khác. Tiểu hồng táo buộc phát quen thuộc quay chụp tình trạng, phản cũng không cần Giang Hạo thời khắc nhìn chằm chằm. Giang Hạo so với trước kia dễ dàng không ít, hôm nay tiểu hồng táo bị mang đi chụp diễn, Giang Hạo ở trong lều đợi buồn chán, lần nữa nhớ tới thế giới chìa khóa. Làm cái viên này vàng óng ánh chìa khóa xuất hiện trong bàn tay một khắc kia, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên có quyết định. Mở ra vô gian đạo thế giới. Quét. Lòng bàn tay thế giới chìa khóa biến mất, mà Giang Hạo hệ thống bảng lên, lại nhiều một thế giới đồ án. Đồ án thượng nhân vật chính là Amel. Thật có chút nhớ nhung ta tiểu bạch hổ đây, Giang Hạo nhìn đồ án nở nụ cười. Lúc trước cái thế giới này là cưỡng chế thối lui ra thế giới, đang hoàn thành nhiệm vụ sau, 12 giờ cưỡng chế trở về, Giang Hạo cũng không có làm quá nhiều an bài thì trở lại, bây giờ rốt cuộc có thể đi trở về nhìn một chút. Không biết Amel thế nào? Huynh đệ mình A Khôn, A Tuấn, A Hoa, ô rồi nhặng bọn họ thì thế nào? Ha ha! Giang Hạo điểm xuống đồ án, thân thể quét biến mất, xuất hiện ở vô gian đạo thế giới. Ừ! Tự mình ở trên giường. Bên cạnh chính là A Mèo, trên người chỉ đang đắp một cái tẩm ti tờ đơn, theo vóc người lồi lom lên xuống, nổi lên ra hổ lô hình vóc người. Hắn nhớ lại, chính mình lúc đi chính là cái này tình hình, hắn đều có chút mơ hồ, đúng vậy, nếu như tính luôn còn lại thế giới điện ảnh, mình đã rời đi thời gian 7, 8 năm. Giang Hạo dán đi qua, ngửi được đầu nàng phát dễ ngửi mùi vị, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, ta trở lại. A Mèo thân thể động động, như mộng ngữ như vậy nỉ non nói, ngươi đi đâu vậy? Giang Hạo dừng một cái, đúng vậy, chính mình đi nơi nào, thật ra thì ở cái thế giới này, chính mình cho tới bây giờ không có rời đi. Ta đi hút một điếu thuốc, Giang Hạo nhẹ giọng nói. A Mèo bắt Giang Hạo tay, thả ở bộ ngực mình, ôm ta ngủ. Giang Hạo đưa tay từ từ đem nữ nhân ôm vào lòng, đầu thả trên cánh tay, một cái tay khác nắm đầy đặt nơi. A Mèo sau lưng dán chặt Giang Hạo đợi trước, nữ nhân hô hấp càng lúc càng vững vàng, lại từ từ ngủ mất. Chương 668, tình nghĩa để ý đang lúc. Sáng sớm đứng lên mở cửa sổ. Ánh mặt trời mỹ mỹ đi. Nhìn con bướm ngửi mùi hoa. Phong cảnh mỹ mỹ đi. Biệt thự bên trong phòng ngủ, hai người đang làm thần vận, thân thể quấn quýt chung một chỗ, khi thì ôn nhu, khi thì kịch liệt, nữ nhân phát ra yêu ngâm sướng, đứt quãng, sao lắc đác, gõ vào nam nhân buồng tim. Cãi nhau ầm ĩ tám, trong đó cờ bay phất phới chưa đủ ngoại nhân nói, phỉ thuê đã sớm đem bữa ăn sáng làm xong, hai người mặc đồ ngủ xuống lầu ăn cơm. Một hồi ngươi phải đi công ty sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, tháng này chướng mục muốn long một chút, nhìn một chút lợi nhuận như thế nào. Bất quá tháng này những thứ kia tiệm cũng thật hứng hỏa, cũng không tệ. A Mèo đạo. Đông Tinh chiếm cứ vượng giác, tiêm xa chớ, du mã địa các loại, chờ, phồn hoa địa khu, nhất là Bát Lan đường phố, càng là xuân sắc một con đường, cũng coi là Hồng Kông một tấm nhãn hiệu nổi tiếng, cùng Nhật Bản kịch ca múa đinh một con đường kỳ danh. Thượng Hải đường phố, phố miếu, khu khác cũng đều có một cái tương đối phồn hoa đường phố, phàm là Đông Tinh địa bàn, nơi vui chơi giải trí tử nữ nhân đều là ở A Mèo quản lý xuống. Đông Tinh buông tha đánh cực độc. Đại lực phát trương và nghiệp, bây giờ một khối này quả thật buộc phát hồng hỏa. Hôm nay ngươi có chuyện gì không? A Mèo ăn một miếng rán bao hỏi. Ta một hồi chuẩn bị đi Đông Tinh Đại Hạ nhìn một chút, sau đó đi khu khác vòng vo một chút, mấy ngày nay liền chuẩn bị đi Đại Lục một chuyến, nói lần trước làm nhà máy đồ uống sự tình, phải nhanh một chút thành hàng, đúng ngươi có muốn hay không cùng đi với ta Giang Hạo đạo? Được. A Mèo khắp khuôn mặt là nụ cười. Cơm nước xong, tài xế tiếp tục A Mèo đi, Giang Hạo đi tới thư phòng mình. Đốt một điếu xì gà, thật sâu nhớ lại một hồi, chuyện khi trước từ từ hiện lên đầu. Phúc! Phun ra một cái màu xanh ra trời khói mù. Giang Hạo làm ra quyết định, cái thế giới này chỉ có 3 tháng, nhìn một chút A Mèo tiểu bạch hổ, nhìn xem có thể hay không để cho nàng tu luyện ra linh lực, sẽ cùng các anh em đoàn tụ một chút liền có thể, toàn làm hưu nhàn. Trong tay còn có hơn 2 tỷ tiền Hồng Kông để đó không dùng vốn, đều là lần trước Nhật Bản khủng hoảng kinh tế bên trong kiếm. Giang Hạo chuẩn bị đem bọn họ tất cả đều đổi thành vàng không gian. Bây giờ là 1990 niên. Vàng 400 đô la Mỹ mỗi ounce, tiền Hồng Kông đổi thành USD, sau đó hối đoái thành vàng. Giang Hạo tâm coi một cái, đã biết hơn 2 tỷ, đủ mua 19 tấn vàng, vừa vặn đủ một thước vuông. Kháo thật đắt. Hiện tại hắn không gian là 4 thước vuông nhiều một chút, này thì tương đương với hao phí 80 tấn vàng, ở thế giới nào đều là một khoản thiên văn sổ tự số tiền lớn. Giang Hạo cũng không biết phung phí nhiều tiền như vậy mở rộng không gian có đáng giá hay không. Vàng không gian là chân chính nuốt vàng cự thú, nếu không có nhiều như vậy thế giới, chính mình thật đúng là chống đỡ không nổi. Thay quần áo xong, Giang Hạo xuống lầu, Tô Huy cùng bọn tiểu đệ lập tức đứng lên, đại lão. Đi Đông Tinh Đại Hạ Giang Hạo đạo. Đi tới Đông Tinh Đại Hạ, Giang Hạo để cho người tìm đến Kim Phượng, Kim Phượng đi vào Giang Hạo phòng làm việc, Giang Hạo cười để cho nàng ngồi xuống, Kim Phượng tỷ, rửa tiền một khối này ngươi phụ trách. Một năm chúng ta có bao nhiêu dòng chảy? Kim Phượng suy nghĩ một chút, không nhất định à, ta và ngươi nói một chút gần 3 năm mức nghiệp vụ đi, năm kia 2600 triệu, năm trước 3400 triệu, năm ngoái 3100 triệu, năm nay đến bây giờ, đã làm 2 cái trăm triệu bên cạnh, trái phải, phỏng chừng năm nay cũng là hơn 3 ước điểm đi. Một loại thu lệ phí bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Chúng ta bên này là 30-45%, nhìn tình huống mà định ra. Kim Phượng đạo. Không có tiếp tục mở rộng, là bởi vì không nghiệp vụ sao? Giang Hạo hỏi. Kim Phượng lập tức lắc đầu, nghiệp vụ còn rất nhiều à, muốn rửa tiền quá nhiều, chính là chúng ta Đông Tinh chính mình, một năm đều phải giặt rửa mấy trăm triệu đâu rồi, ra bên ngoài làm nghiệp vụ rất phiền toái, không xảy ra vấn đề phiền toái hơn, là đi ra ngoài đường quá trượt. Quả thật như thế, Đông Tinh lúc không có ai làm ăn rất nhiều, như cái gì thu bảo hộ phí, đánh bạc, vàng nghiệp, A hàng thị trường, lãi suất cao thu nhập, buôn lậu vân vân, những thứ này màu đen xám thu nhập đều là không hợp pháp, không hợp pháp tự nhiên muốn rửa tiền, đem khoản tiền này giặt rửa thành trên danh nghĩa hợp pháp, có thể ở tài chính con đường tự do lưu thông tiền. Đương nhiên, chủ yếu là đại bút thu nhập, nếu như là mấy trăm ngàn trên một triệu, ngươi nắm tiền mặt trực tiếp tồn ngân đi liền không thành vấn đề. Về phần rửa tiền thủ đoạn, vậy thì nhiều mặt, như cái gì ẩn danh tiền gửi ngân hàng A, phân tán tiền gửi ngân hàng A, ngân hàng chuyển tiền A, quét thẻ tín dụng A, ATM máy tự động tiền gửi ngân hàng A, điện tử tiền hối đoái A, mua kim cương, vàng, châu báu, đồ cổ các loại, chờ, vật phẩm quý trọng A, dưới đất tiền trang A, đánh bạc A, bác thải A, đóng phim A, mở ca nhạc hội A vân vân và vân vân. Cũng chính là bởi vì rất phiền toái, cho nên công ty kế toán thu lệ phí mới có thể cao như vậy, thậm chí lấy đi một nửa tiền. Giang Hạo trầm ngâm một chút, hỏi, nếu như mở ra quang đê vỡ, ngươi cảm thấy nghiệp vụ này có thể làm được bao lớn? Ừ, như vậy cùng ngươi nói đi, Hồng Kông hàng năm yêu cầu rửa tiền, tuyệt đối vượt qua mấy chục tỷ, nếu như rộng mở giặt rửa, chỉ chúng ta Đông Tinh một năm giặt rửa cái 20-30 triệu tuyệt đối không thành vấn đề. Bây giờ còn là 1990 niên, sau đó Hồng Kông liên quan đến tiền hối lộ càng ngày càng nhiều, hàng năm mấy trăm tỷ cũng không thành vấn đề. Giang Hạo minh bạch. Hắn tại sao phải hỏi cái này nhiều chút? Trên tay hắn không phải là có một khoản hơn 2 tỷ để đó không dùng vốn ấy ư? Khoản tiền này là thông qua thị trường chứng khoán kiếm được, hơn nữa còn là nộp thuế, tuyệt đối hợp pháp, có thể ở trên thế giới bất kỳ cơ quan tài chính lưu thông. Giang Hạo vốn là muốn đem bọn họ trực tiếp chuyển đổi thành tiền mặt, sau đó trực tiếp để cho vàng không gian hấp thu. Hắn ở lai lịch lên còn nghĩ để cho Phó Dương đi tìm ngân hàng thương nghị, lấy ra đại bút tiền mặt đi ra, nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Đông Tinh không thì có rửa tiền nghiệp vụ ấy ư, nếu như đem khoản này hợp pháp tiền giặt rửa đi ra ngoài, đổi lấy tiền hối lộ, đây chẳng phải là vô hình chung có thể nhiều hơn không ít. Coi như rửa theo 30% tiêu chuẩn thu lệ phí coi là, vậy cũng có thể nhiều hơn cái 700-800 triệu tiền Hồng Kông đâu rồi, không kiếm bạch không kiếm A. Kim Phượng tỷ, như vậy, ta trong tay mình có một khoản 20-100 triệu vốn, ngươi giúp ta giặt rửa đi ra ngoài Giang Hạo đạo. Kim Phượng cau mày một cái, A Hạo, kia phải thật lâu. Liền coi là nghiệp vụ gì không làm chỉ làm ngươi này một khoản, phỏng trừng liền muốn 3 năm. Giang Hạo cười cười nói, khả năng ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta khoản tiền này là hoàn toàn hợp pháp, từ Nhật Bản thị trường chứng khoán kiếm được, ta nghĩ rằng đem bọn họ giặt rửa thành tiền mặt, Hắc Kim, ngươi biết chưa? Kim mắt phượng trợn to, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Hạo, khuyên nhủ, đem hợp pháp tiền giặt rửa thành Hắc Kim, ngươi đây là muốn làm gì, chúng ta sắp tối tiền dễ dàng, muốn hợp pháp tiền cũng không dễ dàng. Ngươi không phải là còn muốn đi đầu tư ấy ư, tiền hối lộ cũng không thể dùng. Giang Hạo cười cười, đầu tư tiền ta để dành mấy trăm triệu, lại nói, đại lục đầu tư, chỉ cần làm một cái giai đoạn trước đầu tư liền có thể, còn lại có thể vay tiền. Chúng ta trước ở đại lục đã có nhiều như vậy đầu tư, cùng chính phủ quan hệ rất tốt đẹp, những thứ này cũng không là vấn đề. Thật muốn giặt rửa đi ra ngoài. Cảm giác rất đáng tiếc ga Kim Phượng nói. Ha ha ha, không có gì đáng tiếc, ngươi thấy phải cần bao lâu? Giang Hạo hỏi. Chỉ cần tiền mặt sao? Đúng, chỉ cần tiền mặt, mau sớm. Cái này liền dễ dàng nhiều, ta có thể cùng còn lại tài vật công ty chào hỏi, bọn họ phỏng chừng sẽ tranh đoạt cái khoản tiền này, một tháng đi, nhiều nhất 2 tháng giải quyết Kim Phượng đạo. Vậy được, khoảng thời gian này Kim Phượng tỷ liền bận rộn chuyện này đi. Thật muốn giặt rửa đi ra ngoài. Còn muốn giặt rửa trở lại, nhưng là phải tổn thất không ít tiền Kim Phượng cuối cùng vẫn là không xác định hỏi một câu. Ta có còn lại chỗ dùng Giang Hạo ngón tay chỉ Bắc Phương. Kim Phượng nhất thời bừng tỉnh, nghĩ đến Giang Hạo cùng đại lục quan hệ, không đúng khoản tiền này là đại lục muốn cũng khó nói, tinh thần nhất thời hoán hòa một chút đi, ta minh bạch, ta sẽ tận lực đem phí tỷ số nhắc tới cao nhất, những công ty khác dễ dàng như vậy là có thể đổi được tiền, cho bọn hắn lưu 1-2 điểm chám đầu đã đủ. Ha ha, ta tin tưởng Kim Phượng tỷ thủ đoạn, Giang Hạo cười nói. Giang Hạo chỉ đại lục phương hướng, tuyệt đối là cố làm ra vẻ huyền bí, bất quá không sót ra hổ, chuyện này quả thật không tốt giải thích. Kim Phượng đi ra ngoài. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cầm lên đại ca đại cho A Tuấn đánh tới, điện thoại rất nhanh kết nối. Đại ca, có chuyện phân phó. A Tuấn đạo. A Tuấn bây giờ cũng là một khu tọa quán đại ca, trông coi vịnh thổ qua cùng Cửu Long Thành. Nghĩ, muốn, các anh em, A Tuấn, gọi điện thoại thông báo mấy vị chú bác, còn có điều có ở cảng các anh em, tối nay hoa đô hộp đêm uống rượu với nhau, ta mời khách, có thể tới cũng tới họ gặp. Cái gọi là tất cả huynh đệ, ít nhất cũng là trông coi một con đường đầu mục. Tầng dưới chốt nhất côn đồ các ké cũng không tư cách tham gia, liền này phỏng trường số người cũng phải trên trăm. Phân biệt thật lâu, Giang Hạo thật cũng có chút nghĩ bọn họ, chuẩn bị tối nay cũng gọi lên, mọi người cùng nhau nhạc nhạc. Đại ca, ta sẽ an bài tốt A Tuấn lập tức đều. Mặc dù A Tuấn đã là một khu tọa quán đại ca, nhưng là bị Giang Hạo an bài những thứ này tiểu sống, hắn lại đặc biệt tình nguyện làm. Tại sao? Bởi vì này đại biểu đại ca thân cận ngươi à, không thân cận ngươi, đều không thèm phản ứng tới ngươi. Để điện thoại xuống, đi tới trước kệ sách, nhìn thành hàng sách vở, quyết định chọn một quyển nhìn một chút, đang lúc này, cửa phòng bị gõ. Đi vào Giang Hạo nói. Phó Dương từ bên ngoài đi tới, Hạo ca, có chuyện hướng ngài báo cáo. Hả, là Phó Dương à, tới ngồi, chuyện gì? Giang Hạo rút ra một quyển nhân loại giản lịch sử, từ động vật đến thượng đế, ngồi về chính mình chỗ ngồi. Chuyện gì? Hạo ca, có một người gọi là Hồng Nghĩa tìm ngài, nghĩ, muốn, hẹn trước cùng ngài thấy một mặt, thương lượng một chút hợp tác sự tình Phó Dương đạo. Hồng Nghĩa? Giang Hạo nghĩ một hồi, nhớ tới danh tự này. Hồng Kông có tam đại người bán, Hồng Nghĩa, Hàn Sâm, Lưu Đường, Hồng Nghĩa kiêu ngạo nhất, là rõ ràng nhất bột người bán, cùng Đài Quang, Nhật Bản, Đông Nam Á bang phái đều có câu liên. Hàn Sâm bị chính mình thu, sau này không nữa làm kinh doanh ma túy, tin tức này đã sớm thả ra ngoài. Đông tinh lớn như vậy địa bàn, tuyệt đối là một tảng mỡ dày, Hồng Nghĩa tìm chính mình, đơn giản liền là muốn đông tinh địa bàn quyền kinh doanh. Giang Hạo không phải là rất muốn thấy hắn. Cái gì tranh bá, cái gì bàn, Hồng Kông nơi chật hẹp nhỏ bé, rằng có đều là một ít chó má sụp đổ sự tình, chính mình cưỡi ngựa ở Tây vực chạy một vòng, mang theo mấy chục ngàn mấy trăm ngàn quân đội đánh giặc, ở chỗ này đây, vì một con đường không ngừng tính kế, có ý gì? Làm chỗ đứng cao, nhãn giới rộng, trước quan tâm một ít chuyện. Xoay đầu lại đi nhìn, liền sẽ phát hiện đã nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu như nói cái thế giới này còn có cái gì hấp dẫn hắn, vậy cũng chỉ có nam nữ yêu cùng tình huynh đệ lưu ở bồng tim. Tới cái thế giới này chỉ có 3 tháng, hắn chỉ muốn thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt, nổn ngang sự tình thiếu làm. Cho hắn đáp lời, thì nói ta khoảng thời gian này không rảnh Giang Hạo đạo. Tốt Hạo ca, ta cho hắn đáp lời Phó Dương nói xong cung kính đi ra ngoài. Chương 669, người trong giang hồ bản người phong khoáng lạc quan thanh tú. Thời gian thoáng một cái đến tối, Giang Hạo mang theo A Meo cùng đi Hoa Đô hộp đêm, bắt lan đường phố đèn nghe ông tất cả đều sáng lên, viết xào huyệt tân ái, kim cương, như ý các bảng hiệu nơi nơi, xuân sắc một con đường danh bất hư truyền, trên đường đám người rung động, nam nam nữ nữ vô cùng náo nhiệt. Bắt lan đường phố vốn cũng không quá rộng, dòng người lại nhiều, Giang Hạo đoàn xe chạy vào, nhất thời chậm lại, xe trước tiểu đệ lập tức xuống xe, từng cái mặc câu phục màu đen, đưa tay mời người trước mặt quần tách ra. Tiếp tục hai bên chủ quán nhìn một cái xe này đội, lập tức từ bên trong thoát ra rất nhiều tiểu đệ, tự động bảo vệ trật tự, để cho trước đoàn xe vào, rất trong thời gian ngắn liền thanh ra một con đường. Trên đường người nhìn một cái loại này tư thế, lập tức biết tới đại lão, đều tò mò nhìn về phía đoàn xe. Đây là người nào a? Như vậy khí phái, thương gia nhìn chẳng cũng chạy ra ngoài bảo vệ trật tự, so với những đại phú đó hảo còn uy vũ. Có người không nhịn được hỏi. Có hiểu công việc lập tức dùng khinh thường giọng. Đại phú hào tính là gì, trưởng đặc khu xe tới đây cũng phải từ từ đi, đây chính là Đông Tinh Long Đầu đoàn xe. Đông Tinh Long Đầu, Bạo Long Ca, a, khó trách như vậy uy. Dĩ nhiên uy, nửa cảng chín người nhà cái lồng, Bát Lan đường phố, Thượng Hải đường phố, phố Miếu, Nữ Nhân đường phố, ba dãy đường phố những chỗ này bây giờ nhiều hứng hỏa, liền một cái đánh nhau cũng không có, thương gia khách khí, không có lừa gạt, cũng là bởi vì Bạo Long Ca, Quảng Nghiêm a, nếu ai danh tiếng xấu, lập tức cút đi, dĩ nhiên. Nếu là có làm loạn khách nhân, Đông Tinh tự nhiên sẽ trực tiếp xuất thủ, không kết quả tốt, cho nên tới Đông Tinh địa bàn chơi đùa, tuyệt đối yên tâm. Đông Tinh bây giờ rất kiếm tiếng tăm A. Dĩ nhiên, tiếng tăm chính là tiền A, ngươi xem những địa phương khác, làm ăn có phải hay không dần dần héo rút không ít. Đông Tinh này mấy con phố khách nhân ngược lại càng ngày càng nhiều, mọi người tâm lý cũng với gương sáng như thế, ai cũng không nguyện ý tiêu tiền còn lo lắng đề phòng, ngươi nói là đi. Đúng đúng, công khai ghi giá, đắt quá ta cũng không sợ. Cùng lắm không chơi đùa đúng không, nếu như đi ra ngoài chơi, còn phải lo lắng bị côn đồ cắt ké quấy rầy, vậy thì thật rất mất hứng. Tút tút tút, tút tút tút. Bên trong xe, Giang Hạo điện thoại di động reo, A Meo đưa cho Giang Hạo, Giang Hạo một nhìn mã số, trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra tối nay người quen cũng đến đủ. Vang tổng cảnh ti, buổi tối khỏe A Giang Hạo tiếp thông điện thoại nói đến. Không là rất tốt, người Đông Tinh Long Đầu làm ra tình cảnh lớn như vậy, tiêu toàn bộ khu đại lao tụ họp, tụ tập về số người trăm. Ta rất khẩn trương A Vàng cảnh ti trầm giọng nói. Chẳng qua là uống rượu liên lạc một chút tình cảm, không có gì Giang Hạo cười nói. Không niên không tiết triệu tập tất cả mọi người uống rượu, tin ngươi mới có quỷ vàng cảnh ti rõ ràng không tin. Giang Hạo cũng rất bất đắc dĩ à, người khác làm sao biết hắn rời đi cái thế giới này thời gian 7, 8 năm, muốn cùng các anh em tụ họp một chút đây. Thuận tiện nói một chút công ty phát triển, thật không có khác, đừng, Giang Hạo đạo. A Hạo, thật không nên làm sự tình à, ngươi cũng biết ta ở ho nhớ, xảy ra vấn đề ta không tốt giao phó, nếu như có đại động tác gì, trước thời hạn cùng ta chào hỏi, chúng ta có thể thương lượng đi vàng cảnh ti đạo. Chính phủ yêu cầu là ổn định, nếu như Giang Hạo tới một cái gì bang phái đại hòa bính, làm toàn bộ cảng đao quang kiếm ảnh, vậy hắn trách nhiệm có thể to lắm. Ngươi trước kia là ta đại lao tới, có chuyện không dối gạt ngươi, Giang Hạo cười nói. Để điện thoại xuống, xe đã đến Hoa Đô cửa hộp đêm. Hoa Đô hộp đêm là Bát Lan đường phố kỳ hàm điếm, địa bàn đại, sửa sang sang trọng, trong này công chúa tư chất cũng là tốt nhất, mỗi ngày làm ăn cũng phi thường hòa bạo. Giang Hạo liền thấy vô số người đứng ở cửa nghênh đón, Giang Hạo dắt ao meo thủ hạ xe. Cùng thế hệ trước quý thúc, chim sáo đá, hạng gia, bính chú, kim phượng chào hỏi, lại cùng mấy cái khu tọa quán trò chuyện đôi câu, tiêm sa chớ hàn sâm, ngày sau tư đồ Hạo Nam, thuyên vịnh Pepsi, nước sâu khu neo đậu tàu A Khánh các loại, chờ. Sau khi là huynh đệ nhà mình, Chu Khôn người này bây giờ chấp trưởng xem đường, sau đó còn có A Tuấn, Phó Dương, Ô Rồi Nhặng, Đại Đông, A Thâm, Tô Huy, Mảnh Nhỏ Bê Tử, Hoa Hạt Rẻ Chuột, Lúa Mạch Đá Tử còn có những người khác đầu mục mã tử. Hoa Đô cửa hộp đêm đứng đầy người, chừng hơn 100 người. A Hạo, Đại Lão, Hạo Ca, Bạo Long Ca, đủ loại gọi đều có. Giang Hạo cười cùng những người này từng cái chào hỏi, quay đầu thấy đầu đường cách đó không xa, đậu hết mấy chiếc xe cảnh sát, còn có công kích xe, phía dưới đứng mấy chục số hiệu cảnh sát, tất cả đều khẩn trương nhìn hướng bên này. Giang Hạo cười cười, các ngươi cũng đứng ở bên ngoài, làm cho cảnh sát cũng vội vã cuốn cuồng. A Khôn cười nói, không người xin bọn họ tới A. Ha ha ha ha. Những người khác cười. Đồng thời bước vào hộp đêm, bên trong ánh đèn sáng chói nghe hồng lóe lên, Giang Hạo để cho mọi người ngồi xuống, nói với quản sự, công chúa đâu rồi, huynh đệ nhà mình tới cũng phải có người theo A. Cái này thì an bài. Không lâu lắm một đám oanh oanh yến yến mỹ nữ đi vào, trong phòng khách càng náo nhiệt hơn đứng lên, rượu lên bàn, mỗi người chơi. Giang Hạo cùng các đại lão chung một chỗ nói chuyện phiếm, tư đồ Hạo Nam hỏi A Hạo, nghĩ như thế nào đem mọi người cũng triệu tập đến. Không có gì, chính là muốn cùng mọi người cùng nhau uống ngừng rượu chơi một chút, mọi người cũng tốt tăng tiến một chút tình cảm sao Giang Hạo đạo. A Khôn cười nói, đại lão mời khách, nào có nhiều như vậy tại sao, chúng ta chơi liền xong, ta nói đúng không A Hạo. Chính là như vậy. Giang Hạo đứng lên, giơ cốc đựng bia tử lớn tiếng nói, hôm nay kêu đoàn người tới, chỉ vì liên lạc giữa huynh đệ cảm tình, cho nên một hồi tận tình chơi đùa vui vẻ tận hứng, ta mời các anh em một ly. Những người khác vội vàng nâng ly, đồng thời hô, kính đại lão. Sau đó mọi người cùng tiêu diệt. Được, còn lại chính mình chơi đùa chính mình, rượu quản cũ Giang Hạo cười nói. Được ba. Trong sân bầu không khí cố gắng hết sức nóng nảy trào dâng. Lão quỷ chú nhìn liếc mắt náo nhiệt đám người, nói, đông tinh ở A Hạo ngươi dưới sự hướng dẫn, bây giờ là phát triển không ngừng A, chúng ta những lao gia hỏa này nhìn cũng vui vẻ. Chim sáo đá nói, chúng ta A, đi theo A Hạo kiếm tiền liền có thể. Đúng đúng, kiếm tiền là đại sự, năm ngoái A Hạo mang theo chúng ta kiếm nhiều như vậy, chúng ta cũng đồng thời kính long đầu một ly hạng gia đề nghị. Trên bàn mọi người đồng thời nâng ly, cụng ly một cái giết chết. Để ly rượu xuống mọi người tán gẫu, bính chú đạo. Chúng ta đông tinh bây giờ là đoàn kết vừa đỏ hỏa, người khác nhưng là hâm mộ rất đâu rồi. Hai ngày trước ta cùng Hòa Liên Thắng lão đặng cùng uống trà, hắn nói với ta, bây giờ cùng Liên Thắng đang chọn dơ mới người nói chuyện, A Nhạc cùng Đại Dê huyên náo không thể tách rời ra, những người khác cũng có mỗi người ý tưởng, làm cho tất cả mọi người không có cách nào làm ăn. Lúc này quỷ thúc nói, Hòa Liên Thắng cũng là đại bang phái, 3 năm một tuyển cử, vậy một trở về không làm ồn ào a, nhìn như dân chủ, thật ra thì chính là hao tổn máy móc. Nếu như có tốt long đầu, dẫn mọi người phát tài, cái này so với ở đấu tranh nội bộ không mạnh nhiều không? Giang Hạo có thể nghe ra quỷ thúc ý là ở bưng chính mình, cười nói, Hòa Liên Thắng sự tình cùng chúng ta không liên quan, chỉ cần chúng ta đông tinh nội bộ đoàn kết, liền cái gì cũng không sợ, còn lại chính là cố gắng kiếm tiền, mọi người nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, kiếm tiền trọng yếu nhất. Đi theo A Hạo kiếm tiền, còn lại đều là chó má. Giang Hạo nâng ly cùng Chu Khôn uống một cái, ở cái thế giới này, Chu Khôn là mình hảo huynh đệ, gần đây ngươi công ty điện ảnh như thế nào đây? Chu Khôn cười nói, cũng không tệ lắm à, làm ra cái đó không kìm lòng được hệ liệt đặc biệt được hoan nghênh, ta nâng lên tới cái đó đại ba muội, hiện tại cũng thành đại minh tinh. Không chỉ như vậy, ta lại khai thác mấy cái cô em xinh đẹp, tìm tay viết viết mấy cái quyển sổ, chụp mấy bộ phim, bây giờ cũng đều thành công ty của ta tiểu trụ cột. Đúng, Hồng Hưng Tịnh Khôn tên khốn kiếp kia xem ta mở công ty điện ảnh kiếm tiền, cũng mẹ nó làm một cái. mấy ngày trước còn len lén phái hai cái mặt trắng nhỏ tìm ta nữ diễn viên, muốn đem các nàng đào đi qua, để cho ta biết, đem kia hai cái mặt trắng nhỏ đánh một cái thảm, sau đó trực tiếp vứt xuống Tịnh Khôn cửa. Tịnh Khôn rất phách lối, ta để cho thủ hạ còn nhỏ tâm hắn trả thù. Nghe đến mấy cái này, Giang Hạo cười cười, vỗ vỗ Chu Khôn bả vai, nói, nếu như hắn dám làm quá đáng, tìm người giết chết hắn. Chu Khôn sững sờ, ngươi không sợ Đông Tinh cùng Hồng Hưng lên xung đột lớn a? Sợ cái gì? Lại nói, Tịnh Khôn cái tên kia, ở Hồng Hưng cũng không cái gì nhân duyên tốt, không biết bao nhiêu người mong chờ đến hắn chết đây. Giang Hạo đạo. Giang Hạo ngẩng đầu lên, thấy mấy cái ông già tụm lại nói chuyện phiếm, Kim Phượng cùng A Meo hai người không biết đang nói gì lặng lẽ nói, phía dưới bọn tiểu đệ, có tụ năm tụ ba nói chuyện phiếm đả thí khoác lắc ép, có đang cùng đám công chúa bọn họ chơi game. Có thể Giang Hạo cảm giác bầu không khí không phải là rất nhiệt liệt ta. Hắn cũng có thể hiểu được. Một đám đại lão đều ở chỗ này, phía dưới bọn tiểu đệ quả thật có chút không bùng ra. Giang Hạo đối với, đúng, A Tuấn ngoắc ngoắc tay, A Tuấn vội vàng tới. Giang Hạo ở A Tuấn bên thai nói vài lời, A Tuấn hội ý, đi tới trên võ đài nắm mịt rộ phun nói. Hạo ca nói, hôm nay phải chơi thông khoái tận hứng, các ngươi như vậy không thể được. Hạo ca nói, hiện đang chơi một cái có thưởng trò chơi, mọi người có thể lên đài biểu diễn cái gì không hạn chế, dưới đài người đều là giám khảo. Mỗi người mỗi lần có một tấm nhóm quyền lợi, có thể lựa chọn đầu không đầu, nhìn tốt liền bỏ phiếu, nhìn không tốt sẽ không đầu, tại chỗ đếm xem. Phía dưới là trọng điểm A, thắng có tiền thưởng, hạng nhất, 100 ngàn, hạng nhì 8 vạn, hạng 3 6 vạn, đệ tứ danh 5 vạn, hạng 5 2 vạn, tên thứ 6 1 vạn. Người phía dưới nghe một chút có cao như vậy tiền thưởng, lập tức anh kêu, có người kêu hỏi thật biểu diễn cái gì cũng được sao. Biểu diễn cái gì cũng được A Tuấn Đạo. Ta đây biểu diễn dùng kẹo kẹt ổ thúi lắm có được hay không có người hô. Ngươi biểu diễn dùng miệng thúi lắm đều được, chỉ cần có người bỏ phiếu, ngươi như thường có thể cầm hạng nhất lãnh thưởng kim. A Tuấn cười nói. Lúc này đài người kế tiếp xô ép pha công chúa hô, Tuấn ca, chúng ta đây có thể tham gia sao? A Tuấn sững sờ, không nghĩ tới loại tình huống này, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo cười gật đầu, A Tuấn lập tức hướng về phía mịt rổ phù nói, Hạo ca nói, tại chỗ đều có thể tham gia. Và A đám kia đám công chúa bọn họ cũng hoan hô lên. Chương 670, Giang Sư Phó, Âu Gia. Tư Đồ Hạo Nam một tên thủ hạ dẫn đầu chạy lên đài, ta cho mọi người hát một bài, ta giọng hát ở trên trời sau có thể nói ca vương cấp bậc, Trương Quốc Vinh mở ca nhạc hội đều phải mời ta đi. Ngươi đến lúc đó nhanh hát ta. Không hát lăn xuống đến, lão tử còn phải đi lên đây. Người này dơ mịt rổ phồn hát lên, chẳng qua là một câu nói, kia giai điệu liền từ Hồng Kông chạy đến trên Thái Bình Dương đi. Phía dưới nhất thời rốt kê ơ. Đây là ca vương, ta nghe ngươi ca hát cắt cổ tay A, nhanh một chút đi đi. Đi xuống, một nhóm không cho. Trên đài tên kia cũng không để ý, gân giọng khàn cả giọng gào thét, rốt cuộc Tư Đồ Hạo Nam đâu nghe không vô, cầm lên trên bàn một cái không dịch kéo lon ném qua đi, cút đi, ngươi nghĩ đem ta mưu sát mình làm lao đại là không phải là. Cái tên kia nhìn một cái lao đại mình nổi dóa, thí linh lợi lăn xuống đi, mọi người dưới đài rô cười lên. Trong sân bầu không khí vậy kêu là một náo nhiệt. Người thứ hai chạy đến trên đài, đi lên liền cởi quần áo xuống, lộ ra một thân mập mỡ, nắm tay đặt ở kẹo kẹt dưới tổ, thật chơi thúi lắm tấu nhạc. Cút. Đi xuống. Hoàng Ưu, có tin hay không lão tử giết chết ngươi. Ở một mảnh tiếng mắng bên trong, người này được một số người đuổi xuống đài, lại có một cái lên đài, hướng về phía dưới đài liền ôm quyền, ta cho mọi người đánh một bộ bạch mi quyền vừa nói liền ở trên đài đánh. Hanh hanh cấp hắc. Bộ này quyền đả còn rất có khí thế, thu hoạch một trận tiếng vỗ tay, A Tuấn lên đài dơ mịt rộ phồn đạo, cái này đáng giá bỏ phiếu, bây giờ nhấc tay bỏ phiếu, nhìn một chút lại có bao nhiêu người ủng hộ A Lô. A Lô ôm quyền hành lễ, thu hoạch hơn 40 nhóm. Lúc này A Meo tay người kế tiếp công chúa thành thực lên đài, cùng vùng nhạc đội sư phó nói một tiếng, nhạc đội bắt đầu nhạc đệm, công chúa nắm mịt rộ phồn hát lên, từ từ nhìn lại, từng thuộc về với nhau buổi tối, hồng hồng vẫn là người, tặng trong nội tâm của ta mặt trời rực rỡ. Là thiên thiên khuyết ca A, cái này tốt nghe. Hát được, phải, không tệ, không tệ. Cái này công chúa thu hoạch hơn 80 nhóm, tạm thời hạng nhất, tiết mục từng cái diễn ra. Bất kể thật xấu, ngược lại phi thường náo nhiệt, tiếng cười không ngừng. Những cảnh sát kia đứng ở bên ngoài, nghe bên trong cười vàng, từng cái chố mắt nhìn nhau, coi như phát tiền cũng không trở thành cao hứng như thế đi. Một trận rượu nhiệt nhiệt nháo nháo uống được dạng sáng mới tán, thấy những người này lái xe rời đi, bọn cảnh sát mới thở phào một cái. Cái gì, ngươi nói rượu giá? Những thứ này vương bắt đảng đi sớm một chút liền có thể, bọn họ cũng tốt sớm một chút thu đội về nhà. Hôm sau, Giang Hạo lần nữa đi tới Đông Tinh Đại Hạ, để cho người chuẩn bị nhập quan đi đại lục sự tình, hắn chuẩn bị này mình sau tiểu gia phát, đang lúc này, Tô Uy gõ cửa đi vào, đại ca, có một kêu Hồng Nghĩa người nói muốn gặp ngài. Hồng Nghĩa Giang Hạo nhớ tới nhân tình này huống. Hắn ở địa phương nào? Liên ở dưới lầu trong phòng tiếp khách, mang theo hai người tới Tô Uy đạo. Giang Hạo trong đầu nghĩ, người này còn rất cố chấp, ngày hôm qua không phải là để cho Phó Dương từ chối hắn ấy ư, hôm nay lại chủ động tìm tới cửa. Gọi hắn lên đây đi Giang Hạo đạo. Phòng cửa bị đẩy ra, một người cao chừng một thước tám hán tử trung niên đi tới, tướng mạo có chút thô tục, trong ánh mắt mang theo một tia thâm độc mùi vị, thấy Giang Hạo sau cười ha ha một tiếng, Bạo Long ca, mạo muội viếng thăm, ngày hôm qua muốn hẹn Bạo Long ca, vừa thấy, Bạo Long ca, lại không có thời gian. Vừa nói đi tới Giang Hạo ông chủ trước bàn, đưa tay muốn cùng Giang Hạo bắt tay. Giang Hạo cười gật đầu một cái, nói, quả thật không có thời gian, ta gần đây chuẩn bị đi nội địa, bất quá ngươi đã tới liền gặp một lần, mời ngồi đi. Lại không có đưa tay cùng Hồng Nghĩa bắt tay. Hồng Nghĩa vẻ mặt có chút cứng lại, ngay sau đó lần nữa cười ha ha đứng lên, thật tốt, ngồi xuống trò chuyện. Hai người đối với, đúng, bàn mà ngồi, Tô Uy lui ra ngoài, Giang Hạo nhìn một chút cái này Hồng Nghĩa, hỏi không biết Hồng tiền sinh tìm ta, có chuyện gì không? Hồng Nghĩa cười nói, Hàn Sâm gia nhập Đông Tinh, ta nghe nói Đông Tinh bên này chuẩn bị dừng hết kinh doanh ma túy, Bạo Long ca, lớn như vậy một khối bánh ngọt, để ở nơi đó lên múc há không đáng tiếc ấy ư. Ta lần này tới chính là tới đưa tiền, mọi người có thể hợp tác làm một khối này làm ăn à. Hợp tác. Đồng thời bán bột. Ngươi đều biết Đông Tinh không bán bột, còn nói lên như vậy hợp tác Giang Hạo không khách khí nói. Hồng Nghĩa vẻ mặt lần nữa cứng lại. Tâm lý chửi một câu, mẫu thân, Đông Tinh long đầu không nổi à, nói chuyện thế nào như vậy hướng, một câu một đối người. Ha ha, vậy chỉ dùng một loại phương thức khác, giống như Hàn Sâm như vậy cũng được Hồng Nghĩa đạo. Giang Hạo trầm ngâm một chút, nói. Hàn Sâm trước là hoa 500 triệu mua quyền sử dụng, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu? Hồng Nghĩa con mắt nhảy nhót, 500 triệu, cái đó Hàn Sâm thật đúng là mẹ nó đại thủy cá, có tiền đốt. Hồng Nghĩa hướng về phía Giang Hạo sắp xếp một nụ cười, ha ha, Bạo Long ca, nói thật, cái giá tiền này quá cao, bây giờ làm ăn thật không tốt làm, một cái 100 triệu như thế nào? Giang Hạo cười nhạt, đứng lên đi tới trước kệ sách, mở ra trên cái giá hộp xì gà, rút ra một điếu xì gà, dùng xì gà kìm kéo đuôi, cho mình đốt. Toàn bộ quá trình tốn thời gian một phút hơn, một chữ không nói. Hồng Nghĩa ngồi ở chỗ đó, trong mắt lóe lên một trận âm độc, tâm lý mắng, mẹ, với lão tử trang bức đúng không, thật coi lão tử là thành bán bột tiểu đệ. Giang Hạo quay đầu thời điểm, Hồng Nghĩa trong mắt âm độc thu liễm đổi thành nụ cười, có thể Giang Hạo bén nhạy linh giác, tự nhiên cảm nhận được trên người đối phương dùng mình. Hàn Sâm 500 triệu, ngươi, 600 triệu, thiếu một phân đều không làm, đây chính là ta cuối cùng ra giá. Giang Hạo nhìn Hồng Nghĩa nói. Hồng Nghĩa trên mặt giả cười từ từ thu liễm, chân mày hơi nhíu lại, Giang tiên sinh, ngài làm như vậy làm ăn, sợ là phải đem làm ăn muốn chết ta. Ta địa bàn bao gồm vượng rác, du mã địa, tiêm sa chớ, ngày sau, thuyên vịnh, nước sâu khu neo đậu tàu, xem đường, sa điền, vịnh thổ qua cùng Cửu Long Thành, Cửu Long náo nhiệt nhất địa phương đều tại Đông Tinh trong tay, hàng năm tiêu hàng mấy trăm triệu không thành vấn đề, lợi nhuận tuyệt đối vượt qua 200 triệu, đừng nói cho ta ngươi làm bất quá Hàn Sâm. Giang Hạo từ tốn nói. Ta đây không phải là hưởng công cho ngươi một nửa lợi nhuận Hồng Nghĩa đạo. Là cho không sao. Nếu như ngươi không cần Đông Tinh địa bản tiêu hàng, kia tới tìm ta làm gì? Giang Hạo không khách khí nói. Hồng Nghĩa nhìn về phía Giang Hạo, đống nhiên dương dương lông mày, mang theo khiêu khích nói, Đông Tinh này là chuẩn bị buông tha một khối này làm ăn, những người đó hoàn toàn có thể đi ra ngoài mua hàng A. Giang Hạo cười nhạt, ngươi cái vấn đề này, lúc trước cũng có người hỏi qua, nhưng là tại sao cuối cùng Hàn Sâm hay lại là ngoan ngoãn móc ra khoản tiền kia? Hồng Nghĩa chép miệng một cái, đứng lên, 600 triệu cái giá tiền này quả thật quá cao, ta cần muốn cân nhắc một chút, Giang tiên sinh, cáo tử. Cáo tử không tiễn Giang Hạo từ tốn nói. Nhìn Hồng Nghĩa biến mất bóng lưng, Giang Hạo lắc đầu một cái, lúc trước nghe Vàng Cảnh Ti nói cái gì Hồng Công Tam Đại phân trắng người bán, Hồng Nghĩa xếp ở vị trí thứ nhất, bây giờ nhìn lại, nói thật, cảm giác thâm độc có thừa quyết đoán chưa đủ. Cái này cùng có hay không lúc này đánh nhịp không liên quan, chỉ là một loại cảm giác. Có lẽ người này có sâu hơn hậu trường cũng khó nói, dù sao hắn buôn bán lưới, trải rộng Hồng Kông, Đài Loan, Đông Nam Á các quốc gia. Hồng Nghĩa trở lên xe, từ trong cửa sổ xe lại liếc mắt nhìn Đông Tinh đại hạ, trong miệng chửi một câu, mẹ ngươi Bạo Long, thật sự cho rằng làm Đông Tinh long đầu, này Cửu Long chính là ngươi thiên hạ, không đem ta Hồng Nghĩa coi ra gì, sớm muộn để cho ngươi biết ta lợi hại, đi. Xe hơi phát động, rất mau trở lại đến công ty mình, trở lại phòng làm việc, Hồng Nghĩa con ngươi chuyển động nghĩ, muốn. Một lúc lâu, cầm điện thoại lên thông qua đi, vang chừng mấy âm thanh đối phương điện thoại kết nối, từ bên trong truyền tới một đài loan khang thanh âm nam tử. A Nghĩa, có xây mùa sự tình. Trước ca, Đông Tinh địa bản bán hàng sự tình, ta tìm Đông Tinh Giang Hạo nói qua, cự tuyệt hợp tác bán bột, thu sử dụng phí, cái miệng liền muốn 600 triệu tiền Hồng Công Hồng Nghĩa nói. 600 triệu, thật đúng là dám ra giá bên đầu điện thoại kia giọng bình thản nói. Người xem làm sao bây giờ, ta cảm thấy được, phải, chúng ta không bằng trực tiếp cứng rắn vào, bọn họ bàn không hàng, tự nhiên có tiểu nhà buôn phấn đấu quên mình hướng bên trong chen chúc, đến lúc đó Đông Tinh ứng tiếp không nổi, ta xem bọn hắn cũng còn không, chúng ta thì tương đương với biến hình bắt lại Đông Tinh địa bàn, còn có thể tiết kiệm được khoản tiền này Hồng Nghĩa nói. Như vậy đi, người trước tiên có thể thử nhìn một chút, bất quá ta không phải là rất coi trọng cái phương pháp này, Đông Tinh dù sao mới là địa đầu xà, nếu như không làm tiếp được. Ngươi lại tìm Giang Hạo nói cũng được, ngược lại chúng ta không có tổn thất quá lớn mất đối diện nam tử nói. Ta minh bạch trước ca. Cùng Hồng Nghĩa gặp mặt qua, Giang Hạo liền đem chuyện này buông xuống. Ngày thứ hai, hắn liền mang theo A Meo cùng Phó Dương, Tô Huy đám người, lái xe đi nội địa. Bán bột mới có thể kiếm vài đồng tiền, bây giờ đại lục khắp nơi là vàng, liền lấy trước hắn kế hoạch nhà máy đồ uống mà nói, chỉ cần làm, chính là một tảng lớn bánh ngọt. Bây giờ là 1990 niên. Trung Quốc có bao nhiêu nhà thức uống xí nghiệp đây? Thật rất ít. 1978 niên Coca-Cola tiến vào Trung Quốc thị trường, năm 1981 Pepsi đi vào, 1984 niên Kiện Lực Bảo sinh ra, 1985 niên Ngân Cổ thành lập, 1987 niên Hoa Cấp Cấp thành lập, Đông Bằng đặc biệt uống thành lập, cây rửa nước rửa đưa ra thị trường, 1987 tuổi trẻ đảo Lao Sơn sinh sản quốc gia của ta đệ nhất chai nước suối. Năm 1989 Vui Trăm Thị thành lập. Đến năm 1992, Cảnh Điền, Hối Nguyên, Huệ Nhị Khang mới thành lập, Khang Sư Phó, Thống Nhất, Vượng Vượng những thứ này nhãn hiệu mới bắt đầu tiến vào đại lục thị trường. Hậu thế những thứ kia đại danh đỉnh đỉnh thức uống công ty còn không có xuất hiện, những thứ kia nước lọc, nước suối công ty chưa từng xuất hiện, Giang Hạo bây giờ túi người xuống, nắm lên chính là vàng. Không, là mỏ vàng. Giang Hạo thứ một cái chuẩn bị hạ thủ chính là nước lọc. Thứ này đơn giản sau trực tiếp, cũng dễ dàng nhất, một bộ sinh sản nước lọc dụng cụ, sinh sản vô khuẩn bình nhựa đồng bộ xưởng, rót giả bộ, sau đó liền có thể đưa ra thị trường tiêu thụ, tuyệt đối thuộc về đầu tư hiếm thấy hiệu nhanh cái loại này. Giang Hạo có vốn, hắn chuẩn bị trực tiếp ở cả nước bày, sau đó số lớn đầu nhập quảng cáo, liền ở đài truyền hình trung ương làm, quảng cáo từ Giang Hạo cũng muốn được. Giang sư phó nước suối, uống có chút ngọt. Uống Giang sư phó nước suối, một hơi thở hơn 5 lầu, không lao lực. Uống Giang sư phó nước suối, ta tốt hắn cũng tốt. Năm nay hết năm không thu lễ chỉ lấy Giang sư phó. Giang sư phó, không phải là một loại cảm giác. Chúng ta mục tiêu là, nắm giữ Khang sư phó, Âu gia. Đã bằng bền chung chay. Chương 671, ta có tiền, ta phá của. Giang Hạo mấy người đi tới thẩm quyến, đầu tiên là đi tới chính mình chế giày nhà máy đại môn rất khí phái, xe hơi lái vào đi, lại đi mấy phút mới đi tới lầu làm việc trước. A Meo nhìn liên miên xưởng thở dài nói, địa phương thật là lớn a. Ha ha, lúc này mới chỉ là một hàng khu, chúng ta có ba cái như vậy xưởng đây Giang Hạo đạo. Đến nội địa tới xem một chút, mới biết Hồng Kông rốt cuộc có bao nhiêu tiểu A Meo cảm khái nói. Lúc này mới kia đến đâu, lần này ta chuẩn bị đi rất nhiều nơi, ngươi có thể có nhìn, đây cũng là ta tại sao để cho chúng ta người đến đại lục nhìn một chút ý tứ, chung quy ổ ở một chỗ, nhãn giới cũng biến hóa hẹp Giang Hạo nói. Xe hơi dừng lại. Đặng Diệu cùng A Hoa đã mang theo mấy cái giày xưởng chủ quản ở chỗ này nên đón. A Hoa mở cửa xe, Giang Hạo cùng A Meo xuống xe. Hạo ca, Meo tỷ, trên đường vẫn thuận lợi chứ? A Hoa hỏi. Rất tốt. Giang Hạo lại cùng Đặng Diệu chào hỏi, song phương hàn huyên mấy câu lên lầu, ở rộng rãi bên trong phòng làm việc. Giang Hạo nói, ta lần này tới, trừ nhìn một chút nhà máy, chủ yếu là chuẩn bị đầu tư nước lọc xưởng cùng nhà máy đồ uống. A Hoa, giúp ta ước phủ cựu đả khu lãnh đạo. Ta nghĩ rằng cùng bọn họ ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút đầu tư sự tình Giang Hạo đạo. Không thành vấn đề Hạo ca, ta đây phải đi gọi điện thoại. A Hoa rời đi, Giang Hạo nhìn về phía Đặng Diệu, Diệu ca, nhà máy bây giờ thế nào? Hết thảy thuận lợi, mở hết mã lực làm việc Đặng Diệu cười nói. Hai người lại trò chuyện một hồi nhà máy sự tình, Đặng Diệu ở nhà máy quản lý sản xuất phương diện rất có tài năng, điểm này để cho Giang Hạo rất yên tâm. A Hoa rất mau trở lại đến, nói, Hạo ca, gọi điện thoại. Phủ cựu đả khu lãnh đạo biết ngươi muốn đầu tư, an bài buổi tối ăn chung cái cơm. Quan hệ đã đi thuận, sự tình đương nhiên tốt làm. A Hoa, chúng ta bảo Long Giày tại nội địa tiêu thụ tình huống như thế nào? Giang Hạo hỏi. Giang Hạo biết, dán bài giày không phải là kế hoạch lâu dài, cho nên trước hắn liền xin bảo Long nhãn hiệu, còn ở quốc nội rộng rãi quang lưới, thành lập chính mình tiêu thụ cửa hàng. Mấy triệu rắc đi, giày kiếm không kiếm tiền không nói trước, liền nói những đại thành thị đó môn điếm, sau này tăng giá trị chính là một khoản nhiều tiền. Quốc nội 25 thành phố mở cửa hàng, vẫn còn ở 47 thành phố thương trường thiết lập chuyên quỹ, cơ hồ thâu tóm cả nước toàn bộ đại trung thành phố. Bây giờ tiêu thụ tình huống coi như có thể đi, thuộc về nhỏ lời giai đoạn Á Hoa Đạo. Giang Hạo gật đầu một cái. Bạo Long là sản phẩm mới bài, cửa hàng cũng là mới làm, không thua thiệt tiền chính là kiếm. Năm nay dày sưởng lời, ta chuẩn bị xuất ra 80% làm tuyên truyền cùng khuyết trương, quay đầu ở đài truyền hình trung ương làm một vòng quảng cáo. Ta nghĩ rằng tiêu thụ tình huống sẽ có một cái bay vọt thức tăng mạnh, hiện ở thời gian này, tuyệt đối là sáng lập nhãn hiệu thời đại. Tiếp theo những thứ kia không có mở cửa hàng thành phố, tiếp tục mua vào cửa tiệm, đem chúng ta chính mình cửa hàng làm, bất động sản sau này cũng là đầu tư đại hạng. Còn nữa, ta chuẩn bị làm cái đó nước lọc xí nghiệp, không phải là một nhà, ta chuẩn bị ở cả nước bày, ta tính toán một chút, nước lọc xưởng đầu tư, xưởng đất, đại hình tinh khiết dụng cụ, bình nhựa sản xuất tuyến, phòng kho cái gì cũng coi là, mỗi nhà không sai biệt lắm 3 triệu đến 5 triệu đã đủ, đồng thời lên trước 20 thành phố, hai kỳ bao trùm cả nước. A Hoa, bên này ta rất khó thời khắc nhìn chằm chằm, nước lọc công ty như cũ do ngươi phụ trách, bất quá ngươi yêu cầu xây dựng một bộ chuyên nghiệp đoàn đội, nhiều mướn người không liên quan, mướn người bao nhiêu tiền, lại nói bọn họ đều là cho chúng ta kiếm tiền đúng không? A Hoa vội vàng kêu, ta minh bạch Hạo ca, ta sẽ nắm chặt làm. Buổi tối cùng phủ cựu đạ khu những người lãnh đạo gặp mặt, trên bàn rượu một trận nói tiếp, trên căn bản liền đều giải quyết, Giang Hạo trước cũng đã đầu tư nhiều như vậy sản nghiệp, là tuyệt đối ưu chất khách hàng lớn, uy tín có bảo đảm, hơn nữa phía trên còn từng trải qua đưa qua lời nói, hết thảy tất cả đều là dựa theo quy củ đến, sự tình rất nhanh thì nói tốt. Ghi danh công ty, thành lập đoàn đội, chọn đất xây hàng, cho nước ngoài nước lọc dụng cụ công ty xuống đơn đặt hàng, những thứ này Giang Hạo cũng cho A Hoa làm theo. Về phần những tỉnh khác đầu tư xây hàng, thật ra thì căn bản không cần Giang Hạo chính mình đi chạy, đầu năm nay, các nơi đều tại đại làm kinh tế khu khai phát, đều tại đại lực chiêu thương dẫn tư, mỗi một người đều mong chờ đến có ngoại thương xin vào chi phí đây. Thẩm quyến chiêu thương cục hỗ trợ, bên này một thông điện thoại đánh xuống, mấy chục thành lãnh đạo thành phố, đánh bể A Hoa đại ca đại, mỗi ngày A Hoa nghe điện thoại cũng không dưới bách thập cái, đều là mời xin bọn họ đi đầu tư, còn hứa hẹn vô số tiện lợi điều kiện và chính sách ưu đãi. Hạo ca, đây là chọn lựa tới nhóm đầu tiên danh sách, 32 thành phố, so với dự chủ siêu, vượt qua, A Hoa nắm một phần bảng thống kê nói. Giang Hạo tiếp tục tới xem một chút, phần này bề ngoài cơ hồ bao trùm cả nước các đại thành thị, không nóng nảy, trước khảo sát một chút, trạm thứ nhất chúng ta đi Quế Lâm. Giang Hạo chỉ tên gọi chỉ nói. Tại sao đi Quế Lâm? Bởi vì Giang Hạo muốn đi Quế Lâm chơi đùa, có lúc nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Máy bay ở Quế Lâm rơi xuống đất, có thị chính chiêu thương làm người đến nhận điện thoại, an bài xong ăn ở, thành phố một vị phó thị trưởng nhiệt tình chiêu đãi, đàm phán sự tình Giang Hạo liền giao cho A Hoa cùng Phó Dương bọn họ, mình thì mang theo A Mèo đi du lịch. Tô Huy cùng hai gã chiêu thương làm nhân viên làm việc đi cùng, hết thảy đều an bài thỏa thỏa, đến địa phương nào chơi đùa cũng không cần Giang Hạo bận tâm, hơn nữa đều là điều kiện nhất sắc. Bây giờ Quế Lâm còn chưa từng có độ mở mang, du khách số người cũng không giống hậu thế nổ như vậy, hai người có thể rất nhàn nhã hưởng thụ tổ quốc thiên nhiên xinh đẹp rạng rỡ. Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền, thấy đẹp như vậy tự nhiên phong quang, A Meo khen ngợi liền không có đình chỉ qua. Không có cách nào địa phương nhỏ tới cứ như vậy. Người ta ngon lành đồ ăn thức uống tốt chiêu đãi, Giang Hạo cũng không để cho đối phương thất vọng, khảo sát, du lịch, vài ngày sau, Giang Hạo đánh nhịp. Ở Quế Lâm đầu tư xây một tòa nước lọc xưởng, đầu tư 3 triệu tiền Hồng Kông, yêu cầu chính phủ vay tiền 7 triệu nhân dân tệ, xây một tòa 10 triệu cấp bậc cao cách thức nước lọc xưởng. Chiêu thương cục cái đó cao hứng A, lại là liên tục 2 ngày thiệp mời. Ăn uống sảng khoái chơi đùa tốt sau, Giang Hạo vẫn còn ở Quế Lâm thị khu bên cạnh vòng một miếng đất lớn, ước chừng mấy chục mẫu cái loại này, dựa theo phát triển, địa phương này phỏng chừng ở 10 năm sau là có thể cùng thành phố kết nối với. Đến lúc đó chẳng qua là đất tiền là có thể bay lên 10 lần. Cáo từ Quế Lâm, thứ nhì đứng Giang Hạo chuẩn bị đi tuần nghĩa. Vừa mới xuống máy bay, thì có địa phương chiêu thương cục người đến nhận điện thoại, chương trình cùng Quế Lâm không sai biệt lắm, thị trưởng tự mình thiết tiến khoản đãi, trên bàn rượu, Giang Hạo cầm lên bày trên bàn mao đài nói, ta cũng vậy cái yêu tiểu chi người, lần này tới tuần nghĩa, một mặt là nghĩ, muốn, đầu tư, mặt khác chính là muốn đi mao đài chấn nhìn một chút đại danh đỉnh đỉnh rượu mao đài sưởng. Lãnh đạo nghe một chút lập tức đánh nhịp, mệnh lệnh chiêu thương cục cả vạt an bài xong Giang tiên sinh hành trình. Ngày thứ hai Giang Hạo liền mang theo A Meo cùng Tô Huy, ở đối phương thị chiêu thương cục một vị phó cục trưởng cùng đi đi Hoài Nhân Mao Đài Trấn. Ở rượu tràng đi một vòng, Giang Hạo nói lên một cái yêu cầu nhỏ, triệu cục trưởng, ta nghĩ rằng mua một nhóm rượu Mao Đài cất giữ, có thể hay không giúp ta hỏi một chút? Giang tiên sinh muốn bao nhiêu? Triệu cục trưởng hỏi. Nhìn tình huống, ta nghĩ rằng mua thêm một chút Giang Hạo Đạo. Ta giúp ngươi cùng vùng hỏi một chút, Triệu cục trưởng nói. Chân chính phi thiên, ngũ tinh mao đài một mực khan hiếm rất, càng là cửa ra tạo ngoại hối đầu to, bây giờ chiếm cả nước cửa ra tạo ngoại hối rượu trắng 80% trở lên, rượu mao đài xưởng cấp bậc cũng cao vô cùng, là tỉnh trúc đặc biệt đại hình xí nghiệp quốc hữu, tuân nghĩa đối với người ta cũng không quyền lợi cơ tay múa chân. Đương nhiên, cân đối một chút vẫn là có thể làm được. Thời gian không lâu, Triệu cục trưởng mang đến một vị tiêu thụ kinh lý, họ Tào, là một phó quản lý, nhìn dáng dấp cùng Triệu cục trưởng nhận biết, song phương giới thiệu sau khi bắt tay làm lễ ra mắt, Tào quản lý hỏi Giang tiên sinh muốn mang nhiều chút rượu trở về, ha ha, chúng ta rượu Mao Đài quả thật có rất nhiều khách nước ngoài cùng khách thương tới sau, đều thích mang một ít trở về, ngài chuẩn bị muốn mấy dương, ta cho ngươi cân đối. Ta muốn hỏi hỏi giá cách, Giang Hạo hỏi. Tào quản lý cười cười, giá tiền là quốc gia hạch định, 53 độ phi thiên. Bên ngoài giá bán lẻ là 140 một chai, dĩ nhiên, ta có thể cho ngài theo như một gia sửng giới, 120 một chai. Giang Hạo lòng nói, không vượt qua thời điểm tốt ta, năm 1981 hồi đó mới 7-8 đồng tiền một chai, bây giờ liền tăng tới 120. Bên cạnh Triệu quản lý cười nói, Giang tiên sinh, thật ra thì nếu như ngài muốn mang mấy dương rượu trở về, ta có thể giúp ngài chuẩn bị mấy dương, coi là làm chiêu đãi phí bên trong. Lúc này chiêu thương cục nhưng là rất có quyền. Nhất là ở ăn uống chiêu đãi lên, thả đặc biệt rộng. Kia cũng không cần, ta nghĩ rằng tự mua một nhóm, ta tới một chuyến cũng không dễ dàng, có thể muốn nhiều hơn nhiều chút sao? Giang Hạo đối với, đúng, Tào quản lý hỏi. Vậy ngài muốn bao nhiêu? Nếu như có thể mà nói, tới 10 triệu đi, Giang Hạo từ tốn nói. Tào quản lý con mắt trừng miệng rộng mở ra. Ho khan một cái ho khan, Triệu cục trưởng mánh ho khan. Hai người đều bị Giang Hạo đại thủ bút khiếp sợ, ngài nói ngài muốn bao nhiêu? 10 triệu, Giang Hạo nhẹ nói đạo. Chiêu thương cục Triệu phó cục trưởng tâm lý điên cuồng kêu gào, 10 triệu, lại muốn dùng 10 triệu cầm đi mua rượu, trở về ẩn tàng chính mình uống, đây là tình huống gì, đây là hào vô nhân tình a. Coi như cái đó nước lọc xưởng cuối cùng nói tiếp, cũng bất quá 3,5 triệu đầu tư tổng số, vị này mua rượu đến phải tốn đi 10 triệu. Mua rượu có ích lợi gì a? Lại không thể sinh tiền, ngươi nói ngươi nhiều ở chúng ta nơi này đầu tư một chút nhi tiền. So với mua rượu để lên múc không mạnh đến nỗi nhiều không? Tao quản lý lúc trước cũng không phải chưa thấy qua đại khoản giao dịch, bất quá kia trên căn bản đều là công đối với, đúng, công làm ăn, cá nhân một lần hào ném 10 triệu dùng đi mua rượu, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng. Giang tiên sinh, ngài mấy con số này quá lớn, ta không có cách nào làm chủ, Tao quản lý khẽ cau mày nói. Hắn và Triệu cục trưởng nhận biết, cho là đối phương chẳng qua là mua một mấy dương hơn 10 dương, nhưng hắn đó đều có thể làm chúa. Không nghĩ tới Giang Hạo muốn mua nhiều như vậy, lớn như vậy con số, hắn coi như làm không chúa. Có thể giúp ta cân đối một chút không, Giang Hạo đạo? Cái này, ta có thể giúp ngài đi hỏi một chút, bất quá, chúng ta mua sản lượng hàng năm là cố định, phần lớn dùng để cửa ra đổi lấy ngoại tệ, chân chính hoạt động đo thật ra thì rất nhỏ, ngài một chút mua nhiều như vậy, sợ rằng rất khó kiếm ra tới. Cửa ra tạo ngoại hối A, ta nói chính là tiền hồng công A, dĩ nhiên. Nếu như các ngươi cần ta hối đoái thành USD cũng không thành vấn đề, Giang Hạo đạo. Tao quản lý nhất thời kịp phản ứng, trước mắt vị này có thể không phải là người hương càng sao. Hả, được, ta đây đi tìm lãnh đạo hỏi một chút, Tao quản lý xoay người đi. Triệu cục trưởng nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý rung động còn không có tản đi đâu rồi, 10 triệu tiền Hồng Kông dùng đi mua rượu, vị này là thật có tiền, cũng thực sự bại nhà. Đương nhiên, Giang Hạo không biết Triệu cục trưởng tâm lý hoạt động, hắn còn đang suy nghĩ. Nếu như nhóm này Mao Đài mua lại, hắn chuẩn bị để cho ở thẩm quyến trong hãng, làm một cái phòng kho phong tồn, sau đó từ từ uống. Là, hắn mua rượu thật đúng là vì chính mình dùng. Bây giờ đầu tư Mao Đài, chưa tính là cái thời cơ tốt, bởi vì kể từ bây giờ thẳng đến năm 2000, Mao Đài giá cả cũng đều duy trì ở 200 nguyên bên cạnh, trái phải, là đến năm 2010 mới bắt đầu phi thăng, đắt tiền nhất thời điểm đạt tới 2000 bên cạnh, trái phải. Giang Hạo có là đầu tư con đường. Không quan tâm điểm này đầu tư hồi báo, là vì thuận lợi, dĩ nhiên, còn có một cái tình cảm. Hắn ở cao lương đỏ thế giới cũng là làm rượu, mấy loại uống rượu đi xuống, vẫn ưa thích Mao Đài mùi vị, nếu bây giờ có tiền, không quan tâm chút tiền này, vậy dĩ nhiên là mua thêm một ít, nhìn cũng cao hứng không phải sao. Đây chính là có tiền tự do phong khoáng. Ta có tiền, ta phá của. Chương 672, Bần đạo yêu đùng đùng. Giang tiên sinh, ngài mua nhiều tiền như vậy rượu. Kia đầu tư vốn sẽ có hay không có áp lực? Triệu quản lý hỏi dò. Người này trong lời nói có hàm ý, Giang Hạo tự nhiên nghe được, cười cười, nói, ta ở đại lục đầu tư vượt qua 10 cái trăm triệu, lần này nước lọc xưởng chẳng qua là một người trong đó hạng mục đầu tư mà thôi, tùy tiện mấy trăm triệu vốn ta còn là cầm ra được, mua một chút rượu, chỉ là bởi vì thích, tự xem thoải mái đã. Triệu cục trưởng trên mặt nụ cười nồng hơn, Giang tiên sinh, ngài ở bên này chờ một hồi, ta đi cấp cục trưởng chúng ta gọi điện thoại, cũng giúp ngài cân đối một chút. Ô kìa, vậy thì phiền toái Triệu cục trưởng, Giang Hạo khách khí nói. Không phiền toái, không phiền toái. Triệu cục trưởng đi gọi điện thoại đánh cho mình cục trưởng, Chiêu Thương cục trưởng nghe báo cáo, cũng là không dừng được chép miệng, thật đúng là chó nhà giàu à, thật có tiền, khoản này đầu tư chúng ta phải lưu lại, người ta mua rượu cũng tốn 10 triệu tiền Hồng Kông, nếu như đầu tư vàng, chỉ có thể nói rõ chúng ta bên này làm chưa khỏi hẳn, ta đây liền cho thị trưởng gọi điện thoại. Chiêu Thương cục trưởng điện thoại lại đánh cho mình cấp trên, thị trưởng lại liên lạc hãng rượu tìm quan hệ cân đối, hơn nửa canh giờ đi qua, Tào quản lý mang theo chính mình cấp trên bộ tiêu thụ thái quản lý tới, thái quản lý cười nói, nhận được trưởng xưởng chỉ thị, chúng ta đặc biệt cho Giang tiên sinh san ra một nhóm rượu, lấy tiền Hồng Kông ở quốc nội trực tiếp kết toán, người xem có thể không? Giang Hạo cười gật đầu một cái, dĩ nhiên không thành vấn đề. Giang tiên sinh nhóm này rượu, chúng ta có thể mở ra đóng chứng minh, đến lúc đó ngài hoàn toàn có thể mang đi Hồng Kông, thái quản lý rất thân thiết nói. Cái này thì hoàn mỹ hơn. Viết chi phiếu, làm thủ tục. Hãng rượu phụ trách giao hàng đến nhà, bảy hơn vạn bình hơn 10.000 dương rượu, trực tiếp đưa đến Thẩm Quyến giày xưởng đi. Một buổi xế chiều, Giang Hạo liền đi tìm 10 triệu, nhìn người chung quanh tức tắc kêu kỳ lạ. Có lẽ chấn định, chỉ có A Meo cùng Tô Huy bọn họ. Trở lại Tuân Nghĩa, Tôn thị trưởng lại tới, song phương một trận hàn huyên, Giang Hạo mấy câu cảm tạ, càng gần hơn song phương quan hệ. Kia đầu tư sự tình. Chiêu Thương cục Ngô cục trưởng ở bên cạnh hỏi. Giang Hạo nhìn một chút A Hoa, hỏi khảo sát như thế nào. Nơi này có thích hợp hay không làm xưởng? Dựa theo chúng ta trước phân loại tiêu chuẩn, nơi này điều kiện coi như là loại bình thường, có thể đặt ở hai kỳ tiến hành, A Hoa nói. Nô cục trưởng tâm lý khẩn trương, Giang Hạo cười cười. Nói, thiên thời địa lợi, còn có một người hòa, Tuân Nghĩa chính phủ coi trọng lần này đầu tư, ta tin tưởng sau này hội hợp làm rất tốt, nếu thiên thời địa lợi đạt tới đầu tư điều kiện cơ bản, ở cộng thêm một người hòa, ta cảm thấy được, phải, có thể tính làm ưu tú cấp bậc trong, quyết định đi. Dạ, chủ tịch hội đồng quản trị A Hoa đạo. Ở trước mặt người ngoài, bọn họ đều gọi hô Giang Hạo vì chủ tịch hội đồng quản trị. Tôn thị trưởng cùng Nô cục trưởng trên mặt đều lộ ra nụ cười, nhìn một chút, trước cố gắng đưa đến hiệu quả đi, bằng không khoản này đầu tư liền phi. Người và rất trọng yếu A. Ngày thứ hai, song phương ký kết hợp đồng, Giang Hạo đầu tư 3 triệu tiền Hồng Kông, vay tiền 7 triệu nhân dân tệ, thành lập nước lọc xưởng. Đưa Giang Hạo bọn họ lên phi cơ, nhìn máy bay rời đi. Nô cục trưởng cùng Triệu phó cục trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, Nô cục trưởng đạo, chúng ta trăm ngàn cây đắng kéo tới người đầu tư, thật vất vả lưu lại 3 triệu tiền Hồng Kông, còn nhập vào 7 triệu vay tiền, nhưng người ta rượu mao đài xưởng đâu rồi, ngồi đã có người đưa đi 10 triệu tiền Hồng Kông, người và người chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ? Triệu phó cục trưởng sắp xếp một nụ cười, nhìn sau này, Giang tiên sinh không phải nói sau này nước xưởng phát triển, sẽ còn tăng thêm đầu tư ấy ư, quay đầu còn phải làm cái gì nhà máy đồ uống? Ừ, còn có cơ hội từ cái đó chó nhà giàu cầm trong tay đến đầu tư, lần sau tiếp tục cố gắng. Trạm kế tiếp vốn là cân nhắc đi Thành Đô, có thể Giang Hạo lại đánh nhịp đi Giang Tô Trấn Giang, cùng địa phương Chiêu Thương cục tiếp xúc tốt sau, Giang Hạo lại yêu cầu đi Mao Sơn nhìn một chút. Đầu tư đại lão bản có yêu cầu, Chiêu Thương cục tận lực thỏa mãn, Giang Hạo liền mang theo A Meo cùng Tô Huy, ở hai cái Chiêu Thương cục lãnh đạo cùng đi tới Mao Sơn. Xe hơi đi là đường đất, lên núi là đơn sơ hẹp hòi tấm đá đường. Rốt cuộc tới chỗ, đập vào mắt nhưng là đổ nát đền miếu, bốn phía cỏ cây kém, nào có hậu thế cảnh tượng phồn hoa. Giang Hạo nhìn rất lòng chua xót, bây giờ vừa mới cải cách cởi mở, kia đều không tiền, đạo quan càng là nghèo, rất nhiều nơi căn bản sửa không nổi. Tỷ như trước mắt Giang Hạo thấy Mao Sơn Nguyên Phủ Vạn Linh Cung, cũng chính là Ấn Cung, hậu thế nơi này có cao mấy chục mét lao tử kim thân tượng nắn, bốn phía đỉnh đài lầu các mấy chục tòa kiến trúc. Bây giờ thế nào, chỉ có một cây thạch bài phường trụ. Phía sau là một gian cô linh linh miếu nhỏ, cùng nông thôn ba gian phòng không sai biệt lắm, cửa sổ đều là phá, nhìn vô cùng thê lương. Đi vào chính điện, trước mặt chỉ bày ba vị cao cỡ nửa người tam thanh thánh tượng, lệ cống phẩm bản đều là đơn giản nhất một điều đặt bản, thắp hương cũng không nỡ bỏ dùng to thơm tho. Giang Hạo để cho Chiêu Thương cục người tìm đến quản sự, biểu thị mình muốn góp tiền có thể là chuyện tốt ta, quản sự lập tức thông báo Mao Sơn bản tay phái, không lâu lắm liền gặp được Mao Sơn trưởng môn nhân. Thấy người hậu Giang Hạo cũng khẳng định chính mình phỏng đoán, không phải mình sư phó Hồng Luật. Dù sao không phải là cùng một cái thời không. Giang Hạo cung kính đánh một cái lên tay lễ, xin chào trưởng môn, nhắc tới ta cũng vậy Mao Sơn nhất mạch, ta có ý quên tiền tu sửa đền miếu, trọng tố đạo tổ pháp thân. Trưởng môn trở về một cái đạo gia lễ, chúng ta cũng là lần nữa mở xem không mấy năm, đạo quan quả thật đổ nát, cũng nhận được một ít thiện cư sĩ quyên góp, lao đạo sẽ cẩn thận ghi tại công đức bộ lên, không biết vị này thiện cư sĩ chuẩn bị quyền bao nhiêu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, liền quên 10 triệu tiền hồng công đi. Lại vừa là 10 triệu. Những lời này vừa ra, tại chỗ rất nhiều người đều bị khiếp sợ ngay tại chỗ, không biết nói như thế nào. Lao đạo nói quanh co nói, vị này thiện cư sĩ, người nói bao nhiêu? 10 triệu tiền hồng công, dùng để xây dựng đền miếu, tạo nên tam thanh thánh tượng, tần quan đế quân pháp tượng, thiên sư pháp tượng, người xem đủ chưa Giang Hạo đạo. Ngược lại cái thế giới này tiền, trừ mở rộng vàng không gian, cũng không mang được, không bằng làm chút có ý nghĩa sự tình, mình là Mao Sơn đệ tử, làm sao có thể không vì bản phái làm vài việc đây. Lao đạo hô hấp đều có chút dồn dập, hắn không có nghe lầm, đúng là 10 triệu tiền hồng công, 10 triệu tiền hồng công A, bây giờ chính phủ bắt đầu coi trọng tông giáo phát triển, có thể đi niên cho chi tiền cũng bất quá hơn 1 triệu. Bây giờ không biết từ nơi nào toát ra một cái nói là Mao Sơn nhất mạch người, ra tay một cái chính là 10 triệu tiền hồng công. Lao đạo tâm lý cái đó kích động A. Đủ, đủ. Lao đạo không ngừng bận rộn nói. Nhìn một chút, ta đạo ra không dứt, bên ngoài có người A, đạo quan đổ nát thế nào, đạo như bị đập bể thế nào, chỉ cần có người ở, sớm muộn tất cả đều có thể trở về. Mấy vị kia chiêu thương cục trong lòng người càng là khiếp sợ, này rách rách dưới dưới đạo quan, kia dùng 10 triệu A, hay lại là 10 triệu tiền hồng công, phải biết, đây không phải là đầu tư, đây là quyên hiến A, không có đền bù quyên hiến, tặng không tiền. Vị này có thể quá không lấy tiền làm tiền. A Meo nhìn một chút Giang Hạo, thật ra thì nàng cũng rất kinh ngạc Giang Hạo tại sao quên nhiều tiền như vậy, trước mua rượu Mao Đài, tối thiểu đó là mua đồ, nhưng bây giờ là thuần quên hiến A, 10 triệu, bây giờ toàn bộ Hồng Kông mới có bao nhiêu 10 triệu phú ông, Giang Hạo nói quên liền quên. Bất quá nàng cũng chỉ là kinh ngạc một chút, dù sao Giang Hạo có thể kiếm tiền, hơn nữa làm như vậy, nhất định là có hắn dùng ý. Giang Hạo quên tiền là chuyện tốt, nhưng là khoản tiền này số lượng quá lớn. Nếu là 1.000 lượng ngàn, dù là đại khoản quên cái 1 vạn 2 vạn cũng không có vấn đề, có thể 10 triệu tiền hồng công, đạo quan cũng không pháp trực tiếp tiếp đó, phải tiếp nhận Giang Tô tông giáo ngành quản lý. Chuyện này kinh động Giang Tô tông giáo ngành, ở Giang Hạo trở lại nhà khách sau, tông giáo ngành nhanh chóng khởi động, rất nhanh thì phái tới một phó thính trưởng dẫn đội công tác tổ, phải biết, đây chính là 10 triệu A, ai có thể không coi trọng. Cứ như vậy, sau 2 ngày Giang Hạo hoàn thành quyên góp, bất quá rõ ràng nói rõ. Khoản tiền này phải dùng cho Mao Sơn xây dựng, về phần như tác dụng gì, có thể để cho Mao Sơn phương diện tính trung an bài, tông giáo ngành đáp ứng một tiếng cái điều kiện này. Bởi vì bọn họ cũng mới có lợi A, Giang Hạo quên là tiền hồng công, bọn họ hoàn toàn có thể đổi thành nhân dân tệ cho đạo quan dùng cho xây dựng, hơn nữa vốn là hàng năm còn phải bù vào trên 1 triệu, dùng cho xây cất đạo quan cái gì, bây giờ khoản tiền này là có thể tiết kiệm được không phải sao. Ở Mao Sơn công lao bộ lên, cũng lưu lại Giang Hạo tên. Bất quá Giang Hạo lưu là đỉnh dương pháp danh. Bên trong nhà khách, A Meo giặt rửa tắm nước nóng đi ra, mặc màu trắng áo choàng tắm, tóc dùng khăn lông gói kỹ lưỡng, ngồi ở trang điểm trước kính sức hộ thủ dịch. Không lâu lắm, Giang Hạo cũng mặc áo choàng tắm đi ra, cầm máy sấy tóc lên cho mình thổi khô, sau đó cởi ra A Meo trên đầu khăn lông, cho nàng thổi lên tóc. A Meo ở trong gương đưa cho Giang Hạo một cái tràn đầy tình yêu mỉm cười. Nhất phương đại lão, thành công như vậy nam nhân, còn có thể chọn lựa hạ thân đoạn phục vụ nữ nhân. Tâm lý nữ nhân sẽ có loại bị thật sâu sủng ái cảm giác. Tâm tính quyết định hết thảy, nếu như là một người bình thường, nguyện ý vì nữ nhân làm những thứ này chuyện vụn vặt, nữ nhân chỉ sẽ cảm thấy rất bình thường, thậm chí chuyện đương nhiên. Có lẽ, đây chính là có tiền cùng không có tiền khác nhau đi. Ta rất ngạc nhiên, hỏi ngươi chuyện, ngươi mua rượu ta có thể hiểu được, có thể tại sao phải cho Mao Sơn quên nhiều tiền như vậy, còn nữa, lúc ấy ngươi nói ngươi cũng là đạo gia nhất mạch là ý gì? A Meo từ trong gương nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo nhìn một chút nữ nhân ánh mắt tò mò, cười nói cho ngươi biết một cái ta bí mật. A Meo sững sờ, ngươi bí mật, cái gì? Thật ra thì, ta thân phận chân thật là một người đạo sĩ Giang Hạo đạo. A Meo trợn mắt nhìn một đôi đẹp mắt con mắt, dùng sức nhìn Giang Hạo, con mắt nháy mắt nháy mắt, có nghi ngờ cũng có suy tư. Khó trách ngươi lợi hại như vậy, một cái đánh 100, nguyên lai ngươi thật biết công phu, trong tiểu thuyết đạo sĩ này cũng rất lợi hại, Khâu Sử Cơ A, Doãn Chí Bình A cái gì? Kia ngươi có hay không nội công? A Meo lòng hiếu kỳ nổi lên, quay đầu nhìn Giang Hạo, mang theo kích động hỏi. Bởi vì Kim Dung tiểu thuyết cùng phim truyền hình, Hồng Kông rất lưu hành công phu nhiệt, khí công nhiệt, nội địa cũng là như vậy, bây giờ có thể là rất nhiều người thật tin tưởng có nội lực loại vật này tồn tại. Nội công, đương nhiên là có, hơn nữa ta sửa chữa là so với nội công còn cao cấp hơn linh lực Giang Hạo Đạo. Linh lực? Ta đây có thể hay không tu luyện? A Meo hỏi. Nữ thí chủ, một quyển đạo hưu một bộ tuyệt đỉnh công pháp vô cực song tu mừng rỡ phú có thể chuyển cho ngươi, bây giờ, nữ thí chủ sẽ tới và tập đạo đồng thời song tu đi, hát hát hát hát. Giang Hạo cười dâm đảng, một cái tiện tay liền từ rộng thùng thình áo choàng tắm cổ áo đưa vào đi, bắt một cái vui sướng đại thỏ. A, không nghĩ tới ngươi lại là một cái dâm đạo A Meo dãy rủa. Ha ha ha ha, nói cho ngươi biết, bần đạo chính là yêu đùng đùng, ngươi chạy không thoát nói xong một cái ôm lấy A Meo, hai người lại cút ở trên giường. Không lâu lắm hai cổ thân thể liền quấn quýt chung một chỗ, Giang Hạo ôm A Meo thân thể, lấy ngồi ngay ngắn liên thai thế ngồi đối diện nhau, Giang Hạo bắt đầu cho A Meo giảng giải như thế nào song tu. Làm A Meo biết được tu luyện thành công sau, có thể thanh xuân vĩnh trú thời điểm, kích động ôm lấy Giang Hạo không dừng được hoan hô, ta nhất định phải học, nhất định phải học được. Loại cám dỗ này, thật không có nữ nhân có thể ngăn cản. Hôm nay thấy bạn đọc bần đạo yêu đùng đùng tên, bỗng nhiên nghĩ tới cái này tình tiết, cho nên một chương này đưa cho bạn đọc bần đạo yêu đùng đùng. Ha ha ha. Chương 673, Hào vô nhân tính. Giang Hạo chính thức dẫn A Meo tiến vào cánh cửa tu luyện, từ nay về sau, lại nhiều được mê tín tư tưởng độc hại đàn bà. Ừ, thích học tập nữ nhân, nghị lực không cách nào ngăn cản. Tư tư bất quyện, kiên nhẫn không bỏ. Hôm sau, sáng sớm, mọi người ăn xong điểm tâm mới ra nhà khách, chuẩn bị đi sân bay, Tô Huy tới nói, Hạo ca, vừa mới Tuấn ca gọi điện thoại tới, nói có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Đánh lại Giang Hạo đạo. Tô Huy dùng đại ca đại trở về bấm, điện thoại kết nối, Giang Hạo giơ đại ca đại hỏi A Tuấn, chuyện gì? Đại ca, chúng ta trên địa bàn xuất hiện một nhóm ngoại lai bán buột, thủ hạ huynh đệ đã phát hiện 343, bất quá phỏng trừng càng nhiều, người xem làm sao bây giờ, có muốn hay không ta bây giờ liền giết bọn họ A Tuấn đạo. Đông Tinh địa bàn xuất hiện bán buột. Chuyện này nhìn như bình thường, cũng không bình thường, Đông Tinh địa bàn đoạn hàng tự nhiên có người muốn cửa hàng hàng, có thể một loại côn đồ không dám vào đến, Giang Hạo thứ nhất nghĩ đến chính là Hồng Nghĩa. Trầm ngâm một chút, Giang Hạo phân phó nói, anh em kết nghĩa môn giải ra, thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể. Chứ không nên động bọn họ, chờ một chút, ta muốn xem kết quả một chút có thể bắt được nhiều một đầu lớn cá đi ra. Alo Huy đại ca ngươi nói cái gì, đứt quãng không nghe rõ A Tuấn ở trong điện thoại hô. Giang Hạo dơ đại ca đại ở phụ cận chuyển mấy vòng, rốt cuộc tìm được một cái tín hiệu tốt điểm địa phương, còn nói một lần, A Tuấn lần này nghe hiểu, ta biết phải làm sao đại ca. Để điện thoại xuống, Giang Hạo đem điện thoại di động trực tiếp ném cho Tô Huy, đối với, đúng, bên cạnh A Meo nói. Bây giờ đại ca đại thật đúng là di động đánh, thông tin tín hiệu từng đợt sóng, vượt qua một lớp coi như người may mắn. Lời này trêu chọc A Meo ha ha cười lên. A Tuấn tìm ngươi chuyện gì? Đi sân bay trên đường, A Meo hỏi. Có người muốn chen chân Đông Tinh địa bàn bán bột Giang Hạo đạo. Lần trước cái đó Hồng Nghĩa. Giang Hạo cho A Meo nói qua Hồng Nghĩa sự tình. Hắn có khả năng lớn nhất, bất quá không loại bỏ thế lực khác, không có vấn đề, chuyện nhỏ, ta để cho A Tuấn trước trà đến, có chuyện gì các loại. Chờ, chúng ta trở về Hồng Kông lại xử lý. Giang Hạo thuận miệng nói. Mẫu thân, cái này Hồng Nghĩa muốn gây sự tình à, tự mình tiến tới nơi này, chính là hưu nhàn, hưởng thụ sinh hoạt có hiểu hay không, ngươi tên khốn kiếp có thể không nên quấy rầy ta Mỹ hảo tâm tình. Máy bay ở thủ đô sân bay rơi xuống đất, trạm này, Giang Hạo bọn họ đi tới kinh thành. Dưới chân thiên tử, thủ thiện chi đô. Giang Hạo để cho A Hoa, Phó Dương đi làm việc làm ăn sự tình, mình thì mang theo A Meo bắt đầu chuyển lên lão kinh thành. Cố Cung, Bắc Hải, Di Hòa Viên, Vương Phủ, Hồ Đồng, sáng ngày thứ hai, cô ý dậy sớm mang theo A Meo đi xem thăng quốc kỳ. Ở du lịch thời điểm, Giang Hạo thấy rất nhiều nơi dán ASEAN Game tiêu ngữ, đồng nhiên ý thức được, 1990 niên có thể không phải là Á vận niên ấy ư, cải cách cởi mở sau, thứ nhất đại hình quốc tế tái sự, có thể nói cử quốc chú ý, cùng hậu thế 08 niên thế vận hội Olympic có vừa so sánh với. Suy nghĩ một chút thời gian. Thật giống như lễ khai mạc liền mấy ngày nay. Hai người lại ở bên ngoài chơi một ngày, vừa mới trở lại nhà khách, Giang Hạo đại ca đại bỗng nhiên vang lên, Tô Huy nghe, ừ đôi câu đối với, đúng, Giang Hạo đạo, đại ca, là tìm ngươi, nói nội địa lời nói. Giang Hạo dừng một cái, cầm điện thoại hỏi ngươi tốt vị nào. Giang tiên sinh ngươi khỏe, ta là Dương Văn Ý, bí thư bên đầu điện thoại kia giọng hòa hoan nói. Giang Hạo giật mình, cười nói, là Dương trưởng phòng, chào ngươi chào ngươi. Lãnh đạo biết ngươi tới kinh thành, để cho ta hỏi một chút ngươi, có thời gian hay không gặp mặt uống chút trà, trò chuyện một chút. Dương bí thư nói. Đương nhiên là có. Giang Hạo đáp ứng một tiếng. vị kia nhưng là đại lãnh đạo, ở cái thế giới này, hắn chỉ là một xã hội đen lão đại, người ta có thể rút ra chút thời gian thấy hắn nên cảm thấy vinh hạnh. Không nói thân phận, đối với mấy cái này vì tổ quốc xây dựng phát triển bận tâm mấy ông già, Giang Hạo tuyệt đối từ sâu trong nội tâm mang theo một loại sùng kính. Tốt lắm, một hồi ta phái xe đi nhà khách đón ngươi. Xem ra chính mình hành tung người khác nắm giữ rõ ràng à, để điện thoại xuống, A Meo có chút lo âu nhìn về phía Giang Hạo, không có gì đi. Giang Hạo cười cười, có thể có chuyện gì, chớ suy nghĩ lung tung, ta đi viếng thăm một người. Nửa giờ sau, một chiếc xe hơi ngừng ở cửa nhà khách, Giang Hạo một thân một mình lên xe, xe hơi an tĩnh xuyên qua mấy con phố, rốt cuộc đi tới một nơi cửa, lúc vào cửa không người ngăn trở, Giang Hạo ra bên ngoài liếc một cái, thấy trên bảng hiệu viết mấy chữ. Tân Hoa Xã. Sau 2 giờ, Giang Hạo mang theo một bụng nước trà cùng một đầu dặn dò rời đi nơi này. Coi như Hồng Kông bản xứ khu đại biểu, muốn đưa lực với bảo vệ Hồng Kông bản xứ khu ổn định, nhất là không nên để cho ngoại lai thế lực nhúng tay vào. Gần đây đài chơi đùa một ít thế lực, đang ở tích cực đem chạm tay đi sâu vào Hồng Kông, đây đối với Hồng Kông ổn định bất lực. Trở lại nhà khách, A Meo thấy Giang Hạo trở lại, vội vàng qua tới hỏi, không sao chứ? Ha ha, còn lo lắng đâu rồi, thật không có. Đúng lãnh đạo đưa cho ta hai tờ ngày kia ASEAN Game khai mạc nhóm, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem ASEAN Game lễ khai mạc Giang Hạo đạo. Bây giờ A Meo mới tính hoàn toàn yên lòng. Mấy ngày sau, Giang Hạo cùng A Meo xem 90 niên thủ đô ASEAN Game lễ khai mạc, nổi lửa đốt, khí cầu tung bay, pháo hoa sáng lạn, ca múa biểu diễn. A Meo nhìn khen ngợi không dứt, ta xem qua ở đỏ ca nhạc hội, so với cái này có thể kém xa. Đi ra đã hơn một tháng, Giang Hạo nhận được Kim Phượng tỷ điện thoại. Nói cho hắn biết khoản tiền kia đã làm lớn nữa, bây giờ nhóm lớn tiền mặt chất đống ở Đông Tinh Đại Hạ dưới đất trong kim khố, nàng mỗi ngày nhìn cũng lo lắng đề phòng, để cho hắn vội vàng trở lại nơi này khoản tiền này. Giang Hạo gọi tới A Tuấn, vừa cẩn thận dặn dò một phen, những ngày qua A Tuấn đã sớm vào tay, còn lại giao cho hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Hạo liền mang theo mấy tên thủ hạ trở về Hồng Kông, đến Hồng Kông lúc đã là trạng vạng tối, Giang Hạo để cho A Meo về nhà mình, hắn là trực tiếp đi Đông Tinh Đại Hạ. Thấy Kim Vượng sau, hai người tới dưới đất kim khố, qua lưỡng đạo khóa an toàn, khi cuối cùng một đạo cửa mở ra sau, Giang Hạo thấy chất đống như núi tiền liền giấy. Đây là bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. 1930 triệu, còn có một bộ phận không giao dịch xong, ta phỏng chừng giao dịch xong, khoản tiền kia có thể đạt tới 2900 triệu bên cạnh, trái phải, Kim Phượng đạo. Cũng may tiền Hồng Kông có 1.000 đồng, 2 tỷ tiền Hồng Kông cùng Trung Quốc 200 triệu đặt chung một chỗ hiệu quả không sai biệt lắm, nếu là chỉ có 100 đồng. Sợ rằng gian phòng này đều phải không chứa nổi. Ngươi nói 200 triệu hiệu quả là như thế nào? Mời tự đi bại đủ tội phạm tham ô đáy giường giấu 100 triệu nguyên tiền mặt Tân Văn. Thông qua rửa tiền, nhiều hơn tới sắp tới 45%, Giang Hạo rất là hài lòng. Tốt Kim Phượng tỷ, bên này ta tới xử lý, số tiền này tối nay ta sẽ toàn bộ trở đi, còn lại ngươi mau sớm hối đoái đi. Ngươi tiếp lấy ta liền có thể thở phào, bằng không làm nhiều tiền mặt như vậy để ở chỗ này, ta cả ngày lo lắng để phòng Kim Phượng đạo. Kim Phượng cáo từ rời đi, Giang Hạo ở trong kho bạc đi một vòng, cầm lên thật dày một sấp tiền giấy chợt ném lên trời, tiền giấy hoa lạp lạp rơi xuống dưới. Hấp thu. Quét quét quét ba. Những thứ kia tiền giấy một bó bó, từng miếng biến mất, mà Giang Hạo không gian chính đang từ từ khuyết trương cho, 1900 triệu tiền Hồng Kông ăn hết, Giang Hạo hiện tại không gian đang cố gắng hướng năm thước vuông bước vào. Được rồi. Chờ lần sau ăn còn lại những tiền kia, năm thước vuông thỏa thỏa. Chưa được vài phút, Giang Hạo liền đem mười mấy trăm triệu toàn bộ ăn, trước ở đại lục 10 triệu mua rượu, 10 triệu quên tặng Mao Sơn, thật ra thì kia đều không gọi hảo, dùng mấy chục trăm triệu đổi lấy một bình phương gạo không gian, đây mới thực sự là hảo vô nhân tính. Chương 674, chuẩn bị hại người. Hôm sau, Đông Tinh Đại Hạ phòng họp. Mấy cái khu tòa quán, Hàn Sâm, Tư Đồ Hạo Nam, A Tuấn, Chu Khôn, Pepsi, A Khánh toàn bộ đang ngồi. Giang Hạo ngồi ở chủ vị, nói: các ngươi nói một chút các khu tình huống. Vài người lẫn nhau nhìn một chút, Tư Đồ Hạo Nam lên tiếng trước nhất, nói, chúng ta khu phát hiện 3 cái đi hàng ra hỏa, ta đều thăm dò là ai. Ta bên kia có 4 cái, cũng đã thăm dò, mới bắt đầu còn lén lén lút lút, khoảng thời gian này thấy chúng ta không xuất thủ, càng ngày càng ngông cuồng, trước là phân tán đi qua, gần đây mấy lần đều là dùng xe van trực tiếp kéo A Tuấn đạo. Ta bên kia cũng có 2 cái. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh không lay động, chẳng qua là an tĩnh nghe. Cuối cùng Hàn Sâm mới lên tiếng, tiêm xa chớ tạm thời còn không người đi vào. A Hạo, thị trường để ở nơi đâu, chúng ta thối lui ra phân trắng thị trường, tự nhiên có người muốn nghĩ đủ phương cách tràn vào kiếm tiền, ngăn không bằng khai thông, coi như đánh dụng này một lớp người, chỉ cần phía sau bán nhiều nhà lại, món ăn bán lẻ nhà có là, những thứ kia hút á phiện ra hỏa, tùy thời thì có thể chuyển đổi thành người bán hàn sâm là một bên trong lão luyện, tự nhiên rõ ràng nhất. Giang Hạo cười cười, vậy thì từ từ chơi đùa rồi, vậy ngươi cảm thấy phía sau bán nhiều nhà là ai có khả năng lớn nhất? Hàn sâm bĩu môi một cái này còn dùng đoán mà, Hồng Nghĩa à, ta tìm tuyến thượng người hỏi qua, đúng là hắn xuất hàng. Đây chính là xã hội đen ưu thế, cảnh sát nếu như muốn tìm một đầu mối, muôn vàn khó khăn, xã hội đen chính mình tìm đầu mối, chỉ cần đánh mấy điện thoại là được. Giang Hạo trong đầu nhớ tới thủ đô chuyến đi, thấy lãnh đạo lúc hai người trò chuyện nội dung, đại lục phương diện đã đem Hồng Nghĩa tình huống mức độ tra rõ, Hồng Nghĩa trên mặt nổi là một lão đại, có thể sau lưng của hắn còn có càng tổ chức lớn, hắn chỉ là một chức đại. Sau lưng của hắn người chính là thiên đạo sẽ. Lúc đó lãnh đạo cho Giang Hạo nói đến Hồng Nghĩa, cùng với sau lưng của hắn tổ chức. Thiên đạo sẽ mặc dù thành lập buổi tối, có thể thế đầu lại phi thường mãnh, bây giờ đã là đài công tam đại bang phái một trong, cùng Trúc Liên bang, Tứ Hải bang cũng liệt vào, ở Nhật Bản, Đài Công, Đông Nam Á, Mỹ Châu cũng có một bộ phận thế lực, xử lý xã hội đen phạm tội hoạt động, trong đó bao gồm ma túy, buôn lậu, đánh bạc, video game city các loại, chờ, các sản nghiệp, mà thiên đạo biết về già kêu to Chu Triều trước. Chu Triều trước cùng đài chính giới đi rất gần, theo điều tra, hắn còn đang mưu tính mình làm lập ủy, Hồng Nghĩa chính là thủ hạ của hắn số một đại tướng. Phụ trách bên ngoài kinh doanh ma túy, cho kiếm lấy số lớn vốn, nếu để cho hắn tiến một bước khống chế Hồng Kông địa hạ thế lực, không biết hậu kỳ có thể bộc phát hay không, mà đưa tới càng nhiễu loạn lớn, đây là một cái nhân tố không ổn định, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đưa cái này Hồng Nghĩa loại trừ đi ra ngoài. Dù sao bây giờ ổn định là vị thứ nhất, trở về trước, Trung ương quyết không muốn nhìn thấy Hồng Kông có một chút hỗn loạn, bất kể là sắp xếp tại ngoài sáng chính trị, kinh tế, văn hóa lĩnh vực, hay là đám bọn hắn phía sau. Coi như loại hoa nhà một phân tử, bây giờ đối với Giang Hạo mà nói, kiếm tiền đều là thứ yếu, có thể làm điểm có ý nghĩa sự tình, cũng coi như không trắng tới một lần. Đương nhiên, hắn lẫn nhau trong thư cũng sẽ không bạc đãi hắn. Giang Hạo con mắt mị mị, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, thấy Giang Hạo ánh mắt vài người, tâm lý cũng không lý do run lên. Lão đại ánh mắt quá kinh khủng, cảm giác giống như là sát thần phụ thể như thế, nhìn trên người phát rét. Thông báo thủ hạ các anh em, cho ta xem tốt những người đó, chỉ cần có động tĩnh lập tức báo cáo, ta sẽ thông báo cho họ nhớ cùng liếc độc tổ bên kia, đến lúc đó đồng thời hợp tác, duy nhất đem bọn họ quét sạch Giang Hạo đạo. Dạ, đại ca. Minh Bạch. Những người khác đi ra ngoài, Hàn Sâm vẫn ngồi ở tại chỗ, lăng lăng nhìn Giang Hạo, trong mắt tràn đầy hồ nghi cùng không giải thích được mùi vị. Thế nào Sâm ca? Giang Hạo cười nhìn nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm trầm ngâm mấy giây, dùng khàn khàn giọng nói, ngươi vừa mới nói ho nhớ cùng liếc độc tổ thời điểm, cảm giác giống như đang nói mình người như thế. Á Hạo, ngươi và cảnh sát đi quá gần, không nhất định có ích lợi gì. Sâm ca, tốt hay xấu là đi ra, ai có thể liếc mắt nhìn thấu, hôm nay thích hợp, qua chút thời gian quay đầu nhìn một chút chưa chắc đã là đúng biết rõ mình muốn cái gì, chắc chắn mục tiêu, đi về phía trước chính là Giang Hạo đạo. Trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lên cho Vàng Cảnh Ti đánh tới, Vàng Cảnh Ti tiếp thông điện thoại, cố gắng hết sức kinh ngạc nói, Giang lão đại chủ động gọi điện thoại cho ta, còn thật là khó khăn được, phải. Hiếm thấy ấy ư, vậy có không nhiều gọi cho ngươi à, hôm nay là có đầu mối thông báo cho ngươi. Giang Hạo cười nói. Nhé, giác ngộ đề cao. Gần đây đi một chuyến nội địa, đầu tư hơn 20 nhà máy, hoa mấy trăm triệu, cũng thấy một ít đại lãnh đạo, cảm giác mình giác ngộ quả thật đề cao không ít. Giang Hạo đạo. Vàng Cảnh Ti tằng hắng một cái, ta thật giống như nghe ra khoe khoang mùi vị. Không phải là thật giống như a, ta vốn chính là đang khoe khoang. Giang Hạo cười nói. Bên đầu điện thoại kia Vàng Cảnh Ti thuốc lá đầu hung hăng đâm vào trong cái gạt tàn thuốc, ngươi vừa mới nói đầu mối, nội dung gì? Hồng Nghĩa, lần trước ngươi nói với ta qua, Hồng Kông tam đại người bán, Hồng Nghĩa số 1, chúng ta liên thủ cảo điệu hắn, như thế nào? Giang Hạo đạo. Vàng Cảnh Ti nghe một chút lập tức tới tinh thần, ngươi nói thật. Dĩ nhiên. Ngươi có kế hoạch gì? Ta kế hoạch là, Giang Hạo vừa chuẩn bị thực lực hại người. Sau khi mấy ngày trong, O Nhớ cùng liếc độc tổ điên cuồng hành động, tinh chuẩn đả kích, ở Đông Tinh tình báo đẩy đưa xuống, đem những thứ kia tiểu ma túy từng cái bắt được, chỉ dùng 4 ngày, đã bắt lấy được ma túy 14 nhóm, tổng cộng là 19 người, thu được ma túy vượt qua 80 kg. Đây chính là năm nay tuyệt đối tập độc đại án, thự trưởng cao độ coi trọng, Tân Văn truyền thông báo cáo, Vàng Cảnh Ti cùng liếc độc tổ Lôi Cảnh Ti lộ một cái mặt. Sau chuyện này, Lôi Cảnh Ti thở dài nói, ta đã nói với ngươi, đây là từ lúc ta vào liếc độc tổ, phá được vụ án thoải mái nhất một lần, côn đồ cắt kẽ dẫn đường, nói cho ngươi biết người là ai, hàng bao nhiêu, thế nào vào, thật là hoàn mỹ dẫn đường loại. nếu là những côn đồ các ké này thuộc về chúng ta cảnh sát quản lý tốt biết bao nhiêu, đây chính là một tấm trải rộng toàn bộ Hồng Kông mạng lưới tình báo A, bọn họ những người này liền cuộc sống ở cái hoàn cảnh kia trong, không chỗ nào không biết vô khổng bất nhập, có thể giúp chúng ta phá được bao nhiêu vụ án. Vàng Cảnh Ti cười cười, lòng nói, Giang Hạo lúc trước chính là nằm vùng, bây giờ là Đông Tinh Long Đầu, coi như, cũng có thể nói là cảnh sát quản lý những tên côn đồ này. Hồng Kông. Hồng Nghĩa bên trong biệt thự. Nghĩa ca, những thứ kia món ăn bán lẻ nhà bị siêu, vượt qua, không sai biệt lắm, vốn là chúng ta tìm 18 nhà, bây giờ liền còn dư lại 4 nhà, này 4-3 người cũng dọa hỏng, sợ bị Đông Tinh người phát hiện, đã không nữa bán hàng thủ hạ báo cáo. Hồng Nghĩa gật đầu một cái. Trước hắn nghĩ tới Đông Tinh sẽ có hành động, bất quá không nghĩ tới đối phương động tác sẽ dứt khoát như vậy, hơn nữa thủ đoạn cũng là không biết xấu hổ, lại không phải mình xuất thủ, mà là Hưu Tuyến Tắc trực tiếp báo cáo cho cảnh sát, để cho tập độc tổ người xuất thủ. Giang Hạo, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Hồng Nghĩa không nhịn được chửi một câu. Phất tay một cái để cho tiểu đệ đi ra ngoài. Đốt một điếu thuốc trầm tư một hồi, cầm điện thoại lên cho đài cong đánh tới, điện thoại kết nối, thế nào A Nghĩa? Trước ca, do xét thất bại. Giang Hạo không có tự mình động thủ dọn dẹp vùng, trực tiếp báo cảnh sát sao những thứ kia món ăn bán lẻ nhà Hồng Nghĩa đạo. Ha ha, hợp lý lợi dụng quy tắc, lấy tỉnh lực nhất phương pháp đạt tới tốt nhất hiệu quả, ta cảm thấy được, phải, cái đó Giang Hạo làm không tệ, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Chu Triều trước cười nói. Trước ca, làm sao bây giờ? Hồng Nghĩa hỏi. Bây giờ, đi tìm hắn nói rồi, muốn vào sân, đóng một bộ phận tiền phí tổn là hẳn, các loại, chờ, bắt được địa bàn. Ngươi có thể ra tăng đầu hàng đo, ta tin tưởng khoản tiền kia một năm liền có thể kiếm về. Chương 675, câu một con cá lớn. Tút tút tút. Giang Hạo đại ca đại vang lên. Tô Huy nghe, hai tiếng sau, che mịt rồ phun nói, Hạo ca, là Hồng Nghĩa. Giang Hạo đưa tay nghe điện thoại, thả vào bên tai, mịt rồ phun chuyển tới Hồng Nghĩa có chút biến điệu thanh âm. Giang tiên sinh, nói lần trước vào sân sự tình, chúng ta còn không có thỏa đàm, có thể hay không tìm cái thời gian nói một chút. Có thể A Giang Hạo cười nói. Vậy ngài xem định vào giờ nào? Hồng Nghĩa hỏi. Ta bây giờ đang ở Thanh Tùng Quan uống trà, nếu như ngươi có thời gian, có thể tới đồng thời uống trà. A Giang Hạo đạo. Được, ta bây giờ liền đi qua. Hồng Nghĩa một cái nói. Để điện thoại xuống, Giang Hạo đối với, đúng, Tô Huy đạo, đi bên cạnh mở một buồng, một hồi xuống dưới nữa nên tiếp một chút Hồng Nghĩa. Dạ, đại ca. Tô Huy rời phòng. Vàng Cảnh Ti cầm lên trên bàn bình trà, cho Giang Hạo cùng mình rót một ly. Nói, ngay trước có ký đại lão mặt, ngươi liền chuẩn bị cùng người khác thương lượng mở bộ bán bột sự tình. Nếu không phải là bởi vì cân nhắc ngươi phương diện này, ta căn bản không cần phiền toái như vậy, ngươi có tin hay không? Giang Hạo cười nói. Ngươi cảm thấy hắn trong buổi họp câu sao? Vàng Cảnh Ti hỏi. Ha ha, thật ra thì hắn gọi số điện thoại này, cũng đã cắn câu, bây giờ thì nhìn ta cuốn dây bản lãnh, chỉ phải làm cho tốt, con cá lớn này chạy không. Giang Hạo đạo. Bên trong phòng trà, Giang Hạo đang ở pha trà. Tô Huy hướng dẫn Hồng Nghĩa đi vào, Hồng Nghĩa nhìn căn phòng, một mực nhưng, không có cái gì có thể giấu người địa phương, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hồng tiên sinh, ngồi. Giang Hạo chỉ mình đối diện nói. Hồng Nghĩa cười ha ha, biểu hiện rất là tiêu sái, Giang tiên sinh thật có nhà hứng, một người ở Thanh Tùng Quan uống trà, chẳng lẽ là cảm ngộ nhân sinh sao? Ta hiện niên mới 27 tuổi, còn chưa tới cảm ngộ cuộc sống bước, chẳng qua là tìm một chỗ để chống một hạ tâm tình, cách xa trần thế. Để cho tâm tình cùng tư tưởng cũng nghỉ ngơi một chút mà thôi, đơn giản mà nói chính là lười biếng. Giang Hạo đạo. Ha ha ha, ngài 27 tuổi an vị lên Đông Tinh Long Đầu đại ca vị trí, tiện sát bao nhiêu người à, dĩ nhiên, đây còn là bởi vì Giang tiên sinh tự có bản lĩnh, chẳng qua là ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền làm lên ra lớn như vậy sản nghiệp, trở thành Hồng Kông 20 đại phú hào một trong. Hồng Nghĩa không khỏi hâm mộ nói. Giang Hạo đem một ly ngâm nước trà ngon nước thả vào Hồng Nghĩa trước mặt, nếm thử một chút. Năm xưa phổ nhị. Cảm ơn. Hồng Nghĩa bưng lên nhấp một hớp, để ly xuống rồi nói ra, Giang tiên sinh, nói lần trước sự tình, ta hằng nghĩ, muốn, vào sân Đông Tinh địa bàn, lần này ta là mang theo thành ý đến, bất quá ngài trước ra giá quả thực quá cao, có thể hay không ít một chút. Hàn Sâm 500 triệu, bây giờ cảng chín càng phồn vinh, bề mặt phòng cũng tăng giá, ta mở 600 triệu cảm giác rất hợp lý. A Giang Hạo cũng uống một hớp nước trà, nói, bây giờ làm ăn càng ngày càng khó làm. Cảnh sát càng ngày càng nghiêm, chúng ta hơi không cẩn thận sẽ có một số lớn tổn thất, như vậy đi Giang tiên sinh, ta ra một quả thực giới, 300 triệu như thế nào? Hồng Nghĩa đạo. Giang Hạo lắc đầu một cái, quá ít, không ý nghĩa. Hồng Nghĩa tâm lý co quắp, 300 triệu còn quá ít, còn không có ý nghĩa, ngươi cũng quá trang bước đi. 500 triệu, như thế nào? Giang Hạo lần nữa lắc đầu, 500 triệu, giá tổng cộng, ngươi tự cân nhắc, ta không muốn lãng phí với nhau thời gian. 500 triệu là Hồng Nghĩa tâm lý giá cao nhất vị, Hồng Nghĩa rất không muốn đáp ứng, nhưng là hắn vừa lại thật thà sợ cùng lần trước như thế đàm phán không thành, tên trước mắt này quá có tiền, nói mấy trăm triệu không quan tâm có thể là đang ngồi xạo lền, nhưng là có thể là thật không quan tâm. Phân 5 năm cho có thể không? Hồng Nghĩa chuyển đổi một loại phương thức. Giang Hạo nhàn nhạt lắc đầu, không thể nào, phải một khoản nộp hết, hơn nữa ta muốn tiền mặt. Hồng Nghĩa thật sâu cau mày, trong phòng vừa trầm mặc đi xuống, Giang Hạo cũng không nóng nảy, mở hộp xì gà ra tử, tự cầm lên một điếu xì gà đốt lên đến, sau đó đem bao thuốc lá cùng công cụ giao cho Hồng Nghĩa, Hồng Nghĩa cũng chính mình làm lên xì gà. 4-500 triệu, ta chuẩn bị tiền mặt, một tháng cho ngươi gọp đủ, thế nào? Hồng Nghĩa đặt lễ đính hôn cuối cùng quyết tâm. Giang Hạo cười cười, gật đầu một cái, được, đồng ý. Bất quá, tối hơn nửa tháng xoay tiền Giang Hạo đạo. Hắn thời gian có hạn, 3 tháng kỳ nghỉ, bây giờ tính toán đâu ra đấy đã qua nửa tháng, Giang Hạo làm sao có thời giờ với hắn lề mề. Hồng Nghĩa khẽ cắn răng, được, nửa tháng. Hai người cũng ăn ý không có nói chuyện khi trước, sự tình thỏa đàm Hồng Nghĩa rời đi, Giang Hạo trở về lại Vàng Cảnh Ti kia đang lúc trà phường. Vàng Cảnh Ti có chút gấp cắt hỏi thế nào, được không? Giang Hạo gật đầu, dĩ nhiên. Lần này lại hãm hại người khác bao nhiêu tiền? Vàng Cảnh Ti hiếu kỳ hỏi. Đó là ta sự tình, không nói cho ngươi. Giang Hạo trực tiếp đổi trở về. Hồng Nghĩa xuống núi ngồi về xe mình trong, mệnh lệnh tiểu đệ lái xe, xe hơi phát động hướng thị khu phương hướng đi tới, hắn lại không có chú ý, đỉnh đầu có mấy con chim tức một mực đi theo hắn xe. Thời gian thoáng một cái nửa tháng trôi qua, Hồng Nghĩa cuối cùng đem khoản tiền kia đem ra, 4-500 triệu tiền mặt, từ hôm nay trở đi, Hồng Nghĩa hàng có thể quang minh chính đại tiến vào Đông Tinh địa bàn. Mà Kim Phượng bên kia, rửa tiền hối đoái cũng xong, Giang Hạo lần nữa bắt đầu hấp thu, 1 tỷ thêm 4-500 triệu, Giang Hạo không gian lại tăng nhiều một vòng, bây giờ đã có 5 cái nhiều thước vuông. Được. Vàng không gian khuyết trương cho đến đây kết thúc. Mặt khác, khi lấy được địa bàn sau, Hồng Nghĩa bắt đầu số lớn cửa hàng hàng, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem khoản này đầu tư kiếm về. Thông báo Nguyễn Ngọc Long bên kia, gần đây nhiều hơn nửa tấn hàng tới Hồng Kông, chúng ta phải nhanh một chút mở ra thị trường. Đi, đi với ta nhà máy nhìn một chút, trong nhà hàng tích trữ phải nhanh một chút chuẩn bị xong, mẫu thân, tốn ra mấy trăm triệu, lao tử phải nhanh một chút kiếm về, bằng không tâm lý khó chịu. Thông báo thủ hạ các anh em, số lớn liên lạc những thứ kia tiểu nhà buôn, liền nói bây giờ chúng ta đã có quyền kinh doanh, Đông Tinh hiện tại thị trường tất cả đều thuộc về chúng ta, để cho bọn họ tới cầm hàng, đem hàng cho ta mau sớm bày. Hồng Nghĩa từng cái ra lệnh đi, chuẩn bị làm một trận lớn. Mà hắn nhưng không biết, một tấm lưới lớn vô hình, giờ nào khắc nào cũng đang nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động, thậm chí nói chuyện gì. Thời gian lại qua nửa tháng. Hồng Nghĩa nhận được điện thoại, dùng tiếng Anh nói vài lời, sau đó đối với chính mình hai người thủ hạ nói, Đại Bân, A Đào, thuyền tới, rạng sáng 2 điểm ở Hải Vịnh tiếp tục hàng, hai người các ngươi đi đem hàng tiếp tục trở lại, lần này hàng tương đối nhiều, nhất định phải chú ý an toàn. Biết lão đại. Tiếp tục hàng trực tiếp vận chuyển nhà máy, không nên trì hoãn, ta ở nhà máy bên kia chờ các ngươi, bây giờ chúng ta hàng ra không sai biệt lắm, nghèo rất mồng tơi đâu rồi, Đông Tinh địa bản quả thật mập rất, nếu như dựa theo tiến độ này đi, nghĩ đến một năm là có thể đem đầu nhập kiếm về. Hồng Nghĩa nói. Tiểu đệ lái xe mang theo Hồng Nghĩa đi hạn chế ma túy, mà Đại Bân, Á Đào tắc khứ bờ biển làm thuyền ra biển. Hồng Kông cảnh thự trụ sở chính cao Úc. O nhớ bên trong phòng làm việc, sở cảnh vụ phó sử trưởng Trấn Dữ. O ký đại lao Hoàng Hưng Thành, tập độc tổ tổ trưởng, công kích đội đội trưởng, thậm chí phi hổ đội đội trưởng cũng tới. Phó sử trưởng nói, lần này đầu mối là Vàng Cảnh Ti lấy được, lần hành động này Vàng Cảnh Ti là tổng chỉ huy, bây giờ tới để cho hắn nói rõ tình huống cùng bố trí nhiệm vụ, nếu như có cần gì bổ sung các ngươi lại nói. Hoàng Hưng Thành chỉ bản vẽ nói, Hồng Nghĩa, Hồng Kông lớn nhất ma túy một trong, làm người xảo trá thâm độc, trước địa bàn vẫn là Hồng Kông, gần đây xâm nhập Cửu Long bên kia. Cái này thì để cho hắn xuất hàng số lượng nhiều tăng, ta nhận được tuyên báo, tối nay bọn họ có một nhóm hàng đi đường thủy tới, số lượng cực lớn. Còn nữa, chúng ta còn phát hiện Hồng Nghĩa hãng chế ma túy vị trí, nhóm hàng kia rất có thể sẽ trực tiếp vận chuyển nhà máy, chúng ta chuẩn bị tối nay hành động, nhất cử đưa hắn hãng chế ma túy phá vỡ, bắt được ma túy. Chương 676, tức giận Chu chiều trước. Nghe Vàng Cảnh Ti bố trí, mấy cái khác đơn vị đại lao trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, tình báo này nắm giữ thật là đủ cặn kẽ. Có như thế cặn kẽ tình báo, ai cũng biết chế định kế hoạch ra. Các ngươi có vấn đề hay không? Sở cảnh vụ phó sử trưởng liếc một cái mọi người hỏi. Đây, trong nhà xưng nhân viên bao nhiêu, hỏa lực như thế nào? Phi hổ đội đội trưởng hỏi. Phó sử trưởng nhìn về phía Vàng Cảnh Ti, Hoàng Hưng Thành Đạo, hãm chế ma túy có chừng hơn 30 người, hỏa lực hẳn rất mạnh, bọn họ có súng lục, ác súng trường và lựu đạn, cho nên hành động lúc muốn nhất thiết phải. Nếu như phản kháng muốn xử trí như thế nào? Đội trưởng hỏi. Đánh ngục. Cái vấn đề này phó sử trưởng trực tiếp trả lời. Còn có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Được, vậy là được động, tối nay nhất định phải thành công. Một cái thuyền máy hướng ngoại hải đi tới, ở đụng đầu địa điểm, cùng một chiếc đại hình ngư thuyền hối hợp lại cùng nhau, từng dương hàng hóa rời qua, song phương mỗi người rời đi, thuyền máy ở trên biển lượn quanh nửa vòng, này mới về đến bến tàu. Lúc này là lúc rạng sáng, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, bọn họ rất nhanh đem hàng rời đến một chiếc vận hải sản trên xe, hàng hóa chứa ở tận cùng bên trong, bên ngoài là chứa một giỏ giỏ cá. Xe hơi hướng hãng chế ma túy đi tới, đường lên xe cộ rất ít, bất quá Đại Bân cùng A Đào hay lại là đặc biệt cẩn thận nhìn tình huống chung quanh. Đi tới một nhà máy bên ngoài, có một tiểu đệ nhảy xuống xe kêu cửa, cửa trên bảng hiệu viết Đại Úc Cá Hộp Xưởng, đại môn rất mau mở ra, xe hơi lái vào đi. Đang lúc này, bên cạnh đống nhiên lao ra mấy chiếc công kích xe, một đường gầm to hướng nhà máy phóng tới, mở cửa người nhìn một cái lập tức trợn kéo môn quan áp, đồng thời trong miệng kêu to, có cảnh sát tới. Một câu nói này để cho cả đang lúc nhà máy cũng sợ. Ngay tại cảnh sát chỗ sung yếu khi đi tới cửa, cửa sắt lớn đi lang thang một tiếng đóng lại. Nhưng là một giây kế tiếp. Ầm. Công kích xe không có một chút chậm lại, hung hăng đem đại môn giải khai. Kể cả cái đó quan môn nam tử, đồng thời bị đánh bay. Vọt vào, các đơn vị dựa theo kế hoạch khu vực khống chế, gặp phải chống cự trực tiếp nổ súng. Bọn họ đều là một đám ma túy, hãn phỉ, nhất định phải vạn phần chú ý mình an toàn trong máy bộ đàm chuyển tới Vàng Cảnh Ti thanh âm. Phi hổ đội trước nhất vọt vào, vọt thẳng vào nhà máy, không qua nửa phút, bên trong công xưởng liền vang lên dày đặc tiếng súng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai loại thanh âm ở xưởng bên trong thay nhau vang lên, rất thanh thủy ạc 47 thanh âm, cùng phi hổ đội dùng MP5 súng tự động thanh âm rõ ràng bất đồng. Mà bên ngoài, quân trang cảnh đã đem Đại Bân, A Đào hai người bắt, mở ra xe hàng, phát hiện bên trong thành dương ma túy. Báo cáo vang tới, ma túy tìm tới, đều là cả dương. Dự đoán số lượng ở một tấn bên cạnh, trái phải, có người báo cáo. Trong xe chỉ huy, mấy cái đại lao đều rất hưng phấn. Duy nhất thu được vượt qua 1.000 kg phân trắng, đây chính là siêu cấp lớn án kiện, coi như phía sau lại có chuyện gì, chỉ cần có những độc phẩm này ở, hôm nay chính là thắng lợi. Trong nhà xương, phi hổ đội đều tự tìm che người, không ngừng đi vào trong bán, lộc cộc đi, đối với mặt mũi đàn như là thác nước quét tới, ép tới phi hổ đội không ngóc đầu lên được. Ném bom cay. Ken két. Mấy viên bom cay ném vào, bên trong nhất thời tiếng quát tháo một mảnh, mẹ, xông ra. Lộc cộc đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Song phương giao đấu vô cùng kịch liệt, giờ phút này Hồng Nghĩa trong tay giơ một cái ạc 47, cắn răng hướng về phía bên ngoài điền cuốn quét, tâm lý vô cùng phẫn hận. Thảo mẹ nó. Đây là chuyện gì xảy ra à, thế nào vô duyên vô cớ cảnh sát phát hiện nơi này, lần này toàn bộ mẹ nó hoàn. Trước các loại hào khí. Cái gì chiếm lĩnh toàn bộ Hồng Kông, trở thành Hồng Kông phân trắng hoàng đế, một năm kiếm hắn 10 cái trăm triệu, những ý nghĩ này tất cả đều thành bọt lên thất thải nghe hồng, bị gió thổi một cái, ba, nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Giết, đánh ra. Hồng Nghĩa đối với, đúng, lấy thủ hạ giống to. Chỉ cần giết đi ra ngoài, sẽ chả có Đông Sơn tái khởi cơ hội, nếu như bị cảnh sát bắt, vậy thì thật hoàn. Hồng Nghĩa bọn họ từ xưởng bên trong lao ra, đi tới trong sân, nhưng là trong sân cũng có rất nhiều cảnh sát. Những người này cầm súng lục, nằm út sấp ở một cái thùng lớn phía sau, hướng về phía Hồng Nghĩa bọn họ mở ra bắn. Hướng bên hông tháo xuống hai cái lựu đạn, kéo xuống móc kéo liền đồng thời ném ra ngoài, nổ chết các ngươi những thứ này vương bắt đạn. Giờ phút này Hồng Nghĩa mặt đầy dữ tợn thần sắc. Đây mới thực sự là Hồng Nghĩa, một cái chân chính hán phỉ. Rầm rầm, liên tục mấy tiếng nổ, mấy cảnh sát phát ra tiếng kêu thảm, đã bị thương nặng. Đánh ra, đi. Hồng Nghĩa hô, theo sát hắn mấy cái tiểu đệ. Vây quanh hắn đồng thời ra bên ngoài chạy, bọn cảnh sát khẩn trương đối với, đúng, của bọn hắn bắn. Nơi này diễn ra một trận chân chính cảnh phỉ bắn nhau đại hí, đạo tặc hung hãn, tay cầm ạc 47 không ngừng bắn càn quét, cảnh sát cách che chở vợ, dùng điểm 38 tiểu đập pháo cùng người ta đối xạ, thường thường bị áp chế không ngóc đầu lên được. Hồng Nghĩa nhìn cảnh sát dáng vẻ, phun một ngụm đàm, mẹ, lao tử tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bắt. Vừa nói liền muốn cùng mấy cái huynh đệ đồng thời chui vào hắc ám. Đồng nhiên. Một viên đạn thật vừa đúng lúc đánh xuyên Hồng Nghĩa con mắt, trực tiếp chui vào hắn đại não. Hồng Nghĩa biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ, thân thể từ từ ngã xuống. Đại ca, Nghĩa ca, mọi người lúc này mới phát hiện, Hồng Nghĩa chết, con mắt chính đang không ngừng ra bên ngoài ứa máu, một thương này căn bản không biết là ai đánh, có lẽ chẳng qua là một phát lưu đạn, chỉ có thể nói Hồng Nghĩa số mạng đã hết ở đất này. Hay hoặc là, có một người gọi là Giang Hạo Gia Hỏa, núp ở mấy trăm mét xa địa phương, dùng súng bắn tỉa bắn một viên đạn cũng khó nói. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, Hồng Nghĩa chết tối bất chuyện, nếu như đến tòa án lên, người này nói mình cùng Đông Tinh Hoa vài tỷ mua độc quyền kinh doanh, đối với, đúng, Đông Tinh tuyệt không là một chuyện tốt, vẫn là chết Hồng Nghĩa khả ái nhất. Đại án. Hồng Kông cảnh sát phá được siêu cấp ma túy đại án, nhất cử diệt đi một gian hãng chế ma túy, tra hàng ma túy 1097-83 kg, vì lịch sử thứ nhì đại thu được ma túy số lượng. Đang bắt lấy được ma túy lúc, hoàng gia cảnh sát anh dũng không sợ, ở hãn phỉ sử dụng lựu đạn, ác súng trường các loại, chờ, vũ khí nặng dưới tình huống, đánh gục đạo tặc 14 người, bắt 21 người, trong đó hãn phỉ đầu mục Hồng Nghĩa, bị ta cảnh sát đánh gục. Cảnh sát biểu thị, cảnh sát Hồng Kông đối với, đúng, ma túy đả kích cho tới bây giờ đều là không đáng dư lực, đối với, đúng, ma túy phân tử tuyệt không cô tước. Vèo ba, một cái thủy tinh cái gạt tàn thuốc bay ra ngoài, hung hăng đập ở trước mắt trên TV. Máy truyền hình che giấu nổ tung nhất thời bốc khói, Chu Triều trước mặt đầy phẫn giận dữ hét, chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra à, A Nghĩa lại bị đánh chết. Cảnh sát là làm sao biết hắn chế độ nhà máy, có phải hay không có nội gián, có phải hay không có cảnh sát nằm vùng, ít ít ít mẹ ngươi. Kinh doanh ma túy là thiên đạo biết, hoặc giả nói là Chu Triều trước lớn nhất thu nhập nguồn, hàng năm có thể thu nhập 100 triệu USD bên cạnh, trái phải, Hồng Kông bên kia chính là đầu to, do Hồng Nghĩa phụ trách. Hàng năm thu nhập chiếm được trung quy thu nhập 7 thành bên cạnh, trái phải. Bây giờ Hồng Nghĩa chết, ma túy nhà máy bị tịch thu, Hồng Kông người bên kia tay cơ hồ bị tiêu diệt một ánh sáng, trước cùng Đông Tinh mua độc quyền kinh doanh, hoa 400-500 triệu, trong này thì có hắn Chu Triều trước lấy ra 300 triệu, lúc này sợ là cũng phải đổ xuống sông xuống biển. Cạn. Chu Triều trước mặt đầy tức giận lại chửi một câu. Lần này tổn thất quá lớn, lớn đến hắn cũng khó có thể chịu đựng, tổn thất trực tiếp vượt qua 100 triệu, gián tiếp tổn thất lớn hơn, tương đương với chém dụng hắn lớn nhất tới tiền đường. A Phong, phái người đi Hồng Kông, cho ta thật tốt mức độ tra một chút, xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra, tại sao Hồng Nghĩa sự tình sẽ bại lộ, ta không tin đơn giản như vậy. Chu Triều trước đối với chính mình một tên thủ hạ phân phó nói. Chương 677, vai diễn tinh. Thời gian là tốt nhất đạo diễn. Có lẽ Giang Hạo còn rất nhiều nghĩ, muốn, phải làm việc tình, có lẽ có người muốn đối với, đúng, Giang Hạo như thế nào, có thể đã đến giờ. Vô gian đạo thế giới nội dung cốt truyện hơi ngừng. Hay lại là ban đêm, hay là ở trên giường. Vừa mới cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, hao hết A-meo điện lượng, bây giờ đã ngủ thật say. Giang Hạo thân thể dán A-meo đường cong là lướt sau lưng, sờ đầu nàng phát, nhỏ giọng nói, một năm sau ta trở lại thăm ngươi. Quét. Giang Hạo thân thể biến mất, mà vô gian đạo thế giới thời gian tiến vào đóng băng trạng thái. Mở mắt hoảng hốt một chút, thấy bốn phía trưng bày, Giang Hạo biết rõ mình trở lại thế giới hiện thật. Nơi này là quay chụp hiện trường lều dã ngoại trong. Lần này thấy Amel, thấy các anh em, tiến hành lần thứ 2 sản nghiệp bố trí, không gian khuyết trường cho đến 5 thước vuông, Giang Hạo cảm giác tâm tình rất thỏa mãn. Bất quá cũng có một chút tiếc nuối, giáo Amel 2 tháng vô cực song tu mừng rỡ phú, Amel cũng rất khắc khổ, tuy nhiên lại không có tìm được về điểm kia linh lực. Xem ra tiểu bạch hổ cũng không được a. Cái này làm cho Giang Hạo càng khẳng định, muốn tu luyện thành song tu công pháp, sợ rằng thật yêu cầu cái gọi là linh căn. Có lẽ, thế gian thật tồn ở loại đồ vật này. Tiểu Hồng Táo vai diễn còn đang tiến hành, bây giờ quay chụp là kia đoạn gian khổ lịch trình, 1.000 cây số, toàn bộ lịch trình đi xuống yêu cầu thời gian 7-8 ngày, người cưỡi ngựa phải giải quyết mình và xe ạ ăn cơm uống nước vấn đề, loại này trận đấu đối với, đúng, xe ạ cùng người cưỡi ngựa đều là một cái nghiêm nghị khảo nghiệm. Giang hướng dẫn, đạo diễn để cho ta thông báo ngươi, ngày mai chuẩn bị quay chụp trận kia ngã xuống đại hí. Cho ngươi ở bên cạnh làm hướng dẫn một nhân viên làm việc tới thông báo. Ta biết, ngày mai đúng lúc đi. Ngày thứ 2 Giang Hạo thấy Chu Hạo đạo diễn, Chu Hạo đạo diễn đạo, hôm nay tuần vui này, tuyệt đối là bộ này vai diễn tinh hoa một trong, chúng ta nhất định phải chụp tốt, ngươi và Tiểu Hồng Táo thật tốt câu thông một chút, chỉ cần đạt tới ngày đó ở mã tràng biểu hiện, chúng ta có thể qua. Ta minh bạch, ta sẽ thật tốt cùng hắn câu thông Giang Hạo đạo. Đi về phía Tiểu Hồng Táo, một người mặc dấu bào tiểu tử trẻ tuổi tử chính đứng ở bên cạnh. Hắn chính là bộ phim này vai nam chính, đều A Vượng. A Vượng cũng là lần đầu tiên đóng phim. Hơn nữa cũng không phải xuất thân chính quy, thấy Giang Hạo tới, cung kính gật đầu chào hỏi, Giang lão sư ngài khỏe. Một hồi quay chụp trận kia vai diễn, ngươi muốn cơi Tiểu Hồng Táo ngã xuống, chú ý mình đừng để bị thương, vì biểu diễn chân thực, ta sẽ nhượng cho tiểu hồng táo thật bỗng nhiên ngã xuống, rồi sau đó biểu diễn, nhất định phải buộc phát ra Giang Hạo đối với, đúng, A Vượng chỉ điểm. Khoảng thời gian này Giang Hạo với tổ quay chụp, A Vượng xem qua trước Jun thanh âm video, cảm giác một đoạn kia diễn cực kỳ tốt, biết Giang Hạo học qua hí kịch sau, có lúc liền cùng Giang Hạo lãnh giáo như thế nào diễn xuất, Giang Hạo dạy hắn không ít thứ. Ta biết Giang lão sư, A Vượng gật đầu kêu. Đi tới tiểu hồng táo bên cạnh, Giang Hạo sờ nó đầu lớn cùng nó trao đổi, thật ra thì có lúc, tiếng người nói rất có cục hạn tính, mà loại tâm linh trao đổi, ngược lại càng có thể biểu đạt ý nghĩ của mình cùng tâm tình. Đột nói nhiều lù. Tiểu hồng táo phun một cái, tỏ ý biết. Người bây giờ có gạo á, nhưng là có lao bà ngựa, phải biết cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, có lẽ ngươi còn sẽ có chính mình hài tử, sửa bột tiền nhưng là rất đắt, ngươi là làm bà, dù sao phải gánh nặng đứng lên đi. Màu xám, tiểu hồng táo kêu một tiếng, biểu thị không thành vấn đề. Giang Hạo vỗ vỗ tiểu hồng táo đầu, cười nói, chờ kiếm nhiều, tam thê tứ thiếp không phải là mộng à. Khí luật luật, tiểu hồng táo liệt miệng to vui sướng kêu một tiếng, nhìn một cái cũng biết nghĩ, muốn, chuyện đẹp đây. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Tiểu hồng táo ra sức đi phía trước chạy băng băng, trong miệng đã có nhiều chút bọt mép, lỗ mũi mở ra dùng sức hô hấp, mặc dù tốc độ không chậm, nhưng là mọi người nhìn lại có thể cảm giác được. Nó bây giờ đã chạy rất cố hết sức. A Vượng ngồi trên lưng ngựa, cũng là mặt đầy tiểu tụy biểu tình, sờ một cái tiểu hồng táo ngựa cổ, nói, kiên trì một chút nữa, chúng ta còn phải đang kiên trì một chút, còn có cuối cùng 30 cây số, chúng ta lập tức liền phải thắng, tiểu hồng táo, chúng ta nhất định phải kiên trì lên. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, tiểu hồng táo bước ra chân dài to, không ngừng ra sức chạy băng băng, trong mắt tràn đầy kiên cường thần sắc. Đồng nhiên, trên thảo nguyên xuất hiện một cái lom xuống hãm hại. Tiểu hồng táo vốn là thể lực chống đỡ hết nổi, thoáng cái không phản ứng kịp, một cước đạp hùng, thân thể liền hướng bên cạnh hung hăng ném ra. 3. A Vượng cũng bị hung hăng ngã tại trên cỏ, hung hăng được, phải, thế hai cái biến, trong màn ảnh, Giang Hạo phát hiện A Vượng nửa bên mặt dính đầy thảo tiết cùng lao qua vết tích, mà tiểu hồng táo là quăng mạnh xuống đất. Tiểu hồng táo ngươi như thế nào đây? A Vượng xoay mình, tay chân bò đi tới tiểu hồng táo bên người. Hồng hộc. Tiểu hồng táo mở mắt to. Dùng sức thở hào hẹn. Ngươi bị thương sao? A Vượng cho tiểu hồng táo kiểm tra, sờ một cái chân ngựa, nhìn một chút bụng ngựa, làm sờ tới ngựa cổ thời điểm, đưa tay ra phát hiện trên tay tất cả đều là máu. Hắn ở trên cỏ móc ra một hòn đá nhỏ, chính là tảng đá này hòa thương tiểu hồng táo. Kịch tổ người nhìn một cái xảy ra ngoài ý muốn, đều nhìn về đạo diễn, Chu Hạo đạo diễn la lớn, cũng không muốn dừng, tiếp tục diễn. Tốt như vậy ông kính, muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Bỏ qua khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Bất quá Chu Hạo đạo diễn hay lại là liếc mắt nhìn Giang Hạo, Giang Hạo cùng Chu Hạo đạo diễn mắt đối mắt, Giang Hạo gật đầu một cái, tỏ ý có thể tiếp tục. Hắn là như vậy một cái học biểu diễn, biết một cái kinh điển ống kính hiếm thấy. A Vượng nước mắt thoáng cái tụ ra đến, mấy ngày nay hắn và Tiểu Hồng Táo sớm chiều sống chung, cũng đào tạo được cảm tình, thấy Tiểu Hồng Táo thật bị thương, lộ ra chân tình, nước mắt không ngừng được rơi xuống. Tiểu Hồng Táo, chúng ta không chạy. Thua liền thua, ta đi cấp ngươi tìm chút ăn đến, sau đó chúng ta về nhà. A Vượng khóc nói. Tiểu hồng táo cổ nhấp nhấp, muốn đứng dậy, nhưng là nó quá mệt mỏi, liên tục mấy ngày chạy tới gần ngàn cây số, không chiếm được tốt nghỉ ngơi, không có tốt thức ăn gia súc bổ sung thể lực, nó một mực ở tiêu hao trước dự trữ, cũng đang dùng lực ý chí giữ vững. Ngươi không nên động, chúng ta không thi đấu, chúng ta về nhà phóng ngủ, chúng ta cả đời chung một chỗ. A Vượng khóc khóc nói. Tiểu hồng táo lần nữa ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên nghị cùng không cam lòng. Là, giờ khắc này ở trong màn ảnh, quả thật có thể từ nhỏ táo đỏ trong ánh mắt đọc lên như vậy tâm tình đến, Chu Hạo đạo diễn thấy như vậy một màn, tay cũng run rẩy. Đồng nhiên, tiểu hồng táo trong đôi mắt, xuất hiện nước mắt, nó mắt nhìn A Vượng, mí mắt chớp động đang lúc, một viên to lớn nước mắt chảy xuống, theo gò má chảy tới trên cỏ. Kinh điển ống kính. Chu Hạo đạo diễn tâm lý điên cuồng kêu gào, gắt gao siết kịch bản gốc, kích động tột đỉnh, chẳng qua là này một cái ánh mắt. Liền tuyệt đối có thể liệt vào kinh điển ống kính. Tào Hồng ngựa lần nữa dây rùa, không để ý A Vượng ngăn trở, xoay mình quỳ đứng lên, hai cái móng quỳ dưới đất, còn dừng lại 2 giây, vù vù thở hổn hển, sau đó chợt vừa dùng lực, một cây chân trước giơ lên đến, dùng sức giẫm ở trên cỏ. Tiểu Hồng Táo. A Vượng kinh hỉ kêu một tiếng. Tiểu Hồng Táo lần nữa vừa dùng lực, một con khác chân trước cũng đưa ra, hoàn toàn đứng lên, A Hạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ôm ngựa cổ. Khí luật luật. Tiểu hồng táo dùng sức hí một tiếng, thúc giục A Vượng lên ngựa, A Vượng lau một cái nước mắt, lần nữa xoay mình, cười ở trên lưng ngựa, tảo hồng ngựa bắt đầu lần nữa chật vật bắt đầu chạy. Là, Không giống ở Mã Trắng lúc, Tiểu Hồng Táo nâng Giang Hạo điên cuồng vui chơi, giờ phút này mặc dù chạy, vẫn như trước là vạn phần mệt mỏi, có thể nó bước chân lại không có một khắc ngừng nghỉ, vào giờ phút này, ngay cả quay chụp đoàn đội người, đều bị Tiểu Hồng Táo tinh thần lây. Lại kích động lại khổ sở, càng nhiều là vui vẻ yên tâm cùng vui sướng. Chương 678, lời ngon tiếng ngọt. Thẻ. Chu Hạo đạo diễn rốt cuộc kêu một tiếng thẻ, sau đó thoáng cái nhảy cất lên, kích động nói, cái này ống kính quá tuyệt, so với ta tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Những người khác cũng đi theo vỗ tay. Đối với trong cả bộ điện ảnh kinh điển nhất, cũng tối khảo nghiệm động vật diễn viên một màn, lại có thể làm được hoàn mỹ như vậy, hơn nữa còn là một lần thông qua, tất cả mọi người đều cao hứng gồ lên bàn tay. Này tiếng vỗ tay là đưa cho Tiểu Hồng Táo. Giang hướng dẫn, ngươi xem một chút Tiểu Hồng Táo thương thế như thế nào. Á Vượng có chút nóng nảy nói với Giang Hạo. Giang Hạo nhìn một chút Tiểu Hồng Táo trên cổ thương, không nghiêm trọng lắm, tảo hồng ngựa vốn chính là hãn huyết bảo mã, hãn huyết bảo mã da thịt tương đối mỏng, cổ vị trí chạy dễ dàng xuất mồ hôi, hơn nữa bị hòn đá nhỏ rạch một cái, cảm giác được rất nhiều máu, thật ra thì chẳng qua là một đạo nhàn nhạt hoa thương. Lau một chút dược cao liền không thành vấn đề, Giang Hạo để cho phụ trách Tiểu Hồng Táo thuần dưỡng sư Tiểu Tảo xử lý. Chu Hạo đạo diễn thấy Tiểu Hồng Táo trên cổ thương, suy nghĩ một chút nói, quay lại cái này thương muốn giữ lại, tiếp theo mấy trận vai diễn cũng phải xuất hiện, biểu hiện càng chân thực càng tốt, mang thương anh hùng mới càng giống như anh hùng ấy ư? Ngươi xem Hollywood những thứ kia động tác diễn viên, cái nào không mang thương, như vậy mới càng có thể đánh động người xem tâm, còn lộ ra chân thực. Quả thật như thế, Giang Hạo cũng đồng ý Chu Hạo cách nói. Lúc ăn cơm chiều, Chu Hạo cùng Giang Hạo ngồi chung một chỗ, Chu đạo có chút kích động nói, chờ cái này pha chụp ảnh xong, ta chuẩn bị đưa đi các đại điện ảnh tiết triển lãm, mặc dù chúng ta nội dung cốt truyện có chút máu chó, có thể Tiểu Hồng Táo biểu hiện, không đúng thật đúng là có thể cầm một thưởng đâu rồi, đến lúc đó trở lại, liền ở quốc nội chiếu phim, đánh ra Trung Quốc đệ nhất bộ động vật diễn viên chính phim danh tiếng, phòng bán vé không đúng còn có thể bạo nổ một lớp, có lẽ có thể thu hồi quay chụp giá vốn. Chu đạo ý nghĩ rất rõ ràng, vốn chính là điện ảnh, có thể thu hồi quay chụp thành vốn là kiếm lớn. Trung Quốc đệ nhất bộ động vật điện ảnh. Ta nhớ được chúng ta Trung Quốc có thật nhiều động vật loại điện ảnh a, tỉ như chó sói đồ đằng, đại thánh trở về, gấu đại hùng hai Giang Hạo đạo. Chu Hạo nhìn một chút Giang Hạo, rất ý tứ rõ ràng, ngươi trêu chọc ta chơi đùa đây. Sau đó hai người cũng cười lên. Nửa tháng sau, chụp diễn chính là kết thúc, kịch tổ đồng thời cử hành quay yến, Thôi luôn mang theo công ty người tới thăm gia, trên bàn rượu, Thôi tổng cộng Giang Hạo không ngừng nói, sau này có cơ hội, nhất định tới chơi đùa. Ta đã nói với ngươi, tìm một cái chúng ta như vậy trò chuyện tới bạn rượu rất hiếm có a. Không thành vấn đề, sau này Tiểu Hồng Táo nếu là ở trong thành phố ở bực bội, ta liền đem nó đưa đến chúng ta bên này mã chàng nuôi Giang Hạo đạo. Đó là đương nhiên được, chúng ta bên này mã chàng, nhưng là vạn mẫu thảo nguyên đâu rồi, con ngựa môn có thể tự do tự tại sinh hoạt, các loại, chờ, chúng ta bộ phim này thật chiếu phim, Tiểu Hồng Táo khẳng định nổi danh, sau này a. Ta có thể mời nó làm chúng ta mã chàng đại sứ hình tượng người nói tới chỗ này, Thôi Trung Quy bỗng nhiên dừng lại, bắt lại Giang Hạo cánh tay. Nếu không, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng đi Thôi Trung Quy đạo. Ký cái gì ước? Giang Hạo kinh ngạc. Ta mướn Tiểu Hồng Táo ngày đó ngửa công ty đại sứ hình tượng người, nó quay chụp chúng ta bên này tái sự, nó làm đại ngôn nhân quá thích hợp Thôi Trung Quy đạo. Còn chưa nhất định nổi danh đây. Nhưng ta sợ nổi danh, giá trị con người liền cao à, ngươi xem như vậy được không? Tạm định ban niên, để cho Tiểu Hồng Táo làm đại sứ hình tượng, ta hàng năm cho 200 ngàn, nếu như yêu cầu nó tới lộ diện, qua lại lộ phí ta ra, mỗi lần ra sân cho 3 vạn đô la, bên này chăn nuôi hết thẻ chi phí coi là mã chẳng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi một mực thả ở ta nơi này bên chăn nuôi cũng không thành vấn đề, chi phí cũng coi là bên này thôi chung quy đạo. Ồ, cái điều kiện này không tệ a. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ta còn có một cái yêu cầu. Hả, ngươi nói thôi chung quy đạo. Tiểu Hồng Táo có thể sẽ mang thân nhân, một lượng thất bên cạnh, trái phải, các ngươi phụ trách chăn nuôi là được Giang Hạo đạo. Thôi Trung Quy lăng một chút, ngay sau đó cười ha ha đứng lên, hoàn toàn không thành vấn đề, chúng ta bên này nuôi mấy trăm con ngựa, nhiều một hai vậy còn gọi sự tình sao. Hai người nâng ly chẳng thử, trong ly rượu trắng một cái giết chết, chuyện này coi như quyết định. Cứ như vậy, Tiểu Hồng Táo lại bị Giang Hạo bán một lần, bất quá nó cũng không thua thiệt, giờ phút này ăn uống no đủ. Chính cười ở tiểu bạch ngựa nghĩa trên người hắc hưu đây. Thật là một cái sắc ngựa. Ký kết hợp đồng, lấy tiền, từ kịch tổ bên kia, cũng bắt được chụp diễn đến tiếp sau này chi phí, Giang Hạo này một lớp liền kiếm 1.600.000. Lúc tới Tiểu Hồng Táo, trở về lúc lại biến thành hai con ngựa, Tiểu Hồng Táo cùng bạch mã nghĩa, Ngọc Long mã chàng bên kia đã an bài xong, phái vận xe ngựa đến sân bay tiếp tục, những thứ này cũng không cần Giang Hạo bận tâm. Ra sân bay, Giang Hạo liền thấy Chu Hân Nghiên, hai tháng không thấy, Chu Hân Nghiên ôm Giang Hạo, lao công, rất muốn ngươi à. Ta cũng rất muốn ngươi, hôn một cái Giang Hạo miệng ngọt, dù nữ nhân lúc tuyệt không keo kiệt lời ngon tiếng ngọt. Nữ nhân có lúc rất khó giải quyết, có thể có lúc lại rất tốt giải quyết, ngươi tiêu tiền cho nàng mua sách tay mua xe, lúc ấy nàng sẽ rất thoải mái, có thể thì không cần hai ngày, cái này hưng phấn tinh thần sức lực liền sẽ đi, cuối cùng biến thành không gì hơn cái này. Ngươi có bao nhiêu tiền đi phung phí? Cho dù có, những đại lão bản kia dùng tiền đập, thật có thể đập các cô gái yêu ngươi quyết một lòng sao? Chưa chắc đi. Đàn bà là cảm tính động vật. Nếu như ngươi đối với nàng lời ngon tiếng ngọt, là có thể rất dễ dàng bắt nàng tâm. Lời ngon tiếng ngọt không phải là khúm núm nịnh bợ, không phải là làm liêm chó, càng hẳn là nam nhân làm chủ đạo thế giới. Ngươi xem vợ của ta, đẹp đẽ lại ôn nhu, ta là kia đời đã tu luyện chịu phục nhé. Vợ của ta lại đáng yêu lại thích cười, thanh âm lại thích nghe, vừa đẹp, lại hiền lành, lại ôn nhu săn sóc. Lão bà làm thức ăn thật là thơm. Lão bà, ngươi lau đến khi buồn cầu thật sạch sẽ. Lão bà, ngươi sắp xếp cái tư thế này thật cảm giác quyến rũ, để cho ta dục huyết phún trương còn lại. Còn chưa phải là 18 như vậy tư thế mặc cho ngươi loay hoay. Ra sân bay, đem hành lễ thả vào trên xe, Giang Hạo lại hôn Chu Hân Nghiên một chút, nói, lão bà, mua cho ngươi con ngựa kia, đã vận chuyển tới Tân Hải, bây giờ hẳn đã xuống máy bay, hướng Ngọc Long Mã Tràng đi đâu rồi, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Chu Hân Nghiên ngừng lúc hưng phấn, muốn, sẽ đi ngay bây giờ xem tam địa. Lúc này lái xe mang theo Giang Hạo hướng Mã Tràng phương hướng đi, trên đường còn không ngừng hỏi Giang Hạo chụp diễn sự tình. Giang Hạo lại nói cho Chu Hân Nghiên, Tiểu Hồng Táo chính mình lại tiếp tục một khoản nghiệp vụ, là chơi ngựa tập đoàn làm đại sứ hình tượng ngựa. Có thể à, tên kia tốc độ kiếm tiền vượt qua hai ta, ta vốn là còn nói nghĩa ta tới nuôi đâu rồi, bây giờ, hát hát hát, để cho Tiểu Hồng Táo chính mình nuôi nàng lao bà Chu Hân Nghiên cười giống như con chó sói bà ngoại. Đến Mã Tràng vận xe ngựa vừa vận cũng vừa mới vừa dừng lại, mở cửa xe, làm một không chứa một chút màu tạp, đẹp đẽ vô cùng bạch mã ưu nhã đi xuống thời điểm. Chu Hân Nghiên kinh hỉ hét lên một tiếng. Hoa ba, tam nghĩa. Về phần lúc trước yêu thích vô cùng Tiểu Hồng Táo, Chu Hân Nghiên đã làm như không thấy. Giang Hạo kéo muốn xông tới Chu Hân Nghiên, nói, bọn họ làm tốt mấy giờ máy bay, vẻ mặt khẩn trương, trước khiến chúng nó đi thao trường đi một chút nghỉ ngơi một chút, uống chút nước, ăn nhiều chút rơm, cỏ cái gì, chúng ta lại thấy bọn nó. Chu Hân Nghiên lưu luyến không rời nhìn nhân viên làm việc đem mình bạch mã dắt đi, trong mắt cái đó bất xa à. Giang tiên sinh. Chúc mừng ngươi lại mua một ngựa tốt, huyết thống chứng minh ta nhìn thấy, là một có tốt đẹp huyết thống thuần huyết ngựa, không biết Giang tiên sinh cho ngài ngựa yêu chế tác riêng cái dạng gì phục vụ, ta cảm thấy được, phải, hẳn muốn tốt nhất, dù sao nàng giá trị con người không rẻ. Nhân viên tiêu thụ miệng lưỡi, đây chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Giá cả trung bình. Cùng Tiểu Hồng Táo một cái cách thức Giang Hạo lập tức nói. Ngài không cân nhắc càng cao hơn một chút ấy ư, ngài biết chúng ta nơi này có rất nhiều chế tác riêng phục vụ, ngài con ngựa này cao quý như vậy, đáng giá nắm giữ tốt hơn. Giang Hạo mau đánh đoạn nàng, "Tiểu quản lý, nghĩa chẳng qua là một con ngựa, nếu như muốn cho nàng tốt nhất, nàng kia không nên ở ngựa trong vòng, mà là ở mênh mông bát ngát đại thảo nguyên, nhưng là có thể trong nhà của ta không có cỏ cây nguyên, cái này làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng." Tiểu Băng sững sờ, thế nào cảm giác Giang Hạo nói những thứ này từ, thật giống như có chút quen thuộc đây. Chương 679, nhiệm vụ mới, mạ dị lìn. Monzo. Sau một tiếng, Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên đến xem nghĩa, nghĩa trước cũng đã bị Giang Hạo tuần hóa, thấy Giang Hạo chủ động tới liếm liếm hắn lòng bàn tay. Nghĩa, đây là ta lão bà, sau này các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Giang Hạo sờ ngựa đầu nói. Nghĩa một đôi mắt to nhìn một chút Chu Hân Nghiên, gật đầu một cái. Hoa lão công, nghĩa cũng có thể nghe hiểu ngươi lời nói sao? Chu Hân Nghiên có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, nàng cũng là một rất thông minh ngựa, ngươi thử đưa tay ra, cùng nó chào hỏi Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên đưa tay ra. Nghĩa nhúc nhích một cái thân thể, đi phía trước lẹp xẹp nửa bước, tiến tới Chu Hân Nghiên lòng bàn tay, dùng dây môi dày ôn nhu liếm hai cái. Giang Hạo từ trong không gian xuất ra một cái quả táo, dùng sức đẩy ra, bài thành bốn múi, thả một khối ở Chu Hân Nghiên trong lòng bàn tay, alo cho nàng. Chu Hân Nghiên đưa tới, Nghĩa rất nhạy đúng dịp lấy môi đem apple tha đi, sau đó răng rắc ăn, thấy Nghĩa ăn cao hứng, Chu Hân Nghiên thật giống như còn cao hơn nó hưng thịnh, khả năng này chính là nuôi sủng vật thú vui đi. Chụp diễn kết thúc. Hai con ngựa cũng thu xếp ổn thỏa. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên phụng bồi Mia chơi đùa đến trạng vạng tối mới trở về Tân Hải, ở bên ngoài ăn xong cơm tối, hai người về đến nhà. Sau khi tắm, Giang Hạo dựa vào ở trên ghế salon xem TV, đột nhiên phòng khách đèn bị đóng lại, Giang Hạo sững sờ, quay đầu nhìn về phía phòng tắm phương hướng, phòng tắm đèn sáng rỡ, bóng tôi bốn phía lộ ra bên kia ánh đèn sáng hơn. Đồng nhiên, một trận êm ái tiếng nhạc vang lên, một cái chân ngọc từ trong phòng tắm vươn ra, chân mang thật cao giày cao gót, trên đùi bộ lưới lỗ tất chân. Hoa! Giang Hạo thoáng cái liền hứng thú, mắt nhìn cửa phòng tắm phương hướng, trong tay đã đem TV âm lượng điều chỉnh đến xì dùn. Từ từ, nửa người lộ ra đến, Giang Hạo thấy lụa đen váy, ở dưới ngọn đèn mơ hồ, ánh chiếu ra bên trong đường cong. Đang lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên xuất hiện ken một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm. Giang Hạo sững sờ, đây là tới nhiệm vụ mới ư, nhưng hắn mâu thân tới cũng thật là đúng lúc, hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không mở ra hệ thống liếc mắt nhìn. Chu Hân Nghiên thân thể đã lộ ra phòng tắm. Một thân lôi ti quần lụa mỏng, kia đôi tiểu bạch thỏ hẳn rồ nửa lộ, đi một đôi giày cao gót, ánh mắt mang theo mị ý đi tới, cư cao lâm hạ nhìn ngồi ở trên ghế salon Giang Hạo, tách ra chân dài từ từ ngồi ở Giang Hạo trên đùi, hai người mặt hai chỉ có hai ly gạo gần. Chu Hân Nghiên nói, lão công, ta muốn sửa sửa. Ngươi nơi nào xấu muốn sửa sửa? Giang Hạo giả vờ ngây ngốc hỏi. Nga ô, cắn chết ngươi. Ha ha ha ha ba. Hai người đùa giỡn chung một chỗ, không lâu lắm. Bên trong căn phòng liền vang lên làm người ta mơ ngộng liên thiên cờ bay phất phới tiếng, lúc này nào còn có thời gian nhìn cái gì hệ thống nhiệm vụ, khiến nó gặp quỷ đi đi. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người chơi một tận hứng, cuối cùng Chu Hân Nghiên mệt mỏi đều không thể động, hay lại là Giang Hạo ôm đi tắm, lại trần chuồng ôm trở lại, thả lên giường không bao lâu liền ngủ mất. Rốt cuộc an ổn xuống, nghĩ đến trước nghe được tiếng kia gợi ý của hệ thống thanh âm, Giang Hạo tâm lý mệnh lệnh một tiếng, mở ra hệ thống bảng. Trước mắt hắn lập tức hiện ra một màn ánh sáng. Ken gợi ý của hệ thống, có khách nhà xem phim 7 năm chi ngứa, đối với, đúng, gom viên xuống đơn. Khách hàng nhắn lại, nhìn mạ gì lìn. Mòn rộ rất nhiều bộ phim, nàng gợi cảm, bị tôn sùng là gợi cảm nữ thần, nàng cô độc, không người thật biết nội tâm của nàng, nàng thích đọc sách, thích âm nhạc, khát vọng an bình sinh hoạt, khát vọng ái tình dễ chịu, có thể cho đến tử vong cũng không thể, có người hiểu lầm nàng gợi cảm là tao thủ lộng tư, chỉ có đem ngươi làm nghiêm túc nhìn. Mới hiểu vì sao nàng gợi cảm khả năng hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, nàng mỹ lệ không thể nghi ngờ, nàng một cái nhăn mày một tiếng cười mang theo. Thiếu nữ thuần chân, nàng thanh âm giống như có thể cách màn ảnh thổi tới ngươi trên mặt, ở nữ hài ngây thơ tình cảm cùng nữ nhân gợi cảm cám dỗ giữa, nàng làm được độc nhất thăng bằng, đây chẳng phải là diễn xuất đến, đó chính là nàng cờ hở. N thực tính cách, cho nên hắn là đệ nhất vô nhị. Khách hàng nhiệm vụ, gom mạ gì lìn. Mòn rồ gợi cảm, đồng thời thỏa mãn nàng tâm nguyện nho nhỏ. Xin hỏi gom viên có hay không tiếp tục đơn. Giang Hạo tắt hệ thống bảng, nhẹ nhàng thán một chút, mạ dị lìn. Mòn rồ A, không nghĩ tới lần này là một cái nhiệm vụ như vậy. 7 năm chi ngứa, Giang Hạo xem qua kia bộ phim, bên trong nội dung nhớ rất rõ ràng, rất không tồi một bộ phim, quay chụp với 1955 niên, là mạ dị lìn. Mòn rồ tác phẩm tiêu biểu một trong. Điện ảnh giảng thuật là một cái kết hôn 7 năm nam nhân, đưa thê tử hài tử đi mãi nạ châu nghỉ phép tránh nắng sau. Trên lầu rời tới một TV quảng cáo tiểu minh tinh, chính là gợi cảm mạ dị lìn Mòn rồ. Sau đó nam nhân sinh ra đủ loại ảo tưởng, thật có ý tứ một bộ phim. Mặc dù điện ảnh chấm điểm một dạng có thể bộ phim này lại sinh ra một cái kinh điển hình ảnh cùng một cái danh từ riêng, cái đó kinh điển hình ảnh chính là mạ dị lìn. Mòn rồ đứng tại chỗ thiết lỗ thông hơi, bị gió thổi lên váy một màn kia, màu trắng kia dây đeo áo đầm tung bay lên, mạ dị lìn giang rộng ra chân ngăn chặn váy một màn, ở chỗ này bị vĩnh cửu cố định hình ảnh. Thành mạ dị lìn. Mòn rồ ký hiệu. Mà kia cái danh từ chính là 7 năm chi ngứa, cũng trở thành diễn tả hôn nhân nguy cơ một cái danh từ. Kết hôn lâu, cảm giác mới mẹ mất, tình cảm mệt mỏi hoặc chán nản sẽ khiến cho hôn nhân tiến vào bình cảnh. Nếu như không cách nào lựa chọn hữu hiệu thông qua này một bình cảnh phương pháp, hôn nhân sẽ chung kết. 3 năm đau, 7 năm chi ngứa, 10 năm chi ai, kết hôn người, lạnh ấm tự biết. Ca sĩ Lý Kiện nói, tốt hôn nhân để cho người như hổ thêm cánh. Xấu hôn nhân để cho người tuyết thượng ra sương, Giang Hạo thâm dĩ vi nhiên. Có bao nhiêu thành công nam nhân, thua ở hôn nhân lên, có bao nhiêu thiếu nữ, đã từng đối với, đúng, hôn nhân mơ ngộng, ở sau khi kết hôn hoàn toàn tan biến. Có người hôn nhân là ái tình hải, mà nhiều người hơn hôn nhân nhưng là bể khổ, tiếp tục lúc thống khổ, lúc rời đi cũng thống khổ. Thật sự cho rằng không chiếm được là thống khổ ấy ư, không, chạy không thoát thống khổ hơn, luân hồi hỏa trạch, đắm chìm bể khổ, đêm dài năm cố. Cuối cùng không thể thay đổi. Bể khổ, lật lên yêu hận, trên thế gian, khó thoát khỏi vận mệnh. Không chiếm được rất khó chịu, có thể ngươi còn có thể đi tư niệm, nhưng là chạy không thoát đâu rồi, cũng chỉ còn lại có ảo não cùng hối hận. Cho nên những thứ kia tạm thời không có kết hôn, không có tìm được lao bà cùng lao công các nam nhân nữ nhân, không nên gấp gáp, có lẽ các ngươi bây giờ cảm thấy khổ sở, có thể kết hôn, các ngươi phát hiện khổ sở đều là chuyện nhỏ, nên đón các ngươi là thống khổ. Mẫu thân, thật giống như đi trễ. Bộ phim này trong, mạ dị lìn. Mòn rồ hiện ra nàng mỹ lệ cùng gợi cảm, biểu diễn tuyệt đối, ứ ở tiêu chuẩn trên đi. Điện ảnh tự nhìn qua, mạ dị lìn. Mòn rồ mình cũng nhận biết, thời đại kia nước Mỹ trước kia cũng nghiên cứu qua, chính mình còn cần chuẩn bị cái gì không? Giang Hạo cảm giác không cần. Ok. Hơn 2 tháng không có làm nhiệm vụ, Giang Hạo đều có chút nhao nhao muốn thử cảm giác, liếc mắt nhìn ngủ say Chu Hân Nghiên, hô hấp đều đều, ngủ rất nặng. Giang Hạo lặng lẽ đứng dậy đi tới phòng khách, đóng cửa phòng, mặc niệm một tiếng tiếp nhận nhiệm vụ. Quét. Giang Hạo thân thể biến mất ở trong phòng khách. Trong nháy mắt kế tiếp, Giang Hạo xuất hiện ở một con phố khác, bốn phía đen thủi, phía trên có đèn đường sáng lên, hắn nhìn một chút bốn phía, điển hình nước Mỹ kiến trúc thành phố. Đang lúc này, một cổ hệ thống tin tức truyền vào Giang Hạo đại não. Lần này chuyển kiếp, không có an bài đảm nhiệm thân phận như thế nào, hắn liền là chính bản thân hắn, chỉ bất quá đem hắn dáng ngoài tiến hành điều chỉnh. Chỉnh thành người Âu Châu dáng vẻ. Trước Giang Hạo cũng đã gặp qua loại tình huống này, hoang dã đại phiêu khách thế giới chính là loại mô thức này, không có gì lớn không. Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh một con đường đi tới ba nam nhân, mấy tên kia rõ ràng uống rượu, thấy đứng dưới ánh đèn đường Giang Hạo, lập tức cười đùa kêu lên. Hoa ha ha, bọn tiểu nhị các ngươi nhìn, có một tên cái mông trần đứng ở lối đi bộ một người lớn tiếng la lên. Ô, vóc người cũng không tệ lắm ấy ư, này là chuẩn bị đi ra bán không bên cạnh một cái đùa cười nói. Ta cảm giác hắn rất có thể là bị đánh cướp, không biết là ai làm, lại cướp sạch sẽ như vậy, ngay cả cái quần lót cũng không có để lại cho hắn. Ha ha, chúng ta ba ca giúp có thể không làm được như vậy vô tình, nếu là ta, thế nào cũng sẽ chừa cho hắn cái khố sái. Ba người đứng ở bên cạnh chỉ Giang Hạo không ngừng cười nhạo, Giang Hạo lúc này mới phát hiện, trên người mình lại trần trụi không được mảnh vải, tiểu lão đệ cũng tức giận lộ ở bên ngoài. Chương 680, Trung kết giả. Pháp khắc. Giang Hạo mắng một tiếng. Bây giờ chỉ có cái chữ này có thể hình dung tâm tình của hắn. Đây là làm cho mình chơi chung kết giả vào sân ống kính sao. Hắn có ngủ trần truồng thói quen tốt, vừa mới đến phòng khách, cho là hệ thống sẽ an bài thân phận, liền lựa chọn trực tiếp chuyển kiếp, thật không nghĩ đến, lần này lại không có bất kỳ an bài. Giang Hạo tâm lý chửi một câu hệ thống, tên khốn kiếp kia là không phải cố ý. Lần trước đi Kim Lăng thập tam sai thế giới, người mặc quần áo ngủ liền đi qua, chết rét cá nhân, mà lần đó đi Nam Cực chi yêu thế giới. Chính mình chuẩn bị toàn bộ đồ chống lạnh giả bộ, kết quả chuyển kiếp thành nhân vật nam chính, trang bị một món không dẫn đi. Lần này cũng vậy, chính mình không có chuẩn bị, có thể hết lần này tới lần khác liền đem chiêu này ra, không có bất kỳ thân phận, trần chuồng liền đem mình bỏ ở nơi này. Giang Hạo mắng một tiếng, ba người kia uống rượu ra hỏa nghe Giang Hạo chửi một câu phát khắc, cho là nhằm vào bọn họ, lập tức giận, xuống lại, có một tên còn móc súng ra, trực tiếp đè ở Giang Hạo ngực, hung tợn nói, tiểu tử, lại dám chửi chúng ta. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Chúng ta nhưng là màn hạ tở tặng ba ca rút, có tin hay không trực tiếp đem ngươi trói vứt xuống màn hạ tở tặng trong sông đi? Không, đem hắn vứt xuống sông quá tiện nghi hắn, ta cảm thấy chúng ta hẳn đánh cướp hắn. Một người khác nói, hắn bây giờ đã như vậy, còn có cái gì giá trị cho chúng ta đánh cướp sao? Cái đó cầm súng ra hỏa hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc hắc, ở ngục giam thời điểm, ta bồi dưỡng một cái yêu thích, ta muốn đánh cướp người này cái mông, ha ha ha. Có lẽ các ngươi cũng có thể thử một chút, so với chơi nữ nhân còn có ý tứ chứ một tên cười nói. Cắt, thật mẹ nó chán ghét, lao tử mới không chơi đâu rồi, chính ngươi chơi đùa đi. Ok, đem hắn mang đi, tiểu tử, tốt nhất chớ phản kháng, bằng không ngươi sẽ thu hoạch một viên hoặc là mấy viên nóng bỏng đạn, sau đó thân thể ngươi tử sẽ biến thành lạnh giá thi thể cái tên kia ác thanh ác khí cảnh cáo Giang Hạo. Giang Hạo ánh mắt chợt lạnh lẽo, quét, tay chợt động một cái. Chụp vào cái đó cầm súng ra hỏa trong tay súng, cái tên kia ngay tại sướng sốt một chút công phu, súng lục biến mất không thấy gì nữa à. Vèo ẩm. Giang Hạo một quyền đập về phía bên cạnh cái đó muốn hắn cái mông ra hỏa cằm. Một quyền này ra quyền rất nặng, cái tên kia thân thể đều bị đánh nhấc lên khỏi mặt đất, đồng thời chuyển tới làm người ta phát rét xương cốt tiếng vỡ vụn, thân thể ùn một chút té xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo một cước sau liêu, chính xác đá vào người cuối cùng ra hỏa hạ bộ. Ô hát. Cái tên kia kêu thảm một tiếng, đau cúi người xuống, biến thành một con tôm thước. Bị Giang Hạo cướp xung cái tên kia này mới phản ứng được, nắm chặt quả đấm đánh về phía Giang Hạo. Giang Hạo có chút né người, tránh thoát tàn bạo một quyền, chợt gần người đánh một tủi chó, hung hăng đánh ở người này nơi cổ họng. Ách ách ách. Vốn là cầm thương cái tên kia nắm cổ ngã xuống đất. Giang Hạo xoay người lần nữa, hướng về phía cái đó bên trong liêu âm thối ra hỏa hung hăng một cước, đá vào trên đầu hắn, cái tên kia trong nháy mắt ngất đi. Không nữa kêu thảm thiết. Động tác mau lẹ, chẳng qua là ngắn ngủi 2-3 giây thời gian, Giang Hạo liền đem mấy cái này tráng hán da trắng tất cả đều đánh ngất xỉu. Ê ư, liền bản lãnh này còn muốn cái mông ta. Thấy một cái cùng mình vóc người không sai biệt lắm, Giang Hạo trực tiếp đem hắn quần áo lột xuống, mặc dù té xuống đất có chút bẩn, có thể dù sao cũng hơn quán cường. Bất quá người này rõ ràng so với Giang Hạo muốn mập một ít, hơn nữa hắn bên trong cũng không có đồ lót, xuyên vào có chút lạch cạch. Không có vấn đề, cũng may bây giờ là hạ thiên, cũng không lạnh, trước thích hợp một đêm. Lại đang ba người trên người lục soát sở, tìm ra bọn họ ví tiền, từ một tên trên tay hái một khối kế đồng hồ đeo tay, còn có một người trên người còn có một trường bằng lái, một người khác ra hỏa trên người lại tìm ra một khẩu súng, những người này nói mình là bang phái phân tử, ba ca rút. Không biết cùng ba ca loại có quan hệ hay không. Thời kỳ này nước Mỹ, hắc bang cố gắng hết sức tràn lan, cơ hồ mỗi thành phố, mỗi một khu phố đều có tất cả lớn nhỏ bang phái, đại danh đỉnh đỉnh giáo phụ thời đại nói ngay tại lúc này, bây giờ Italy hắc bang, Ireland hắc bang, Latin duệ hắc bang tràn lan, người da đen bây giờ mặc dù còn được kỳ thị, có thể hắc bang đội đã khắp nơi đều có. Đem tất cả tiền cũng rút ra, đếm xem có hơn 500 USD, ở nơi này tiền lương chỉ có 300 USD một tháng thời đại. Cái này cũng không tính là một số tiền nhỏ. Từ dưới đất nhặt lên đỉnh đầu cái mũ, phủi phủi phía trên bụi đất, đeo ở trên đầu mình, lại nhìn một chút mấy tên này, Giang Hạo trực tiếp đem bọn họ vứt xuống bên cạnh trong rãnh thoát nước. Đi ra ngõ hẻm, đi hơn 100 mét, đi tới một cái trên đường phố phồn hoa, Giang Hạo cản xuống một chiếc xe taxi, tìm một quán rượu. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn một chút hắn, xem hắn trang phục và đạo cụ, chuyển qua hai con đường, ngừng ở một nhà giá cả trung bình trước quán rượu, 60 mỹ phân. Tài xế nói, Giang Hạo trực tiếp bỏ lại $1, còn lại coi là tiền tiếp. Mở một căn phòng, Giang Hạo giơ tay lên nhìn thời gian một chút, đã là dạng sáng 2 điểm nhiều trùng, lên giường ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nằm ở trên giường Giang Hạo nghĩ, lần sau chuyển kiếp, bất kể như thế nào nhất định phải mặc quần áo tử tế mặc nữa càng. Mẫu thân, lần này cho mình làm một lộ ra trọn vẹn, cũng không biết hệ thống là không phải cố ý, nếu là ở ban ngày, chính hắn một xuất hiện ở dòng người rộn ràng trên đường chính. Đó mới kêu lúng túng đây. Đến lúc đó nói thế nào, hành vi nghệ thuật. Hay lại là thiên thể vận động hiệp hội thành viên, hoặc là vì kháng nghị cái gì. Suy nghĩ lung tung đang lúc, Giang Hạo tiến vào mộng đẹp. Một cảm giác đến trời sáng, Giang Hạo trả phòng đang lúc, đón xe đi tới phố buôn bán khu, thấy một nhà bán tiệm đồ lót, Giang Hạo lập tức đi vào, áo sơ mi, quần lót, lần này rốt cuộc không dùng tại lại cạch. Bất quá nhìn một chút trên người mình quần áo, quá không vừa vặn, Giang Hạo ra tiệm đồ lót. Rồi lại đi ra 100 mét, rốt cuộc thấy một nhà chính mình nhận biết tên tiệm bán quần áo, Louis Vuitton. Giang Hạo đi vào. Chọn chính mình thích hợp dãy số, Giang Hạo vào phòng thử quần áo thay, ở trong gương chiếu chiếu, phi thường vừa người tiên sinh, thích cái này kiểu sao. Bên cạnh cô bán hàng cười nói. Ừ, cũng không tệ lắm, một bộ này bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. 248 USD. Không sai biệt lắm là hiện ở niên đại này một người nước Mỹ công nhân hơn nửa lương tháng. Tuyệt đối thuộc về xa xỉ phẩm hàng ngũ. Lại cho ta tìm mấy bộ còn lại kiểu ta thử một chút, Giang Hạo đạo. Không thành vấn đề. Rốt cuộc chọn lựa xong một bộ, Giang Hạo vô cùng hài lòng, lại mua một cây cà vạt, đỉnh đầu cái mũ, lại không sai biệt lắm 100 USD, trên căn bản hắn tối hôm qua cướp được tiền liền hoa không sai biệt lắm. Tính tiền đi, trực tiếp mặc quần áo mới rời đi, quần áo cũ phục vụ viên rất thân thiết cho hắn một cái túi giấy, Giang Hạo thả ở bên trong. Giang Hạo ở phải rời khỏi lúc ngăn cách bằng cánh cửa thủy tinh nhìn thấy bên ngoài dừng chiếc kế tiếp xe, trên xe xuống một cái ước chừng hơn 50 tuổi nam tử, bụng phệ, trên đầu tóc chỉ còn lại chung quanh một vòng, điển hình địa Trung Hải. Trung niên nam nhân rất ân cần cho kế bên người lái mở cửa, đưa tay dẫn xuống một cái mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử, nữ nhân hướng về phía người trung niên ngòn ngọt cười, chủ động khóa tại hắn trong khuỷu tay. Cửa có đồng tử mở cửa, người trung niên nhân kia phóng khoáng rút ra bản thân bóp ra trong cổ nàng nàng, hiện lộ ra một mảnh màu xanh lá cây. Người trung niên ở trong bóp ra bên trong móc móc, rốt cuộc rút ra một USD đưa tới, đồng tử nhận lấy tiền giấy liên tục cảm tạ. Giang Hạo ánh mắt sáng lên. Liên tại trung niên người lúc vào cửa, Giang Hạo cùng người trung niên nhân kia nhẹ nhàng đụng một cái, Giang Hạo lập tức biểu thị xin lỗi gật đầu một cái, người trung niên nhân kia nhìn một cái Giang Hạo cao lớn đẹp trai, mặc trong tiệm quần áo, đưa tay nhấc nhấc lễ mạo, rất lịch sự biểu thị không có vấn đề. Hai cái vốn là không có qua lại gì người, một câu nói không nói lúc đó gặp thoáng qua. Chương 681, mòn rổ lần đầu gặp. Ra tiệm bán quần áo, Giang Hạo tiện tay đem bộ kia quần áo cũ vứt xuống trong thùng rác, ở trên đường cản xuống một chiếc xe taxi. Tiên sinh, đi chỗ nào? Tài xế xe taxi hỏi. Đi trung tâm điện thoại Giang Hạo đạo. Giang Hạo đi trung tâm điện thoại không phải vì gọi điện thoại, mà là vì tìm vàng trang lên tin tức. Hắn nhớ trong phim ảnh tình tiết, người nam kia nhân vật chính là một nhà kêu bở rằng đi xuất bản công ty kinh doanh chủ quản, phụ trách công ty thường ngày vận hành. Tài xế ở lái xe phía trước, Giang Hạo cúi đầu mở ra bóp ra, bằng lái, thẻ ngân hàng, danh thiếp cũng không đáng kể, chủ yếu là những tiền kia. Giang Hạo đếm xem, ước chừng 830 USD, bây giờ lại có tiền không phải sao. Chính là không biết cái đó mang theo New đi mua quần áo địa Trung Hải tiên sinh, ở tính sổ lúc có phải hay không sẽ phi thường lúng túng. Đi tới trung tâm điện thoại, Giang Hạo ở điện thoại cạnh lục soát mục lục, bờ rằng đi xuất bản công ty, rốt cuộc tìm được, đệ tam đại đường phố số 129, mặt trên còn có số điện thoại, Giang Hạo nhớ kỹ. Trực tiếp dựa theo điện thoại đánh tới. Đinh linh linh. Bờ rằng đi xuất bản công ty chuông điện thoại vang lên, truyền tới một giọng nữ, bờ rằng đi nhà xuất bản, có cần gì trợ giúp? Xin chào, xin hỏi xã Mạn tiên sinh có ở đây không? Giang Hạo hỏi. Hả, xã Mạn tiên sinh đi đưa vợ hắn lên xe lửa đi, bất quá ta nghĩ còn một giờ nữa liền sẽ trở lại, người phụ nữ nói. Ok, ta hẹn trước một chút, các loại, chờ, sau một tiếng đi gặp xã Mạn tiên sinh. Giang Hạo nói. Xin hỏi ngài tên, ta ghi danh một chút, nữ nhân giọng cứng nhắc nói. Giòn hồn Giang Hạo lần nữa báo ra danh tự này. Tìm một chỗ ăn một chút gì làm điểm tâm, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm. Giang Hạo đi tới bờ rằng đi xuất bản công ty, thấy cái đó nữ sĩ sau, Giang Hạo cười nói, ta gọi là Giòn Hồn, vừa mới có hẹn trước, xin hỏi xạ mạn tiên sinh trở lại sao? Nữ nhân chỉ trong ngón tay một gian phòng làm việc, mới vừa trở về. Giang Hạo gõ cửa phòng đi vào, rốt cuộc thấy điện ảnh vai nam chính Di Chát xạ mạn, đối phương đang dùng lực quạt gió, để xua tan hơi nóng, thấy Giang Hạo đi vào, lập tức bỏ lại tạp chí, thiêu thiêu mi cười nói, vừa mới ma là sẽ nói có người hẹn trước. Không biết hồn tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Giang Hạo cười cười nói, ta là một cái tác gia. Tới hỏi ý kiến một chút liên quan tới xuất bản sự tình, ở công ty của các ngươi xuất bản một quyển sách có thể có bao nhiêu bản thuế. Bản thuế tỷ số phải cân nhắc tác giả nổi tiếng, tác phẩm chủng loại, chất lượng và ấn hào, lặn tại thị trường nhu cầu, cùng với trao quyền lợi nhuận đặc biệt trình độ các loại, chờ, nhân tố, một loại chắc chắn xuất bản, thấp nhất bản thuế ba bên cạnh, trái phải, cao nhất cần muốn đàm phán. Bất quá rất ít có vượt qua 10 gì chát xà màn đạo. Ba cũng quá ít, ta nghĩ rằng nói một chút ta sách có thể được bao nhiêu. Giang Hạo hỏi. Xà mạn nhìn Giang Hạo nghẹn nghẹn miệng, hồn tiên sinh, điều này cần thấy ngài tác phẩm sau mới có thể chắc chắn, bất quá người mới tác ra, ta nghĩ sẽ không quá cao. Xà mạn nhún nhún vai. Giang Hạo lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, há, là, ta quá nóng lòng, thật ra thì ta đã viết một bộ phận, bất quá hôm nay tới vội vàng, không có mang bản thảo tới. Đúng, ta có thể cho ngươi nói một chút cố sự giới thiệu tóm tắt. Giới thiệu tóm tắt sao? Được rồi, ta rất thích nghe cố sự, hy vọng là một cái thú vị cố sự. Xả mạn sắp xếp một nụ cười nói. Dĩ nhiên, ta cảm thấy được, phải là một người thật hấp dẫn cố sự, một cái gia đình bà chủ phờ rằng sẽ cả, gặp phải một cái tạp chí nhiếp ảnh sư do bất kim gai. Sau đó mấy ngày, bọn họ việc trải qua ngắn ngủi lãng mạn triền miên, bất quá phờ rằng sẽ cả bởi vì không muốn bỏ qua gia đình. Mà cùng do bất kim gai thống khổ chia tay. Đó là 1955 niên một ngày, phờ rằng xẹt cả người nhà đều đi chợ, phờ rằng xẹt cả một mình ở nhà bên trong, ký giả chụp hình do bất kim gai đậu xe ở trước cửa, hắn hướng nàng hỏi thăm mẹn đi khiêm tốn cầu chỗ, phờ rằng xẹt cả lên xe tự mình dẫn hắn đến cầu bên. Do bất bận bịu quan sát hình dáng, lựa chọn sử dụng góc độ, cuối cùng thải một cái cúc dại hoa đưa cho phờ rằng xẹt cả để bày tỏ cảm ơn, phờ rằng xẹt cả trong lòng dâng lên một loại đặc biệt mùi vị. Vì vậy mời hắn đi uống trà đá. Ngay từ đầu Di Chát Xà Mạn cũng không phải là rất để ý, nhưng là nghe đến, liền bị câu chuyện này hấp dẫn, loại này quá yêu, có loại đụng chạm cấm kỵ khoái cảm, còn có lo lắng đề phòng cảm giác. Giang Hạo kể chuyện xưa cũng phi thường hấp dẫn người, hai người một mực nói đến buổi trưa. Giòn, đây là một cái rất tốt cố sự, đúng ngươi đã hoàn thành một nửa là ấy ư, ta cảm thấy được, phải, ngươi nên đem ra cho ta xem nhìn, ta nghĩ ta có thể cho ngươi một người mới trở lên giá cả. Có lẽ bốn bản thuế là một tương đối hợp lý giá cả xả màn đạo. Giang Hạo giơ tay lên nhìn thời gian một chút, đã giữa trưa, nếu không chúng ta ăn chung cái cơm, sau đó ở cặn kẽ nói, như thế nào? Được a. Hai người tùy tiện tìm một nhà hàng, từ vừa mới bắt đầu trong tiểu thuyết cho, hàn huyên tới nóng chết người khí trời, lại hàn huyên tới hoàn cảnh sống, thê tử cùng hài tử bị hắn đưa đi tránh nắng, cuối cùng nói đến hài tử giáo dục, hai người đều có loại trở thành bạn cảm giác. Ăn xong cơm trưa, hai người lần nữa trở lại nhà xuất bản, chuẩn bị tiếp tục thương lượng, nhưng khi đi tới đại cửa phòng làm việc thời điểm, Giang Hạo tay quét động một cái, một cây ngân châm ghim vào Di Chát Xà Mạn cổ, Di Chát Xạ Mạn chỉ cảm thấy nơi cổ có chút đau nhói, liền té xỉu rồi. Ôi trời ạ, Xạ Mạn tiên sinh ngươi thế nào, có người ở ấy ư? Xạ Mạn tiên sinh té xỉu. Giang Hạo ngồi xổm người xuống đỡ Xạ Mạn đầu nói. Giang Hạo tiếng quát tháo lập tức kinh động những người khác, từ bên cạnh căn phòng chạy tới vài người, Ma Lệ Sệ đối với, đúng, Giang Hạo hỏi hắn thế nào. Giang Hạo bất đắc dĩ buông tay một cái, ta cũng không biết, chúng ta mới vừa cơm nước xong trở lại, chuẩn bị tiếp tục thương nói chuyện, có thể đi tới đây hắn bỗng nhiên liền té xỉu. Sờ một cái còn có hô hấp, có người cho bệnh viện gọi điện thoại, thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ, xe cứu thương mới tới, theo xe thầy thuốc nhìn một chút Xạ Mạn tình huống, nói, năm nay Mạn Hạ Tở Tặng quả thực quá nóng. Lại vừa là một cái cảm nắng, đây đã là hôm nay cái thứ ba, lôi đi đi, thông báo nhà hắn người. Bên này hò hét loạn lên, Giang Hạo liền không tham dự, rời đi nhà xuất bản. Khi hắn đi tới trên đường thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây, Giang Hạo đầu đầu trong tay chìa khóa, cười cản xuống một chiếc xe taxi. Đi thứ 7 đường lớn số 430. Địa chỉ này chính là Di Chát Xạ Mạn tiên sinh nhà, hai người ở ăn cơm trưa lúc nói tới New York hoàn cảnh sống. Xạ Mạn tiên sinh đi chính mình chỗ ở phương miêu tả rõ rõ ràng ràng, thậm chí bao gồm tình huống chung quanh. Tốt tiên sinh tài xế tê ơ. Số 430 nhà trọ, một cái nhà 2 tầng lầu kiến trúc, Giang Hạo dùng chìa khóa mở ra đại môn đi vào, nhìn một chút hoàn cảnh, bên cạnh là một cái lên lầu bằng gỗ thang lầu, mặt bên chính là cái đó Di Chát Xạ Mạn tiên sinh nhà, Giang Hạo biết điều không khách khí trực tiếp mở cửa đi vào. Không thể không nói, khí trời thật đúng là oi bức, chắc có 34-35 độ bên cạnh, trái phải. Trọng yếu nhất là cái loại này ẩm ướt oi bức, có loại để cho người không thở nổi cảm giác. Giang Hạo trực tiếp đánh mở máy điều hòa không khí, lại đang trong tủ lạnh tìm ra một chai Coca, đây chính là 1955 niên Pepsi, so với năm 1982 Pepsi còn lợi hại hơn, mở nắp bình ra cô đông uống một hơi cạn. Ồ! Giang Hạo đánh một cái to lớn ức, lần này thoải mái nhiều. Đang lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Ú cục! Giang Hạo giật mình. Mở cửa phòng, thấy một cái xinh đẹp bóng người đứng ở ngoài cửa lớn, trong tay ôm một đống đồ vật, thấy Giang Hạo xuất hiện, ngăn cách bằng cánh cửa thủy tinh, hướng về phía Giang Hạo lộ ra một cái điểm điểm mỉm cười. Ken thu thập được mạ gì lỉn mòn rổ gợi cảm 2 điểm. Con bà nó, bây giờ sẽ bắt đầu sao? Giang Hạo hít một hơi, đè xuống gác cổng mở ra đại môn, mạ gì lỉn đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một túi thức ăn và một cái quạt máy, nàng một con tóc quăn màu vàng kim, liệt diễm môi đỏ mọng, vóc người dịu dàng đầy đặn. Trên mặt lại mang theo chân thành nụ cười. Phi thường cảm tạ, ta quên mang chìa khóa, đúng ta là hôm nay mới vừa đưa đến nhà ở, chỉ có theo như ngươi chung nhà, ta có phải hay không rất ngu, nha, quá nóng, ta muốn đi lên, cảm ơn ngươi. Mạ Dĩ Lìn tự mình vừa nói, nhấc chân lên lầu, Giang Hạo đứng ở cửa thang lầu, nhìn nàng bóng lưng, giày cao gót lên bắp chân, còn có kia hoàn mỹ cái mông đường cong. Ken thu thập được Mạ Dĩ Lìn mòn rổ gợi cảm 3 điểm. Giang Hạo cười cười. Phía dưới tính cách giá trị tràn đầy cách chỉ cần, không đúng nhìn nhiều một chút nàng cái mông, chính mình là có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 682, sáng tạo kỳ tích. Này! Giang Hạo hướng về phía trên thang lầu nữ nhân kêu một tiếng, nữ nhân vội vàng quay đầu, có chút hiếu kỳ hỏi thế nào tiên sinh. Chúng ta là hàng xóm, nhà này lầu duy nhất hàng xóm, ta còn không biết tên ngươi đây. Giang Hạo nói. 7 năm chi ngứa bộ phim này rất kỳ quái, mạ dĩ lìn mòn rồ là tuyệt đối nữ nhất hảo. Nhưng là ở bộ phim này trong, vai phụ cũng hữu danh tự, nàng nhưng ngay cả một tên cũng không có, là, không hữu danh tự, bất kể là nhân vật nam chính hay lại là những người khác, đều là gọi người. Không biết đạo diễn là từ ý tưởng gì, ngay cả tên cũng không muốn cho nàng lên, hoặc là, đạo diễn cảm thấy không cần, bởi vì bất kỳ tên đều không cách nào che giấu mạ gì lìn. Mòn rổ danh tự này. Bị hỏi tên, mòn rổ vẻ mặt dừng một cái, tựa hồ đang trầm tư, bất quá 2 giây sau khi... Trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười, nói, ta gọi là Mòn Rồ, Mạ Dị Lìn. Mòn Rồ. Giang Hạo lòng nói, rốt cuộc biết ở bộ phim này trong nàng tên, bất kể có phải hay không là thật, ngược lại nàng chính là Mòn Rồ. Ta gọi là Giòn. Hồn Giang Hạo đạo. Hồn tiên sinh ngươi tốt. Mòn Rồ tiểu thư ngươi tốt. Hai người rất chính thức thăm hỏi sức khỏe một câu, sau đó Mòn Rồ đông nhiên cười, cười rất sung sướng. Hồn tiên sinh, chúng ta đây coi như là chính thức nhận biết sao. Dạ. Chính thức nhận biết Giang Hạo gật đầu. Ha ha ha, ta đây liền lên lầu, trong ngực những thứ này rất nặng, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Mòn Rồ nói xong, giày cao gót đi lên thang lầu đang đang đang đi lên, mỹ lệ bóng lưng rất nhanh biến mất. Có cơ hội trò chuyện tiếp. Ha ha. Sẽ có cơ hội, Giang Hạo cười trở về nhà mình. Hắn năng lực thích ứng rất nhanh, đã đem nơi này coi là nhà mình. Bây giờ Giang Hạo mới bắt đầu trọng điểm quan sát chỗ này nhà ở, phòng khách, hai căn phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng tạp vật, bên ngoài là rộng lớn sân thượng, rất đơn giản nhà lầu cách cục. Ở trong phòng đi một vòng, quen thuộc nơi này tình huống, trên đất có một vài hài tử món đồ chơi, thu trực tiếp vứt xuống phòng tạp vật trong, căn phòng lại đơn giản thu thập một chút, nhìn càng chỉnh tề một ít. Nha. Hình. Trong hộp tủ bày xa mạn tiên sinh một nhà hình, Giang Hạo vội vàng thu cất thả vào phòng tạp vật, bằng không bị phát hiện còn phải phí sức lực giải thích một phen. Giang Hạo thấy điện thoại, chợt nhớ tới trong phim ảnh, vai nam chính lao bà buổi tối sẽ gọi điện thoại cho hắn, Giang Hạo đi qua trực tiếp đem điện thoại tuyến nổ ra. Chuẩn bị xong hết thảy các thứ này, đi tới sân thượng, Giang Hạo đi lên nhìn một chút, thấy lầu 2 sân thượng bày ra một hàng chậu đông, hắn nhất thời có chủ ý. Người, không thể chờ lấy kỳ tích phát sinh, nhưng mình có thể sáng tạo kỳ tích. Bên nàng thai nghe nghe, trên lầu thật giống như có chút động tĩnh, nhưng nghe không chân thiết, Giang Hạo đi tới phòng tạp vật, tìm ra một sợi dây thừng cùng một cái chìa khóa mở ốc, đem chìa khóa mở ốc hệ ở trên sợi dây, lần nữa đi tới sân thượng, nhìn một chút không có ai, sợi dây đi lên ném một cái. Quét. Chìa khóa mở ốc vững vàng rơi ở một cái chậu đông lên, sau đó nhẹ nhàng đi xuống kéo một cái đó chậu đông vèo rất xuống. 3. Chậu đông ngã tại lầu 1 trên ban công. Tan xương nát thịt, phát ra một tiếng vang thật lớn cùng lúc đó, Giang Hạo lập tức đem sợi dây thu nhập không gian. A mua kết đặt đến, cái này chậu đông thiếu chút nữa đập phải ta, chẳng lẽ là muốn mưu sát sao? Giang Hạo la lớn, trong giọng nói mang theo tức giận. Không lâu lắm, một bóng người chạy đến, ở lầu 2 trên ban công lộ ra nửa người, một con sóng tóc vàng còn có chút ướt nhẹp, lộ ra nửa người trên không được mảnh vải, lấy tay che nơi ngực. Giang Hạo một chút liền đoán ra, mòn rồ hẳn là đang tắm. Ken thu thập được mạ gì lìn. Món rổ gợi cảm 3 điểm. Lại có thu hoạch. Không tệ không tệ, mùi ngon vô cùng. Hắn thân thể không chính mình lui về phía sau lui, thối lui đến sân thượng một bên, nhìn như vậy đến góc độ có thể lớn hơn một chút, thịt thịt càng nhiều một chút. Bản năng mà thôi. Thấy một dưới lầu cái đó chậu đông thảm trạng, mạ dị lỉn có chút kinh ngạc nói, ố hát, là ta tiểu trái cà chua té xuống, hồn tiên sinh, nó suýt chút nữa thì đập phải ngươi sao, nha, ta thật là cảm thấy xin lỗi. Khả năng ta hiện thiên lúc buông sau khi không có thả ổn. Giang Hạo thu hồi tức giận, cười nói, ta nghĩ ta là may mắn, thượng đế chiếu cô ta, nó lao qua ta đầu hạ xuống, ta lại không có được một chút xíu thương. A, Mòn rổ kinh ngạc che miệng lại, mặt hiện lên hết sức xin lỗi vẻ mặt, thật là thật xin lỗi, hại ngươi bị kinh sợ. Ta cảm thấy, còn có thể chịu đựng. Giang Hạo rất lịch sự nói. Giang Hạo nhìn một chút mạ di lìn lộ ra trắng tinh vai, hỏi ngươi là đang tắm sao? A. Mòn rổ lúc này mới ý thức được tự có nhiều chút đi sạch, thân thể lui về phía sau một chút, cười nói, khí trời quá nóng, phòng ta không có ở không mức độ, cái đó đáng thương tiểu quạt điện, thổi ra phong đều là nhiệt, chỉ có thể dựa vào tắm tới hóa giải. Dạ, khí trời quá nóng, nếu như lại không có máy điều hòa không khí, vậy thì thật là một tràng tai nạn. Mòn rổ tiểu thư, ta trong phòng có máy điều hòa không khí, có muốn tới hay không? Chỗ này của ta thổi gió lạnh thổi, chúng ta thuận liền có thể uống một ly. Giang Hạo đúng lúc phát ra mời. Mạ dĩ lìn mòn rổ con mắt loe sáng, trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười, có khối băng ấy ư, nếu như trong rượu ở thêm một ít khối băng liền tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên Giang Hạo cười nói, tốt hồn tiên sinh, ta tiếp nhận ngươi mời, chờ ta mấy phút xuống ngay. Mạ dĩ lìn nói xong lùi về thân thể biến mất. Giang Hạo nhếch miệng lên một nụ cười, rời đi sân thượng đi tới bên trong phòng khách, đi tới tủ rượu cạnh, lần lượt nhìn một lần, trong tủ rượu có mười mấy loại rượu, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra, bên trong có anh đào, ô liu, quả chanh, nước ngọt cùng khối băng. Giang Hạo gật đầu một cái, những thứ này đủ. Đang lúc này, môn tiếng chuông vang lên. Giang Hạo vội vàng đi tới cửa, mang theo nụ cười mở cửa, nhưng là mở cửa sau, ngoài cửa lại đứng một người vóc dáng cao tráng, tướng mạo thô tục nam tử, mặc trên người có chút cũ nát dây đeo khố, phía trên tràn đầy màu xám tí neo. Tiên sinh, thứ 7 đường lớn số 430 kêu sửa ống nước, là ngươi nơi này sao? Nam tử hỏi. Giang Hạo chợt nhớ tới trong phim ảnh một màn kia. Cái này sửa ống nước người là Mòn Rổ gọi tới, nàng lầu ống tiếp nước thật giống như có chút vô nước, sau đó còn quấy nhiễu mạ dị lìn cùng nhân vật nam chính sự tình. Bây giờ cũng không phải là sửa ống nước thời cơ tốt. Không phải là, ta nhớ ngươi tính sai, không người kêu sửa ống nước. Giang Hạo nói thẳng. Không thể nào à, ta nhận được chỉ thị liền là tới nơi này sửa ống nước à, làm sao có thể tính sai đây? Thợ sửa ống nước người lui về phía sau hai bước nhìn một chút nhà lầu minh bài. Ngươi chắc chắn? Thợ sửa ống nước người hỏi lần nữa. Ta chắc chắn. Giang Hạo đạo. Thật là gặp quỷ, thợ sửa ống nước người trong miệng chửi một câu, nhưng sau xoay người rời đi. Đang lúc này, Giang Hạo một bước tiến lên, trong tay một cây châm đang tráng hán trên cổ đâm một chút, sau đó nhanh chóng lui về. Tráng hán chỉ cảm thấy cổ có chút đau xót, cảm giác giống như là bị muỗi đốt một chút, dùng sức đánh một cái cổ, quay đầu nhìn một chút Giang Hạo đã tại quan môn, nhún nhún vai, lại đi ra ngoài, hắn đi tới chính mình trên xe hơi, mới vừa ngồi lên chuẩn bị phát động rời đi, có thể bỗng nhiên váng đầu choáng váng, thân thể hướng bên cạnh lệch một cái, hoàn toàn ngất đi. Giang Hạo cũng không muốn để cho người này lần nữa tới quấy rối, một lần trực tiếp giải quyết hắn, ngược lại lúc này, cảm nắng người nhiều vô cùng, nhiều thế xỉu một cái cũng không có vấn đề. Hắn sẽ ngủ một giấc ngon lành, ngày mai sẽ hồi tỉnh tới. Đô đô. Chưa được vài phút, chuông cửa vang lên lần nữa. Giang Hạo mở cửa phòng, chỉ thấy người mặc màu hồng sáo sam, kim phát bích nhãn mòn rồ đứng ở cửa, hướng về phía Giang Hạo lộ ra một cái điểm điểm nụ cười. Hồn tiên sinh, buổi tối khỏe. Dạ, buổi tối khỏe, mau mời vào, Giang Hạo nói. Mạ Dĩ Lìn vừa tiến đến, lập tức cảm nhận được một cổ đến từ máy điều hòa không khí hơi lạnh, nhất thời kêu một tiếng, hoa á thật là quá mát mẻ. Trên lầu máy điều hòa không khí xấu, đơn giản là chàng tai nạn, ngươi nơi này quá thoải mái. Mòn rồ vừa nói, trực tiếp đi tới hơi lạnh bên cạnh, móc ra quần áo và áo, lộ ra thịt thịt eo thon nhỏ, không dừng được lay động quần áo, Giang Hạo liền thấy vậy đáng yêu bụng nhỏ rốn như ẩn như hiện. Ken thu thập được Mạ Dĩ Lìn. Mòn rồ gợi cảm một điểm. Chương 683, có thể quyết định ngươi thành bại chỉ có chính ngươi. Ăn một miếng que kem, Giang Hạo thu tầm mắt lại, cười đối với nữ nhân hỏi, Mòn rồ tiểu thư. Muốn uống chút gì không? Một ly lạnh một chút, tốt nhất là ly lớn. Mòn rổ đưa tay ra khoa tay múa chân một chút, giống như một hải tử như thế. Mã Thiên Nhi như thế nào? Mã Thiên Nhi, có thể. Từ tủ lạnh trong xuất ra băng thùng, đi tới tủ rượu, cắt một cái quả chanh, tìm ra một cái đạt tới 20cm cao lớn ly thủy tinh, trong ly thả tràn đầy khối băng, rót vào rượu gin, cộng thêm ngọt rượu vỡ mảo vì phó tài, bên trong lên một mảnh quả chanh, lại thêm vào số lượng vừa phải tràn đầy bọt khí nước soda. Lung lay, đưa đến Mòn Rồ trước mặt. Mòn Rồ vẫn nhìn Giang Hạo động tác, thấy ly đưa tới, liếm một môi dưới, hai tay nhận lấy ly, nhìn hắn rất uống thật là ngon dáng vẻ, sau đó thật to uống một hớp. Hoa! Mạ Dĩ Lìn không nhịn được kêu một tiếng, mùi này thật là quá tuyệt, có chút mang một ít màu xanh lá cây, mùi thơm nồng nặc, mùi vị hơi ngọt, băng thoải mái ngon miệng, hồn tiên sinh, ngài điều chế rượu thật là vừa đúng. Nói xong không nhịn được lại rót một cái, từ trong ra ngoài băng thoải mái. Lập tức xua tan Mạ Dĩ Lìn trong lòng hơi nóng, để cho nàng cảm giác cả người cũng thoải mái rất nhiều. Giang Hạo lòng nói, mình tại sao cũng là đầu bếp xuất thân, mặc dù pha rượu không phải là chuyên nghiệp, có thể làm những thứ này đơn giản lại là phi thường dễ dàng. Người thích liền có thể. Giang Hạo vừa nói, cho mình cũng điều chế một ly, bất quá hắn cái ly này cùng Mạ Dĩ Lìn nhỏ không có cùng, hắn gia nhập một ít băng lam kim tiểu, bên trong ô liu cùng anh đào, rượu độ dày lớn hơn, bưng ly lên. Nhìn qua toàn thân màu xanh da trời, ở dưới ngọn đèn giống như nam cực băng như thế vô cùng xinh đẹp. Giang Hạo uống một hớp, mùi vị rất nồng đậm, không hổ là có thai chi vương. Hoa A hồn tiên sinh, ngài cái ly này đẹp hơn, phối liệu thật giống như cũng không giống nhau, mùi vị cũng bất đồng sao. Mòn Dô hỏi. Dạ, không giống nhau khẩu vị, hơn nữa ta đây cái rượu cồn độ cao hơn, càng cay độc, ngươi ly kia mang theo vị ngọt, thích hợp hơn nữ nhân uống. Giang Hạo đạo. Mòn Dô vậy đối với con mắt màu xanh lam nhìn Giang Hạo ly rượu. Bị kia lau màu xanh da trời hấp dẫn, một lúc lâu ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo, chớp chớp đẹp mắt mắt to, lộ ra một chút hài tử như vậy ngượng ngùng, nó thật là đẹp, ta có thể uống một hớp sao? A Giang Hạo sững sốt. Nhưng là, ta đã uống qua. Mòn Rồ cười cười, ta không ngại, ngươi để ý sao? Giang Hạo nhìn vẻ mặt thuần chân biểu tình Mòn Rồ, giờ khắc này, nàng thật giống một cái muốn kẹo hài tử. Giang Hạo cười cười, dĩ nhiên có thể. Mòn Rồ cười nhận lấy ly, hai cái tay bưng. Đầu tiên là nhẹ nhàng nhấp một hớp, há, mùi vị rất đặc biệt, bất quá, cũng tốt vô cùng uống. Vừa nói vừa thật to uống một hớp, sau đó nhắm mắt lại, một cái nuốt xuống, hoa thật tốt. Một màn này, Giang Hạo cảm thấy Mòn Rồ rất khả ái. Đều nói nàng gợi cảm, có thể đây chẳng qua là nàng màu sắc tự vệ, là mọi người yêu cầu nàng gợi cảm. Người đại diện đem nàng một tay bảo chế thành tánh cảm giác vưu vẩn, phổ biến rộng rãi đi ra ngoài, mà nội tâm của nàng, nhưng là cất giữ chính mình thuần chân. Mọi người thấy nàng gợi cảm một mặt, thích cười một mặt, có thể nhưng không biết, ở nàng ngắn ngủi 36 niên trong cuộc đời, là chân chân chính chính bi kịch cả đời. Nàng là một con gái tư sinh, mẫu thân là người bệnh tâm thần người mắc bệnh, ra đời mấy ngày liền nhờ nuôi ở trong nhà người khác, sau đó trở lại bên cạnh mẫu thân vài năm, có thể mẫu thân nàng bệnh tâm thần phát tác, nàng lại chăn trở viện mồ côi cùng khác, đừng, nhờ nuôi gia đình nhiều lần. Sau khi trưởng thành, nàng làm qua nhà máy nữ công, thậm chí dựa vào nhặt phế đồng lạn thiết mà sống. nàng từng có mấy đoạn hôn nhân, có thể cuối cùng đều là thất bại. Nàng tiến vào giới nghệ sĩ, ngay từ đầu cũng không thuận lợi, nàng từng có thời gian rất lâu trống không, coi như là thăm diễn, cũng là một ít có cũng được không có cũng được bình hoa nhân vật. Sau đó công bố mạ gì lỉn mòn rộ nhật ký ghi lại, ta cùng nhà sản xuất ngủ qua, người đại diện an bài cho ta, tất cả mọi người như vậy, nếu như ngươi không làm, ngoài cửa thì có một cô bé khác chờ, ta không nhớ bao nhiêu lần ngồi xuống, kéo ra bọn họ khố liên. Nàng thường xuyên bị tinh thần loại tật bệnh có nhiễu, mắc có nghiêm trọng chứng mất ngủ, thường xuyên uống thuốc. Sau đó nàng nổi danh, trở thành trong mắt mọi người tình cảm nhất nữ tính, đi tới chỗ nào đều là đại minh tinh, nhưng là cuối cùng nàng lại yêu một cái không nên yêu nam nhân. Nàng tử vong khó bề phân biệt, đến nay vẫn là một điều bí ẩn mở dạng, âm mưu luận không ngừng, bị ám sát có khả năng cực lớn, nàng rất có thể chết tại chính mình người yêu dưới mệnh lệnh. Được rồi, liền coi như chúng ta loại bỏ toàn bộ âm mưu luận, nàng là ngoài ý muốn dùng thuốc ngủ quá lượng, hoặc là dùng thuốc ngủ tự sát, nàng cũng chết, Hương Tiêu Ngọc vẫn, nàng sinh mệnh cố định hình ảnh ở 36 tuổi, vĩnh viễn 36 tuổi. Mòn rổ để ly xuống, thấy Giang Hạo có chút ngẩn ra nhìn mình, nâng cốc ly trả lại cho Giang Hạo, nói, hồn tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì sao? Giang Hạo nhất thời tỉnh lại, cười cười nói đến, không có, đúng Mòn rổ tiểu thư, ngươi là làm gì? Ta là một người mẫu, TV người mẫu, ở đài truyền hình làm quảng cáo. Ta gần đây chụp một cái kem đánh răng quảng cáo, lấp lánh kem đánh răng, quảng cáo từ phi thường có ý tứ, ngươi muốn nghe một chút sao? Mòn rổ cười nói, được a. Giang Hạo lòng nói, đây là một vui vẻ cô nương, cái gì cũng có thể chính mình tìm tới chuyện vui. Mòn rổ bày một cái tư thế ngồi, bên đầu lấy nhìn về phía Giang Hạo bên này, dùng ôn nhu giọng nói đến, ta buổi trưa ăn hành tây, buổi tối ăn tỏi, nhưng hắn chưa hề biết, bởi vì ta dùng lấp lánh kem đánh răng, tới giữ hôn môi lúc giọng thanh thân. Mòn rổ giống như đang đối mặt ống kính, mang trên mặt nụ cười, thật dài lông mi khẽ run, tận lực thả ra chính mình địa lượng. Hồn tiên sinh, ngài cảm thấy ta biểu diễn thế nào? Mòn rổ nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo lộ ra một cái cố gắng hết sức thân thiện nụ cười, ngươi làm phi thường tuyệt vời, ta cảm thấy cho ngươi đã làm được ngươi bây giờ tốt nhất. Giang Hạo nói rất tuyển chuyển, đối diện cái này tóc vàng nữ thật giống như căn bản không nghe ra bên trong hàm nghĩa, cho là Giang Hạo đang khen nàng, cười nói, phải không, vậy thì tốt. Ta một mực cố gắng làm được tốt nhất đối với, đúng, hồn tiên sinh, ngươi là làm gì? Giang Hạo suy nghĩ bay lộn nửa giây, cười nói, há, ta là một cái tác gia, bình thường viết tiểu thuyết cùng một ít kịch bản cái gì? Tác gia thời gian tự do, có thể ở nhà, Giang Hạo ở cái thế giới này không có công việc, tác gia là tốt nhất che giấu. Nghe Giang Hạo nói mình là tác gia, mạ gì lìn thoáng cái hưng phấn, xích lại gần một ít nói, tác gia ơi ừ, khó trách ngươi nhà có nhiều như vậy sách. Ta vừa mới còn chứng kiến máy đánh chữ, ta thích vô cùng xem tiểu thuyết, cũng thích xem tán văn và thơ ca, ta đọc qua phỉ tỷ gơ dắt bóng đêm ôn nhu, hệ mỹ nguệ vĩnh biệt vũ khí thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên, sở y hụt. Anderson thành nhỏ ký người. Ta còn thích Phật luật dự, thích thơ ca, A.E. Hảo Sệ Ản, Bờ Giọng Đỉnh, Bờ Lạc Kẻ, Hệ Đờ Na, Thánh, Vincent, Gạo Lai Sách, Huệ Tẹt Mạn Thảo Diệp tập là ta thích nhất. Giang Hạo đứng lên, hướng bước tới trước một bước. Có chút đệ thấp giọng nói, mười phần phấn khích ngâm sướng đạo, ta vô luận cuộc sống ở nơi nào, gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn cũng phải giữ vững tự mình thăng bằng, đối mặt đêm tối, gió bão, đói bụng, đùa cợt, hai nạn, đánh bại, đều phải giống như cây cối cùng động vật bền bỉ như vậy. Mã Dĩ Lìn con mắt thoáng cái phát sáng, vui vẻ nói, hồn tiên sinh ngươi cũng thích thảo diệp tập sao? Dạ, bên trong sách mỗi một bài thơ ta đều có thể thuộc lòng Giang Hạo đạo. Hắn nhìn thảo diệp tập thời điểm, còn không có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Năm đó ở hoang đảo cuộc đời còn lại thế giới, trên đảo chỉ có cuốn sách này, rảnh rỗi vô cùng buồn chán Giang Hạo, thuộc cả trong quyển sách cho, coi như hiện trong quá khứ thật nhiều năm, những thứ này thi từ còn vững vàng khắc ở trong đầu hắn. Không phải là hắn văn thanh, nhất định phải vác cái gì nước Mỹ thi nhân không ốm mà rên, mà là đương thời quả thật quá buồn chán, hắn phải dùng đọc sách tới đối kháng cô đơn. Mòn rổ cũng đứng lên, tăng hắng một cái, hít sâu một hơi, cũng dùng ngâm thơ ngữ điệu nói, bởi vì giá rét mà run lên người. Có khả năng nhất cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp việc trải qua nhân sinh phiền não người, hiểu rõ nhất sinh mệnh đáng quý. 333. Giang Hạo vỗ tay. Mòn rổ hướng về phía Giang Hạo không người trí kính, giống như võ đài tạ mạc như thế. Cảm giác ngươi đọc chậm rất tốt, hẳn đặc biệt học qua đọc chậm cùng khí tức vận dụng đi, còn ngươi nữa hình thể mới vừa rồi sắp xếp cũng không tệ, học qua hí kịch sao? Giang Hạo hỏi. Ta thích biểu diễn, gần đây chính đang học, bờ dạ đuổi bên kia có một cái biểu diễn huấn luyện ban. Ta ghi danh thăm ra, đã hơn 3 tháng chương trình học, ta cảm giác rất có thu hoạch. Mạ Dĩ Lìn cười nói. Giang Hạo giật mình, hỏi ngươi mơ mộng là cái gì, hoặc có lẽ là ngươi tâm nguyện là cái gì. Mơ mộng sao? Mòn rộ nhìn về phía trước, thật giống như lâm vào chính mình mộng ảo bên trong, giọng nói nỉ non nói, ta mơ mộng chính là làm một cái diễn viên, xuất hiện ở đại vũ đài, xuất hiện ở trên màn ảnh, cái loại này có thể đem hí kịch diễn đến tối diễn viên giỏi. Nhưng là nói tới chỗ này, mòn rộ nụ cười trên mặt từ từ biến mất, nháy nháy mắt, có chút thương cảm nói đến, nhưng là ta hí kịch lão sư Sơn Đở tiên sinh nói, ta diễn kỹ phi thường cứng rắn, đầu ta não cũng không đủ thông minh, hắn nói ta rất khó trở thành một diễn viên giỏi. Leo lên võ đài, đăng lên màn ảnh, trở thành một diễn viên giỏi, nhìn tới đây chính là mạ gì lỉn mòn rộ nguyện vọng. Hệ thống còn nói là tâm nguyện nho nhỏ, mẫu thân điều tâm nguyện này cũng không tốt hoàn thành, đem mỏ vàng luyện thành vàng dễ dàng, chỉ cần ngươi biết hóa học, cũng làm một tảng đá luyện thành vàng, vậy cần có điểm thạch thành kim lịch thiên năng lực. Hồn tiên sinh, ngươi có thuốc lá sao? Mòn rộ đống nhiên nói. Dĩ nhiên. Giang Hạo đem ra gói thuốc lá tử, sau khi mở ra đưa cho mòn rộ một cây. Từ bên cạnh trong hộp xuất ra một cây diêm quẹt, sắt diêm quẹt hóa đốt, đốt mòn rồ trong miệng thuốc lá. Mòn rồ nhẹ nhàng hít một hơi, rồi sau đó phun ra trong miệng khói, màu xanh da trời khói mù phiêu hốt hướng lên, ngăn che mòn rồ mặt, để cho nàng nhìn qua có chút mông lung, biến thành một bộ mỹ lệ tranh sơn dầu. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn rồ gợi cảm 5 điểm. Nàng hút thuốc lúc u buồn dáng vẻ quả thật rất đẹp, khó trách hệ thống thu thập được 5 điểm gợi cảm giá trị. Bất quá Giang Hạo không phải là rất thích nàng u buồn dáng vẻ. Nói, những lời đó là ngươi hí kịch lao sư nói. Dạ. Mòn rộ giọng trầm thấp nói. Ừ, lao sư ngươi không có nói sai, ngươi vừa mới kia đoạn kem đánh răng biểu diễn, trên võ đài phỏng trừng ngay cả đóng vai quần chúng cũng không muốn ngươi. Đương nhiên, đây là Giang Hạo lời trong lòng. Giang Hạo nhìn mòn rộ, rất nghiêm túc nói, không có ai có thể quyết định ngươi thành bại, có thể quyết định ngươi thành bại chỉ có chính ngươi, ngươi hí kịch lao sư sẵn đỡ tiên sinh càng không được, mỗi người ở đi thông lý tưởng mình trên đường. Cũng phải bỏ ra cố gắng, ta tin tưởng ngươi, sẽ có đạt thành chính mình mơ mộng một ngày. Thật ra thì ta lúc trước cũng học qua biểu diễn, nếu như ngươi yêu cầu, chúng ta có thể trao đổi một chút Giang Hạo đạo. Thật sao? Mạ Dĩ Lìn có chút kinh hỉ nhìn về phía Giang Hạo. Trước một giây còn mặt đầy đau thương, một giây kế tiếp hóa thành nụ cười, biến sắc mặt tốc độ thật là nhanh, thật giống một đứa bé. Chương 684, Hai Lũy. Hồn tiên sinh sẽ biểu diễn, thật ấy ư, ngài lúc trước cũng học qua biểu diễn. Mạ Dĩ Lìn kinh ngạc hỏi. Dạ, ta lúc trước học qua ca kịch biểu diễn, nhưng là sau đó phát hiện mình càng thích dùng văn tự viết ra một đoạn yêu mị cố sự, liền trở thành tác gia Giang Hạo đạo. Ca kịch biểu diễn, vậy ngài nhất định cũng biết ca hát kịch. Mạ Dĩ Lìn lần nữa kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, ngươi thích ca kịch sao? Mạ Dĩ Lìn dùng sức gật đầu. Dạ, ta thích ca kịch, bất quá ta càng thích ca khúc lưu hành, ta cũng muốn ca hát, nhưng ta giọng nói không được, lão sư ta nói ta không có làm một tên ca sĩ tiềm chất. Cái này nữ trừ dáng dấp gợi cảm bên ngoài, có lẽ ở những phương diện khác thật không có gì quá cao thiên phú, thật ra thì người bình thường cũng không phải là cái gì thiên phú đều có, thật chính thích hợp ca hát biểu diễn người cực ít, cho nên bọn họ mới có thể bị người ủng hộ. Hồn tiên sinh, ngài có thể hát một bài bài hát ấy ư, ta thích vô cùng nghe ca nhạc mạ gì lỉn mang theo cầu khẩn ngữ điệu nói. Như vậy vưu vật nhẹ nhành giọng nói muốn nhờ, thật rất khó cự tuyệt, lại nói, lại cái gì cự tuyệt cần phải ấy ư, không thành vấn đề. Ngươi đã thích nghe ca khúc lưu hành, ta đây liền hát một bài ca khúc lưu hành đi. Giang Hạo vừa nói đi tới đàn dương cầm cạnh ngồi xuống. Hả, ngài sẽ còn đàn dương cầm sao? Dạ Giang Hạo cười cười. Mở ra cầm nắp, Giang Hạo suy nghĩ một chút, ngón tay ở đàn dương cầm lên đạn tấu khởi đến, cái miệng hát lên, khi ta khi còn bé, lắng nghe máy thu thanh, chờ đợi ta thích nhất ca khúc, làm ca khúc phát ra lúc ta cùng lấy nó nhẹ nhàng ngâm sướng. Mạ Dĩ Lìn đứng ở đàn dương cầm cạnh. Cặp kia con mắt màu xanh lam vẫn nhìn Giang Hạo, nam nhân ưu nhã đánh đàn, giọng nói trầm thấp có lực, một bài ưu mỹ ca khúc ở bên trong phòng chạy xuôi. Giờ khắc này, nàng cảm giác người đàn ông trước mắt này thật là đẹp trai khí, thật mê người, nàng mắt không hề nháy một cái nhìn nam nhân. Hát xong một ca khúc, Mạ Dĩ Lìn còn trong ngộng, đồng nhiên cảm nhận được nam nhân ánh mắt, trên mặt nàng hơi đỏ lên, hồn tiên sinh, ngài hát quá tuyệt, bài hát này thật rất êm tai, bất quá ta thật giống như chưa từng nghe qua. Giang Hạo cười cười, dạ. Đây là tự ta sáng tác nhất thủ ca khúc, cũng không có trên thị trường truyền lưu. Giang Hạo không biết xấu hổ nói. Chính mình sáng tác, nha, hồn tiên sinh, ngài thật là có tài hoa, nó hữu danh tự sao mòn rổ lần nữa kinh ngạc nói. Giang Hạo nhìn mòn rổ nói, Zester de Osamo. Ta cho nó đặt tên, mòn rổ tiểu thư, bây giờ chúng ta đã quen thuộc, ta cảm thấy cho ngươi có thể gọi ta dọn, mà không phải hồn tiên sinh. Được, ngươi có thể gọi ta mạ gì lìn cười nói. kia mạ dì lìn, ngươi có muốn hay không thử hát một bài, ta cho ngươi nhạc đệm Giang Hạo đạo. Mạ dì lìn suy nghĩ một chút, nói một ca khúc tên, bài hát này Giang Hạo nghe qua, có thể đơn giản nhạc đệm. Giang Hạo đánh đàn mòn rổ ca hát, hát xong một ca khúc, Giang Hạo đã biết nàng tài nghệ. Khí tức không yên, còn chạy mức độ, cũng chính là ca ra ok chính mình giải trí tài nghệ. Cũng không tệ lắm, ngươi giọng nói rất vui tươi, nếu như lúc luyện một đoạn thời gian, lại tìm một ít thích hợp ngươi ca khúc, vẫn là có thể biểu diễn Giang Hạo cho ra một cái đúng trọng tâm ý kiến. Thật ra thì, ta càng muốn học là biểu diễn mòn rổ nói. Vậy ngươi tới biểu diễn một chút tiết mục. Ta xem một chút lão sư cũng dạy ngươi cái gì Giang Hạo chuẩn bị trước sờ một cái mòn rồ lai lịch. Mòn rồ khoái trá biểu diễn một chút tiết mục, mặt đầy mong đợi nhìn Giang Hạo, chờ đợi hắn phê bình. Giang Hạo lòng nói, môn cũng chìm ngập vào đi đâu rồi, liền cái này còn nghĩ, muốn lên màn chiếu phim, trở thành đại minh tinh, diễn viên giỏi. Chơi ạ, chính mình ngay từ đầu lấy vì nhiệm vụ này sẽ vô cùng đơn giản, không phải là gom gợi cảm đáng giá sao, không phải là giúp nàng hoàn thành một cái tâm nguyện nho nhỏ sao. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, bởi vì trước mắt cái này dù một vướng mắc, độ khó hệ số trong nháy mắt từ một tiêu thăng đến 10. Giang Hạo đứng lên, đi tới khoảng cách mòn rộ một thước địa phương dừng lại, có chút cư cao lâm hạ nhìn ánh mắt của nàng, nói, ta cảm thấy cho ngươi yêu cầu làm một cái toàn diện hệ thống huấn luyện, quá trình này sẽ rất khó khăn, cũng rất khổ cực, yêu cầu vô cùng cố gắng, nếu như ngươi muốn đạt thành chính mình nguyện vọng, trở thành một diễn viên giỏi, những thứ này đều là phải bỏ ra, ngươi có thể làm được không? Mòn rồ không nghĩ tới Giang Hạo sẽ trịnh trọng như vậy kỳ sự, có chút bị hù dọa, mắt to nháy mắt nhà nháy mắt, thật có thể thành công ấy ư. Lão sư ta nói ta không có thể trở thành diễn viên giỏi, hắn mình chính là bờ dạ đuổi diễn viên, rất biết nhìn người. Có lẽ cái đó Sơn Đở tiên sinh nói đúng, ngươi không phải là một cái rất có thiên phú diễn viên, cho nên muốn đạt thành mục tiêu, thì phải bỏ ra cố gắng gấp bội, mà không phải đơn giản là lơi đưa tình, dùng bắp đùi cùng ngực lấy được thành công, ngươi có thể làm được không? Giang Hạo nói lần nữa, lần này giọng so với lần trước còn nặng hơn. Mạ Dĩ Lìn yên lặng mấy giây, từ từ nói đến, ta có thể làm được, ta nguyện ý bỏ ra cố gắng. Giang Hạo cười cười, được, bây giờ buông lỏng một chút, còn chưa tới xấu nhất thời điểm, sau này ta sẽ trợ giúp ngươi, bây giờ ta trước dạy ngươi biểu diễn cơ bản huấn luyện. Biểu diễn cơ bản huấn luyện, Sơn Đở tiên sinh đã dạy chúng ta mòn rồ nói. Không, không đủ, ta vừa mới nhìn ngươi biểu diễn, ngươi cơ sở còn kém rất nhiều, yêu cầu học tập lại. Thậm chí càng tăng cường, hơn nữa ta chương trình học cùng người khác bất đồng, khóa thứ nhất kêu giải phóng thiên thiên tính. Có ý gì? Mòn rồ có chút không hiểu. Giang Hạo hỏi đang biểu diễn thời điểm, ngươi có cảm giác hay không rất khẩn trương, không bùng ra, sinh lòng nghĩ bậy, quan tâm người khác đối với ngươi cái nhìn, ngươi sẽ tay chân luống cuống, lời nói không có mạch lạc, mặt đỏ tới mang tai, đầu đầy mồ hôi. Mòn rồ lập tức gật đầu, dạ, quả thật có, ta cứ như vậy, ngươi tất cả đều nói đúng. Giang Hạo gật đầu một cái, nói, cho nên phải giải phóng thiên tính, các loại, chờ, bước này luyện giỏi, là có thể tâm cảnh gần như bình tĩnh, lên đài sau sự chú ý tập trung, loại bỏ trong lòng nghĩ bậy, hoàn thành tốt biểu diễn tình cảnh, cuối cùng đạt tới trong mắt không người cảnh giới. Giang Hạo rất muốn nói thẳng, thật ra thì chính là không biết xấu hổ. Mòn rồ gật đầu không ngừng, chúng ta đây muốn như thế nào bắt đầu? Rất đơn giản, ta ra một cái đề mục, ngươi để hoàn thành, đem tâm tình mình dung nhập vào. Phải dựa theo tối cởi mở tối bản tâm một mặt đi làm, vứt bỏ hết thể trói buộc, biết không? Được, ta thử một chút. Thứ nhất đề mục rất đơn giản, ngươi mời ta nhảy một bản, không cần để ý còn lại, dựa theo bản tâm diễn thôi Giang Hạo đạo. Mòn rồ suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi nhìn về phía Giang Hạo, nói, ta cảm thấy, ta có cần phải còn một thân quần trang, mặc quần áo này không thích hợp khiêu vũ. Giang Hạo tức giận lật một cái liếc mắt. Mòn rồ rất trột dạ chạy đi, truyền tới đăng đăng đăng tiếng lên lầu. Thời gian trôi qua đại khái khoảng 5 phút, lại truyền tới đăng đăng đăng xuống lầu âm thanh, Mòn rồ đẩy cửa đi vào, đã đổi một thân dây đeo ký thác ngực đồng quần, toàn bộ vai cùng nửa bộ phận trên hai vú cũng lộ ở bên ngoài. Mòn rồ chuyển một vòng, thế nào, đẹp không? Giang Hạo còn chứng kiến nàng sáng bóng sau lưng, một mực lái đến eo hết, có thể lộ đều lộ ra tới. Ken thu thập được mạ gì lìn? Mòn rồ gợi cảm hai điểm. Đẹp vô cùng, Giang Hạo nói. Hát điểm máy bên trong lên một tấm phim nhựa, vũ khúc vang lên. Mạ Dĩ Lìn từ từ đi tới Giang Hạo trước mặt, một đôi mị mắt thấy Giang Hạo, êm ái nói, giòn, ngươi có thể theo ta nhảy một bản sao? Ta vinh hạnh.